Chương 1001, Chu Thiên Nghi. Song quyền vi vi nắm chặt, lượn lờ quanh thân dâng trào thần hỏa ầm ầm nổ tung, tan đi nghìn trượng, hư không đều toát ra từng đạo vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Phải biết rằng, nơi này chính là Thái Dương nội bộ, nơi này không gian kinh Thái Dương thần hỏa cháy trăm triệu năm, ra bên ngoài cường độ vượt qua xa bên ngoài không gian có thể so sánh với, lấy Diệp Mặc hiện tại tu vi, ở Thái Dương bên trong muốn thuấn gì cũng rất cố sức, có thể tưởng tượng được nơi này có bao nhiêu thần dị. Nhưng chính là như vậy, Diệp Mặc chỉ là nắm chặt quyền thôi, đã đem không gian khiến cho vết rách trải rộng. Một tấc vương vô địch cảnh đỉnh phong, trải qua kinh thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt được, tuy nói bất diệt chiến thể trung hạ một môn vũ kỹ vẫn là không cách nào sử dụng, nhưng là đầy đủ. Diệp Mặc nhìn nứt ra hư không, không khỏi thỏa mãn vô cùng gật đầu. Một năm này gian, hắn nhục thân bị hủy hơn trăm lần, trong lúc còn có mang bọc vô tận hỏa độc quỷ dị báo táp cuốn tới, không ngừng ăn mòn chính mình nguyên anh, nguyên thần. Quỷ dị này báo táp lần đầu lúc xuất hiện, Diệp Mặc kém chút bị gió lốc thổi tắt nguyên thần, hồn phi phách tán, sinh tử chỉ ở một đường trong lúc đó, chân chính là nửa người đều bước vào quỷ môn quan. Cũng may thời khắc mấu chốt Diệp Mặc tự cứu thành công, khôi phục nhục thân, ngăn cản quỷ dị báo táp, vẫn chưa chính xác vẫn lạc. Về sau luyện thể bên trong, quỷ dị này báo táp cũng vẫn tồn tại, vì vậy mỗi lần Diệp Mặc luyện thể đều vô cùng cẩn thận, không dám buông lỏng chút nào. Thời gian một năm nhìn như rất ngắn, Diệp Mặc từng trải kiếp nạn cùng rèn luyện lại có nhiều khủng bố, hơn nữa còn có nguyên anh bên cạnh bạch sắc tinh thể, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh hoa mặt trời. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Mặc mới có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện một chút tới. Đau khổ tuy nhiều, Diệp Mặc thu hoạch cũng là vô cùng đại. Thể tu đạt được một tấc vương vô địch đại thành, nguyện miện kiếm quyết chân chính đăng đường nhập thất, âm dương đế kinh dương điện sơ khuy môn kính, chính thức cô động thái dương một đạo, chỉ cần tái ngưng luyện một đạo thái âm chi lực, hai người lẫn nhau cân bằng, lĩnh ngộ trong đó pháp tác, liền có thể bước vào luyện hư kỳ, trở thành trí cường giả. Ngoại trừ này bên ngoài, Diệp Mặc đối với hỏa hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật cảm ngộ cũng sâu đậm, tuy là quỷ dị kêu báo tắp không quá giống truyền thống trên ý nghĩa gió. Nhưng Diệp Mặc chính là cảm ngộ đến phong hệ pháp tác. Cho đến ngày nay, Diệp Mặc lần này tu luyện xem như là hoàn mỹ kết thúc. Đây cũng chính là ở Thái Dương bên trong, lại có hay không bưng ra hiện tại bạch sắc tinh thể cung cấp vô cùng tinh hoa mặt trời, bằng không Diệp Mặc căn bản sẽ không có như vậy thu hoạch, ngay cả pháp lực tu vi có thể hay không đột phá một tầng cũng chưa biết chừng. Đây cũng là Diệp Mặc vì sao kiên trì tiến nhập Thái Dương nguyên nhân. Thái Dương bên trong khắp nơi đều là tinh hoa, bị tiên chiếu tiên thuật chuyển hóa phía sau liền có thể tu luyện, thậm chí cũng không cần chuyển hóa, dương điển cũng như có thể luyện hóa những tinh hoa này, vô cùng vô tận tài nguyên đủ để cho Diệp Mặc cảnh giới cực nhanh tăng vọt. Nếu như là ở lại tử vong quần tinh hoặc chu tức tinh, tử vong quần tinh nơi đó tài nguyên thiếu thương cảm, bằng Tô Vân Hân cùng Tô Tử Chân trong tay Thái Dương nguyên tinh, căn bản không đủ để làm cho Diệp Mặc tu vi đề thăng nhất giai, càng không cần phải nói vũ thể muốn rèn luyện. Ở chu tức tinh tự nhiên cũng không tiện, kế thánh hương trong tay tài nguyên có thể rất nhiều, nhưng nguy hiểm quá lớn, mà cuối cùng Diệp Mặc đoạt được chỗ tốt cũng chưa chắc có ở Thái Dương nội tu luyện tới đại. Đang ở Diệp Mặc đang muốn cất bước lúc rời đi, chợt nhớ tới cái gì, tức thì vô túi chữ vật, đồng thời vừa lên tiếng, phun ra hai đạo hào quang óng ánh tới. Sau một khắc, một bả màu vũ ngọc cốt, lưu chuyển lập lệ hà quang sáng lạn vũ phiến xuất hiện ở trong hư không, ở nó bên cạnh. Chính là Diệp Mặc Thanh Huyền Loan Vũ Kiếm và Chu Tức Phượng Hoàng Minh Kiếm. Cực quang vân phiến sở hữu gió, kim nhị hệ đặc tính, tuy là Thái Dương thần hỏa có chút khắc chế trong đó ngọc cốt, nhưng nếu là đại thần thông pháp khí, ở chỗ này luyện chế một phen cũng là có thể. Tối trọng yếu là, Diệp Mặc muốn đem nơi đây quỷ dị bao tắp dung nhập cực quang vân phiến trung. Nay quạt gió, tài chính là một thể, cùng hắn toái hóa kỳ phong thần thông có dị khúc đồng công chi diệu, hắn tự nhiên biết nếu có đặc thù vật dung nhập vân phiến uy năng tăng vọt một tầng thứ, thậm chí nhiều hơn cũng không phải là không thể. Đáng tiếc duy nhất là, Diệp Mặc chính mình tịnh bất am hiểu luyện khí một đạo, nhưng cũng may cái này cực quang vân phiến vốn là thành phẩm pháp khí, muốn đem báo táp dung nhập cũng không phải quá khó khăn. Trầm ngâm một cái, Diệp Mặc nghĩ đến chính mình cái kia vô cùng đơn sơ trụ cột luyện khí chi thuật, không khỏi một cái đầu hai cái đại, nhưng giờ này khắc này, cũng không khả năng lại đi tìm tinh thông này đạo luyện khí thần sư tới a. Như vậy, cũng chỉ có chính mình sắn tay háo thượng. Ngay từ đầu, Diệp Mặc còn tâm tồn may mắn, muốn trước đây hai luyện khí thủ đoạn cùng kinh nghiệm đối với cực quang vân phiến tiến hành luyện chế. Nhưng mà, một phen nếm thử phía sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ buông tha cái ý nghĩ này, trước hai luyện khí thủ đoạn xác thực lạc hậu, mà cực quang vân phiến là côn bằng thần tông phát triển đến đỉnh phong kết quả. Tuy là thời gian tồn tại so với thiên địa phong ấn thời kỳ muốn lâu đời, nhưng thủ pháp luyện chế không chút nào không lạc hậu. Diệp Mặc muốn trước đây hai luyện khí thủ đoạn luyện chế, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đến tận đây, Diệp Mặc cũng chỉ có ổn định tâm thần, thanh thản ổn định lấy trụ cột luyện khí chi thuật thêm chút luyện chế. Một đạo đạo pháp quyết như lưu quang phụt ra mà ra, đánh vào cực quang vân phiến mỗi một tấc sáng lạn hoa vũ cùng trong suốt ngọc cốt thượng, đem cực quang vân phiến xoay chuyển chuyển không ngừng, đồng thời ở Diệp Mặc dưới thao túng, không ngừng thu nạp nơi đây quỷ dị bao táp. Cũng chính là Diệp Mặc tu vi đầy đủ cao, cùng cực quang vân phiến trong lúc đó còn có sâu đậm liên hệ, bằng không muốn lấy trụ cột luyện khí chi thuật, mơ tưởng hám động cực quang vân phiến mảy may. Một phen thống khổ luyện chế phía sau, Diệp Mặc hung hăng lau một bả trên trán mồ hôi, cười khổ bất điệt, trụ cột luyện khí chi thuật đối với nhất kiện đại thần thông pháp khí tiến hành luyện chế, còn thật là khó khăn như lên thiên. Cực quang vân phiến lần thứ hai luyện chế xong thành, liền đến phiên Chu Tức Phượng Hoàng Minh kiếm và Thanh Huyền Loan Vũ kiếm. Lúc này đây luyện chế ngược lại ngoài dự đoán mọi người dễ dàng rất nhiều. Này hai cái pháp khí vốn là cùng Diệp Mặc tâm thần liên kết, hình như nhất thể, lại là đơn thuần một loại thuộc tính, bên trong lại có khí linh, có thể tự chủ hấp thu ngoại giới tài nguyên mình trưởng thành, vì vậy Diệp Mặc luyện chế có chút ung dung. Tất cả đều sau khi hoàn thành, Diệp Mặc thật dài thở phào một cái, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn bốn phía như yên lam vậy bốc hơi dày tử diễm, cuối cùng hướng trong mặt trời tâm phương hướng thật sâu thi lễ một cái, bàn tay to ở trong hư không một, thu hồi pháp khí nhanh chóng ly khai. Diệp Mặc không phải bản nhân, lại là ẩn chứa thái dương vô cùng tinh túy bạch sắc tinh thể, lại là đột nhiên xuất hiện quỷ dị bao táp, nếu như không phải có lực lượng nào đó ở chủ đạo, Diệp Mặc không tin sẽ không đoan phát sinh đây hết thảy. Thái dương nguyên linh. Không hề nghi ngờ, có thể dễ dàng làm được đây hết thảy chỉ có thái dương bản thân, cũng là trong mặt trời sinh ra sinh linh. Đang ở Diệp Mặc lúc rời đi sau khi, thái dương bên ngoài hàng trăm. Phi thiên chiến hạm cũng ầm ầm nổ tung, mỗi bên chiến thuyền chiến hạm một hồi đại loạn, bầu không khí trước đó chưa từng có khẩn trương. Khởi bẩm chuẩn pháp vương, theo Chu Thiên Nghi sở thị, 4 năm trước tiến nhập Thái Dương trộm cướp giả có mới động tĩnh, ở Kim Diễm tầng ngưng lại 4 năm lâu, tựa hồ có ở nếm thử tiến nhập Tử Diễm tầng, nhưng cũng chưa thành công, bây giờ hắn đã kinh xuất hiện. Lam Kinh Thư chỗ phi thiên chiến hạm bên trong, một phi khôi mang giáp, thần tư bừng bừng phân chấn nguyên anh tu sĩ hấp tấp đi tới, vì một gối bẩm báo. Ngươi xác định hắn thật không có tiến nhập Tử Diễm tầng. Bên trong tinh thất một hồi yên lặng, một lúc lâu, Lam Kinh Thư thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lam Kinh Thư mình cũng sững sờ, sau đó bật cười lắc đầu. Ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó bước vào luyện hư kỳ. Chính là hóa thần đỉnh phong cũng không nhất định chứ, càng không cần phải nói người này rất có thể là hóa thần trung kỳ, hoặc là mới vào hóa thần hậu kỳ, cho trăm năm cũng chưa chắc có thể đạt được luyện hư kỳ. Căn cứ Chu Thiên Nghi sở thị, người này xác thực chỉ dừng lại ở Kim Diễm tầng. Tinh thất bên ngoài nguyên anh tu sĩ hết sức cẩn thận, câu nói cân nhắc cực kỳ nghiêm cẩn, căn bản không đem một điểm khả năng trách nhiệm nắm vào trên người mình. Hiện tại lão này đã kinh hướng một hướng khác đi, nơi đó một điểm phòng bị phong tỏa cũng không có, cũng xin chuẩn pháp vương công khai. Tiếp tục thao tung Chu Thiên Nghi tập trung người này, rõ ràng Phật trưởng lão liền không cần đã quấy rầy, bọn ta đã đầy đủ. Lam Kinh Thư đứng lên, chậm rãi nói. Chuyện này. Dạ. Nguyên Anh tu sĩ lưỡng lự một cái, tức thì cung kính xác nhận. Sau đó, môn hộ mở rộng ra, Lam Kinh Thư quần áo thủy lam trường bào, khí chất từ dung thong thả, diện mục nho nhã tuấn dật, bước ra một bước liền tới đến chiến hạm bên ngoài, trong tay hiện lên một mảnh ánh ánh quang mang, theo tay vung lên, liền hóa thành lưu quang bay về phía mấy chiếc chiến hạm. Sau một khắc, 9 bóng người trong thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện. Lam Kinh Thư ngươi đây là ý gì? Nói xong lần đầu tiên người xâm lăng từ bọn họ 5 người giải quyết, vì sao còn phải quấy rối bọn ta bế quan? 9 bóng người vừa xuất hiện, một người trong đó liền bất mãn reo lên. Việc này dù sao chuyện liên quan đến nặng đại, người này bây giờ còn đang thái dương bên trong, không bằng đi qua Chu Thiên Nghi tìm tòi người này đến tuột cùng, rồi quyết định là có hay không chỉ cần 5 người như thế nào. Bằng không nếu thật xảy ra vấn đề gì, bọn ta cũng đều được ăn thua thiệt đi. Lam Kinh Thư cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói. Cũng tốt, đi một chút đi, nhìn một cái người này đến cùng tu vi như thế nào, để ngừa một phần vạn. Vẫn là cái kia mau mau táo táo thanh âm, không kịp chờ đợi nói. Tiếng nói vừa dứt, 10 người đồng thời tiêu thất, đảo mắt đi tới một con thuyền phi thiên chiến hạm thượng, trực tiếp tiến nhập vô cùng mênh mông lại náo nhiệt phi phàng khoang. Từng nhóm một nguyên anh tu sĩ mặc giáp trụ, mỗi người vội vàng đỉnh đầu sự tình, một mặt trên vách tường còn có một chỗ hình chiếu, khoang các nơi còn có từng cái bàn dài cùng các loại pháp khí. Lam Kinh Thư đám người đi tới một chỗ trước vách tường, Lam Kinh Thư trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một mặt lệnh bài, 4. Ra một ánh hào quang đánh ở trên vách tường, nhất thời, tường nhộn nhạo ra nhất lăn tăn rung động sóng gợn, sau đó ầm ầm mở rộng ra. Tường phía sau là một chỗ càng bí ẩn khoang, trong đó chỉ có lác đác hơn 10 người, câu đều thần tình nghiêm túc, vây quanh chung. Trung tâm một viên lớn đại thủy tinh cầu thể tỉ mỉ tính toán, ghi lại cái gì? Cái này thủy tinh cầu thể chính là Chu Thiên Nghi, đương nhiên, chỉ là chân chính Chu Thiên Nghi một phân thân, cùng chân chính Chu Thiên Nghi cùng hưởng kỳ vì có thể. Lúc này liền có thể thấy thủy tinh cầu thể hiện lên một vài bức hư ảnh hình ảnh, những hình ảnh này không dưới vạn bức. Có lớn có nhỏ, có yêu tộc hình ảnh, có nhân tộc hình ảnh, cũng có linh tộc, quỷ tộc hình ảnh, không gì sánh được thần dị. Lam Kinh Thư không cùng những người này lời nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, sẽ tiến vào Thái Dương bên trong người nọ tình huống điều ra. Cái kia mười mấy người nhìn thấy 10 đại hóa thần đỉnh phong tới đông đủ, tự nhiên không dám chút nào chậm trễ, một người trong đó trong tay đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, cuối cùng cách không nhẹ nhàng vỗ thủy tinh cầu thể. Nhất thời một bức tranh chậm rãi liền hiện ra, trong đó đại dương mênh mông hỏa hải, thần diễm kinh không, chính là Thái Dương nội bộ. Kim diễm tầng. Hơn nữa còn là kim diễm trung tầng. Nhiều lắm chính là đạt được kim diễm tầng phần cuối, có 2 người hẳn là liền đầy đủ. Nhìn thấy một màn này, cái kia tựa hồ luôn là rất gấp thanh âm vang lên. Lam Kinh Thư không để ý đến hắn, mà là nhìn hình ảnh nhữ suy tư một chút, sau đó hỏi hắn ngay từ đầu ở người nào địa phương. Khống chế thủy tinh cầu thể tu sĩ vung tay lên, điều tra một bức Thái Dương phân tích đồ, nói ra, liền ở cái này vị trí. Bản vương nhớ kỹ, nơi đây chắc là tử diễm tầng chứ. Lam Kinh Thư đột nhiên ngưng mắt nói. Đó là trước đây, từ lúc mấy năm trước, các diễm tầng liền đại phúc độ co rút lại phạm vi, nơi đây cũng liền biến thành kim diễm tầng. Vậy tạm thời trưởng không thủy tinh cầu thể tu sĩ hồi đáp. Lam Kinh Thư ngươi ở đây lo lắng lung tung cái gì? Chẳng lẽ đối phó một người còn thật muốn chúng ta 10 người toàn bộ điều động hay sao? Ngươi cho rằng hắn là trí cường giả sao? Ngay từ đầu liền bất mãn cái thanh âm kia không nhịn được nói. Để ngừa một phần vạn, ra sự tình ngươi phụ trách sao? Lam Kinh Thư lạnh lùng trừng người nọ liếc mắt, người nọ là huyết vương nhất mạch chuẩn vương, là một tu luyện của nhân, không cần phải. Hắn cũng không muốn để ý tới đối phương. Đương nhiên. Chân chính huyết vương cùng vũ vương bây giờ đều ở đây cửu châu thế giới, côn bằng thần tông bảo tồn huyết vương, vũ vương nhất mạch chỉ là có ra bên ngoài mở nhạt huyết mạch, thậm chí đều không có bao nhiêu liên hệ, chỉ là được truyền thừa mà quật khởi a. Không biết vì sao, Lam Kinh Thư đột nhiên có một tia cảm giác không ổn, cảm giác này rất bình thản, như có như không, làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Hy vọng Chu Thiên Nghi phát hiện không có sai chứ. Âm thầm cô một tiếng. Lam Kinh Thư dựa theo mọi người trước đây an bài, để cho chung 5 người đi vào bao vây tiêu trừ tiến nhập Thái Dương bên trong Diệp Mặc, ngũ đại hóa thần đỉnh phong xuất động, như vậy trận dung có thể nói khủng bố vạn phần, nhất phương đại thế lực cũng không dám kinh thường. Chương 1002, Vạn hóa bổn nguyên tiên kính. Dựa theo nguyên bản an bài, lần này đi bao vây tiêu trừ Diệp Mặc có 5 người, theo thứ tự là Chuẩn Ấn Vương, Chuẩn Vực Vương, Chuẩn Tinh Vương, cùng với 2 thần tông nhân tộc bộ trưởng lão. Đều là hóa thần đỉnh phong tồn tại. Ấn Vương, Vực Vương, Tinh Vương cái này tam đại vương tức đều là phổ thông vương hầu, không so được nhân tộc bộ phận thất đại đỉnh tiêm vương hầu, nhưng cũng không thể khinh thường, con cháu đời sau cũng đồng dạng xuất sắc. Mà cái kia 2 nhân tộc bộ trưởng lão, mặc dù cũng không phải rất xuất sắc thiên tài, nhưng nhiều năm khổ tu, tu vi đồng dạng ở hóa thần đỉnh phong tầng thứ, không thể so trước đây huyết thần cung hành trình hương nguyên trường lão kém. Một thân tu vi thần thông kinh thiên động địa. Diệp Mặc biết làm chính mình ly khai một khắc kia, chính mình đã bị gắt gao phong tỏa lại, vì vậy hắn ngược lại không phải là nghĩ bình yên ly khai, mà là tận khả năng phân hóa truy kích và tiêu diệt lực lượng. Dù sao đây là 10 cái hóa thần đỉnh phong, còn có một cái luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, hắn không biết mình mà nay chiến lực như thế nào, nhưng có thể không được mạo hiểm tự nhiên không thể loạn mạo. Thái dương bên trong không gian không gì sánh được kiên cố, muốn thuấn di hết sức khó khăn, phải hao phí so với bình thường nhiều hơn nguyên khí, vì bảo trì trạng thái tốt cùng, Diệp Mặc liền không có thuấn di, mà là lựa chọn khác cực nhanh độn hành. Mà Côn Bằng Thần Tông ngũ đại hóa thần đỉnh phong thì không có cái này cố kỵ, không ngừng phá vỡ hư không tiến hành nhảy qua không độn hành, tốc độ nhanh đến cực điểm, không ra một ngày, liền tới gần Diệp Mặc chỗ vị trí. Lúc này, Diệp Mặc cũng tới đến tranh diễm tầng sát biên giới, gần tiến nhập xích diễm tầng. Dừng ở đây, Diệp Mặc cũng không có triệt để bại lộ chính mình tu vi, tốc độ cũng bất quá phát huy không đến 5 phần 10, dù sao vô luận từ lúc nào, ở địch nhân khó hiểu chính mình thời điểm, cũng là cực kỳ có ưu thế thời điểm. Lại là mấy canh giờ đi qua, Côn Bằng Thần Tông 5 người đã kinh đuổi theo Diệp Mặc, cùng Diệp Mặc kề vai đồn hành, ở giữa cách mịt mở xa xôi xích diễm tầng. Hắn tựa hồ biết chúng ta ở truy kích và tiêu diệt hắn, vẫn chưa tiếp tục ra bên ngoài phi hành. Chuẩn Ấn Vương mắt lộ ra tinh quang, đạm nhiên trung mang theo một tia sát ý. Vậy bức bách hắn xuất hiện. Chuẩn Vực Vương lạnh lùng cười. Bọn họ là không thể vào Thái Dương, lệnh cấm bày ở nơi đó, không cần phải, ai cũng không muốn đi xúc phạm, chỉ sợ bọn họ là Chuẩn Vương. Không sai, đưa hắn bức bách ra ngoài, hừ, bọn ta không thể vào Thái Dương. Thật đúng là cho là ta, các loại, chờ không thể làm gì được hắn. Nếu hắn ở tranh diễm tầng, bọn ta đều không thể làm gì được hắn. Đáng tiếc hắn ở xích diễm tầng, tuy là này tầng độ dày cũng có mấy triệu dặm, nhưng là không phải là không có biện pháp, cái này muốn xem Quang Vũ huynh thủ đoạn. Một tử bào trung niên nhân nét mặt lộ ra cười nhạt. Cái kia chư vị cần phải tùy thời chuẩn bị xong, xa như vậy khoảng cách, mặc dù khiến cho có pháp khí tương trợ, ta cũng kiên trì không bao lâu. Cần phải nắm lấy thời cơ. Chuẩn Vực Vương khẽ gật đầu, tự tay vỗ chính mình cái hót, há mồm phun ra một vệt thần quang. Cái này thần quang trên không một quay quanh, sau đó chậm rãi rơi vào Chuẩn Vực Vương trong tay, theo mặc dù quang mang thu lại, hiển hóa ra một tòa phong cách cổ xưa tang thương cầu đá đến, trên đó điêu lũ tất cả sự việc, có đón gió lắc lư, phong tư động nhân thanh liên, có ngang nhiên đứng ngạo nghễ, một mạch sáp thiên mây kình thiên tiên trụ, còn có toàn thân trong suốt. Thánh khiết vĩ ngạn to lớn bảo tháp, di thiên cực địa, phun ra nuốt vào huyền hoàng. Thông thiên kiều hàng đái. Một cái khác áo xanh thanh niên kinh ngạc nói, mọi người dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Thông thiên kiều vật ấy nhưng là Côn Bằng Thần Tông đại danh đỉnh đỉnh đại đạo pháp khí một trong, Chuẩn Vực Vương trong tay thông thiên kiều tất nhiên không phải chính phẩm, mà là nhất kiện hàng đái, nhưng ngay cả như vậy, kỳ uy có thể cũng đã kinh vô cùng khủng bố. Hơn nữa tối trọng yếu là nay hàng nhái phát huy đầy đủ chính phẩm thông thiên kiểu vô cùng tầm thường một loại uy năng, không gian khả năng. Nay hàng nhái thông thiên kiểu mạnh mẽ đại không phải nó giết địch vai, chém giết lực, mà là đáng sợ không gian pháp tắc, bằng vào cầu này, vậy cũng chân chính là một bước trăm nghìn vạn giảm, như vậy thần diệu thần thông xuống, chính là luyện hư kỳ tu sĩ muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng, có thể nói chân chính đỉnh cấp đại thần thông pháp khí. Vực vương nhất mạch vốn là am hiểu không gian pháp thuật, lại lấy thông thiên kiểu phụ trợ, uy năng phát huy đến nhất đại, ra bên ngoài có thể nhảy qua không khoảng cách cũng quá khủng bố, vượt qua toàn bộ xích diễm tầng cũng chưa chắc không có khả năng. Các vị mau mau chuẩn bị, ta đây liền tế xuất thông thiên kiểu. Chuẩn Vực Vương cười ngạo nghễ, sau đó nghiêm nghị nhắc nhở một câu. Quang Vũ huynh mặc dù thi triển thủ đoạn. Quang Vũ huynh xin mời. Còn lại 4 người ở nhìn thấy thông thiên kiểu phía sau cũng tràn ngập lòng tin. Nghe bọn hắn nói như thế, Chuẩn Vực Vương không nói hai lời, một tay nâng thông thiên kiều, một tay bấm tay niệm thần chú bức ra một giọt tinh huyết rơi vào thông thiên kiều thượng. Tinh huyết rơi vào thông thiên kiều sát vậy, toàn bộ cầu đá chợt chấn động, sau đó liền gặp được, giọt kia tinh huyết chậm rãi tiêu thất đi, phảng phất bị thông thiên kiều hút một dạng, theo sát mà, toàn bộ mini cầu đá dâng lên vạn trượng quan mang, toàn thân lượn lờ từng kia từng sợi thạch khí, tản mát ra khủng bố linh áp ba động. Đi! Quang mang cường thịnh đến mức tận cùng, Chuẩn Vực Vương bỗng nhiên đem thông thiên kiều ném đi, đồng thời tức thì phóng đến cân nhắc 10 đạo pháp quyết, khẽ quát một tiếng, đại cổ nguyên khi ồ ồ bắt đầu khởi động mà ra, đem thông thiên kiều bọc lại. Ung ung. Một hồi trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy Chuẩn Vực Vương nguyên khí cực nhanh bị hấp thu rơi, sau đó thông thiên kiều tràn ngập mà ra thạch khí rũ phát nồng nặc, đột nhiên trùng thiên dựng lên, ầm ầm cắm rễ hư không, cực nhanh tăng vọt, một đầu khác phá toái hư không. Không biết kéo dài đến nơi nào đi. mau ra tay. Chuẩn Vực Vương cảm nhận được trong cơ thể cực nhanh trôi qua nguyên khí, biến sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, gấp giọng quát lên. Tiên nhạc ấn, tinh bích kết giới, khổn tiên tác, trảm hồn xanh nhận. Bốn người thi triển thủ đoạn, liền chỉ thấy bốn đạo huy hoàng huyền quang như điện quang dọc theo thông thiên kiều đi, đảo mắt không thấy tăm hơi. Năm người này được an bài theo đuổi tiêu diệt không phải không có có đạo lý, Chuẩn Vực Vương am hiểu không gian pháp thuật, có thể nhảy qua không đem thần thông cùng pháp khí đánh ra, Chuẩn Ấn Vương trấn áp, Chuẩn Tinh Vương phong khốn, Tử Bào trung niên nhân vướng víu bức bách, Áo Xanh thanh niên tế nhận chém giết. Các loại thủ đoạn phối hợp, trực tiếp chặt đứt hết thể sinh cơ, một dạng tu sĩ chống lại, vừa đối mặt sẽ vỡ lạc, căn bản không có có đạo lý có thể nói. Không bao lâu, Chuẩn Vực Vương thần tình vi vi đông lại một cái, cả người khí tức dâng trào như nước thủy triều, trầm nói rằng, xuất hiện. Nghe vậy, còn lại bốn người biến sắc chấn tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thông thiên kiều cửa ra. Hưu. Đột nhiên, một đạo ngũ thải độn quang kéo thật dài huyễn ảnh phá không mà ra, ở sau thân thể hắn, là một tòa di thiên cực địa mênh mông tiên nhạc, một mặt tinh quang rực rỡ kết giới bức tường ngăn cản, một cánh tay to đại, trườn như rồng tiên tầm. Còn có một ngụm nở rộ cuồng thịnh thanh quang pháp đao. Thấy thế, bốn người ai cũng không có ngăn cản, nhất tề vây tay, thu hồi mỗi người pháp khí. Chuẩn Vực Vương cũng bấm một cái pháp quyết, ở u điếc thai trong nổ vang, đem thông thiên kiểu thu hồi lại, năm người đồng thời nhìn cực nhanh phi độn Diệp Mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Diệp Mặc không ở Thái Dương bên trong, liền không phải vấn đề lớn lao gì, muốn chạy liền chạy đi, bọn họ có thông thiên kiểu nơi tay, ai có thể thoát được. Diệp Mặc tựa hồ cũng phát hiện điểm này, nhìn thấy năm người này tạm thời thu hồi mỗi người pháp khí, cũng dừng thân hình, xoay người lạnh lùng nhìn năm người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tuyên cổ tương lai, không gì hơn cái này, giết. Chuẩn Vực Vương ánh mắt ở Diệp Mặc trên người đảo qua, thần thức lại đi về quét nhìn mấy lần, phát hiện đều nhìn không thấu Diệp Mặc thần thông, sắc mặt tức thì trầm xuống, ngũ chỉ lộ ra như rồng. Tử khí sương mù như yên lam bay tán loạn, mỗi một đạo đều hóa thành vắt ngang tinh không cự long, hướng Diệp Mặc phát sát đi. Bên kia, Lam Kinh quay về chuyện đến Chu Thiên Nghi chỗ khoang, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn thủy tinh cơ thể, ánh mắt trầm tĩnh. Tập trung Vương Quang Vũ bọn họ đấu pháp đất, điều lấy thương thiên thị giác, địch ta chính diện thị giác, mặt bên đứng xa nhìn thị giác, hướng bản thể điều lấy vạn hóa bổn nguyên tiên kính quyền hạn, mở ra tiên kính kiểm tra người này tướng mạo sẵn có. Lam Kinh Thư lẳng lặng quan sát hồi lâu, sau đó đột nhiên hạ lệnh. Trường không thủy tinh cầu thể mười mấy người dồn dập sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, nhưng lập tức liền vâng theo Lam Kinh Thư mệnh lệnh, một đạo đạo pháp quyết đánh ra, lưu quang bay múa đầy trời, sáng lạn mê người, đem khoang chiếu ngũ thải tân phân. Cuối cùng, chủ yếu trưởng khống người hai tay cách không hướng hai bên vung lên, thủy tinh cầu thể thượng vô số nhỏ bé hư ảnh hình ảnh nhất thời gạt ra, chen đến hai bên đi. Ở giữa lưu lại một mảng lớn địa phương, theo mặc dù từng cái thanh âm vang lên. Tập trung Chuẩn Vực Vương đám người chém giết đất, Chu Thiên Nghi uy năng mở ra đến nhất đại, quét hình, giống y lìa trang. Hoạch lấy thương thiên thị giác, địch ta chính diện thị giác, mặt bên đứng xa nhìn thị giác, thành công. Hướng bản thể phát sinh thu hoạch vạn hóa bổn nguyên tiên kính quyền hạn thỉnh cầu đi qua, quyền hạn đã đạt được, tùy thời có thể mở ra tiên kính. Tiên kính mở ra, tập trung địch nhân. Đang ở phân tích phá giải thần thông. Nghe được từng cái cơ giới thức thanh âm, Lam Kinh văn bản thượng chậm rãi hiện lên một nụ cười. Đột nhiên, một thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến, thần thông tầng thứ rất cao, tu vi rất cao, khoảng cách quá xa, không cách nào phá giải, không cách nào phá giải, cần vạn hóa bổn nguyên tiên kính bản thể hàng lâm. Nghe vậy, Lam Kinh văn bản sắc đột nhiên âm trầm xuống, mà đám kia thao túng Chu Thiên Nghi tu sĩ cũng ngẩn người một chút, không thể tin được. Chiếc này phi thiên chiến hạm thượng Chu Thiên Nghi mặc dù chỉ là chân chính Chu Thiên Nghi phân thân một trong, nhưng là có ra bên ngoài 1/10 uy năng, có thể điều động vạn hóa bổn nguyên tiên kính 1/10 uy năng, như vậy đã kinh đủ để phá giải thế gian 9 thành biến hóa ngụy trang thần thông ảo thuật, không nghĩ tới lúc này gặp phải như vậy sự tình. Như vậy sự tình đã kinh bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Lần trước không cách nào phá giải người tựa hồ là Huyễn Vương nhất mạch nhân vật thiên tài chứ. Chuẩn. Vực Vương đại nhân, cần điều lấy vạn hóa bổn nguyên tiên kính bản thể hàng lâm sao? Một tu sĩ tiểu tâm rực rực hỏi nói. Nếu biết, còn không mau một chút phát sinh tình cầu. Lam Kinh Thư thanh sắc câu lệ, thanh âm lạnh lạnh quát lên, theo mặc dù ánh mắt quay lại đến tinh không trong hình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mạc khuôn mặt, lẩm bẩm, cao minh như thế thần diệu thần thông, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trong tinh không, Thái Dương bên cạnh cách đó không xa. Cân nhắc 10 cái tử khí trưởng long đằng chuyển cửu thiên, ngâm nga trận trận, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời sóng năng lượng lớn, tấn công đi, sóng dữ xuyên không, lay động thiên vũ. Đối mặt khắp bầu trời cuồng vũ phi nhanh tử khí cự long, Diệp Mặc biến sắc đạm nhiên như trước, không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn một màn này, thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương, nguy nga như núi, lù lù bất động, giữ dằn cương phong cuốn tới, cuốn lên góc áo bay phất phới. Ẩm. Cân nhắc 10 cái tử khí hàng dài di chuyển như núi lỡ, ầm ầm tới đông đủ, đồng thời phát sát xuống, thời gian nháy con mắt, liền nhào tới Diệp Mặc trước người không đủ một trượng chỗ. Tức thì, Diệp Mặc vị trí mảnh này hư không hung hãn vỡ nát, như lưu ly cửa sổ một dạng phá thành mảnh nhỏ, yếu đuối cực kỳ. Thiên quân thời điểm nguy kịch, Diệp Mặc chậm rãi xuất thủ. Cuồng bạo bắt đầu khởi động hỗn độn cùng không gian phong bạo chung, một con trong suốt tuyết trắng, thon dài cẩn thận bàn tay chậm rãi vươn ra. Nhìn như thật chậm, lại kỳ thực nhanh đến cực điểm. Chỉ thấy giữa năm ngón tay tỏa ra nhẹ nhẹ tinh quang, như dương chi mỹ ngọc vậy bàn tay hời hợt vậy ở trong hư không tùy ý rạch một cái, cả phiến hư không liền bị ngăn cách, có vài tử khí cự long ầm ầm tan vỡ, chỉ có mấy đạo lập lòe tử quang bị cái kia hoàn mỹ bàn tay cướp đi. Sau một khắc, Diệp Mặc bàn tay run lên, mấy đạo tử quang nhanh chóng như điện, sắc bén như kiếm, cuồng bá như đao, hung hãn quét ngang mà ra. Tại chỗ dung sụp phương viên trăm trượng không gian, điện quang hỏa thạch gian, đem còn lại tử khí cự long quét nát bấy, tựa như bùn nạn. Côn bằng thần tông 5 người thấy một hồi trứng mắt, hai mặt nhìn nhau, biến sắc đều là ngưng trọng, không dám khinh thường đến đâu cái này đối thủ. Chương 1003, 1 quyền 1. Chư vị, người này xem ra ở Thái Dương bên trong đạt được chỗ tốt rất là không nhỏ, chiến lực tăng vọt rất đáng sợ, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Lâu tha sợ rằng sinh biến. Chuẩn Ấn Vương vừa nói, một bên tự tay vỗ túi chữ vật, lấy ra một kỳ dị pháp bảo. Vừa lúc ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Mặc mỉm cười. Cuồng vọng. Muốn chết. Côn bằng thần tông 5 người biến sắc, dồn dập tế xuất mỗi người giữ nhà thủ đoạn. Chuẩn Ấn Vương tướng trong tay sự việc nhẹ nhàng ném đi, đúng là một mặt trong suốt cái gương, trên không nở rộ vạn đạo hà quang, thụy thải nghìn vạn lần cái, chiếu khắp thiên vũ. Theo mặc dù, Chuẩn Ấn Vương tâm thần khẽ động, 10 ngón tay bóp ra một cổ quái huyền diệu kỳ dị ấn quyết, trong miệng phát sinh cổ quái tối nghĩa chú ngữ, ngắn ngủi khoảng khắc, hắn đột nhiên giơ tay lên, trong tay ấn quyết một phân thành hai, làm hai tay thế nâng bầu trời, giống giận. Khủng bố nguyên khí ba động chung, chỉ nghe dâng trào bắt đầu khởi động kim quang bên trong truyền đến trận trận du dương ngâm nga, sau đó tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đầu quả đấm lớn nhỏ kim xí đại bằng phá không mà ra. Trên không bay lượn một vòng, vọt vào này mặt cái gương. Sau đó, một hồi sóng biển xuyên không, vạn lãng quyển thiên dâng trào trong tiếng, một đầu thần côn vạch nước mà ra, đong đưa đuôi, một đầu tiến vào cái gương. Phúc! Chuẩn Ấn Vương cuồng phun một ngụm tinh huyết, biến sắc nghiêm nghị mà ngưng trọng, lần nữa liên miên bất tuyệt mà đánh ra cân nhắc 10 đạo pháp quyết, mới gầm lên một tiếng nói, côn bằng ấn. Bắc Minh có cá, mang tên là côn. Côn to lớn. Không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn bằng ấn vừa ra, phảng phất trong thời kỳ thái cổ mênh ngông Bắc Minh trùng côn bằng tái hiện, giờ khắc này, kim bằng cùng thần côn kề vai hàng lâm, vừa mới xuất hiện, thân thể đón gió căng phồng lên, đảo mắt liền hóa thành gần 10.000 trong cao thấp, chỉ là linh áp liền làm cho thiên vũ trở nên sợ run. Ấn Vương nhất mạch am hiểu thi ấn pháp, mạch này có thật nhiều ấn pháp từng danh chấn côn bằng thần tông, như bất động minh vương ấn, như thai dấu mạn đà la ấn, như ôm núi ấn, như côn bằng ấn. Chuẩn Ấn Vương thi triển côn bằng ấn bực này thần thông, còn lại 4 người tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng dồn dập triển khai tối cường thần thông thủ đoạn. Chuẩn Vực Vương lần nữa lấy ra nhất kiện vô cùng thiện không gian thần thông pháp khí, đây là một cái tử ý giản rào, tiên lam phiêu miểu thủ trạng. Bị chuẩn vực vương tế xuất bao phủ không gian, hình thành một mảnh tử quang như ngục độc lập không gian. Cùng lúc đó, thủ trạc còn tạo ra một mảnh không biết không gian, chém ra khắp bầu trời không gian giết nhận, thắt cổ Diệp Mặc. Chuẩn tinh vương hồn thân quang hoa như giang hà dâng lên, những thứ này quang hoa ngưng tụ thành một tầng màu sắc rực rỡ tinh thể giáp trụ, từng khúc có ánh trong suốt, tràn ngập lóa mắt thủy thải. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên hướng đầu mình đầu lâu chụp tới, thần huyễn trong ánh sáng, dĩ nhiên trực tiếp cắm vào đầu trong đầu, lấy ra một bả quang vụ xương mù tinh thể hạt cát, trên không ném đi, lại há mồm thổi một cái, tinh xa nhất thời hóa thành khắp bầu trời cắt bụi bao táp, tịch quyển hướng Diệp Mặc. Tử bào trung niên nhân chỉ hơi trầm ngâm, đầu thủ tế xuất một đạo rực rỡ huyền quang, hóa thành một đạo sạch sáng trong ảnh, tập trung nhìn vào, là một quả khéo léo tinh xảo tuyết sắc lục lạc trùng, trên không run rẩy, rung động ra vô số đạo âm ba, băng diệt nhục thân, phấn toái nguyên thần. Áo xanh thanh niên vẫn là tế xuất cái kia trảm hồn xanh nhận, trên đó điêu lũ vô số trận pháp cấm chế, phù văn quỷ thần, lăn lăn thanh niên như sóng chiều phô khai, xanh nhận ẩn nấp trong đó xuất quỷ nhập thần, chỉ có quỷ thần đang kinh ngạc khóc gào thét. Ngũ đại hóa thần đồng loạt ra tay, nhất thời thiên vũ run rẩy, hư không không ngừng vỡ nát, không gian phong bạo trùng kích mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngũ đại hóa thần đỉnh phong tồn tại hung hãn xuất kích, cái loại này cảnh tượng thật đáng sợ. Thiên vạn đạo hà quang thủy thải bắn ra, khí tức tử vong phô thiên cái địa tới, bao phủ ở Diệp Mặc đỉnh đầu, kinh người linh áp làm lòng người thần lay động. May là Diệp Mặc đã kinh đạt được hóa thần đỉnh phong, cũng không dám đơn giản tiếp xúc. Không hề nghi ngờ, nếu như hóa thần kỳ cũng có ma đài đấu nói, năm người này tuyệt đối đạt được 22 luân tầng thứ, chiến lược lịch tiên, huống là năm người đồng thời xuất thủ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, nát bấy tất cả tồn tại. Diệp Mặc muốn tránh thoát đi, thế nhưng căn bản không cách nào tránh né. Côn bằng ấn hóa ra kim bằng cùng thần côn đều có hơn vạn dặm cao thấp, trực tiếp bao trùm nhất phương thiên vũ, chuẩn vực vương tế xuất tử sắc thủ trạc cũng bao phủ nhất phương thiên địa, căn bản không được dung tránh né. Tinh vương vẩy ra tinh xa rắc khắp nơi thiên cương theo gió mà đến, mênh mông quần quận thập phương, cũng là không được dung tránh né thần thông, tử bào trung niên nhân cùng áo xanh người thanh niên thủ đoạn cũng không kém. Đều là bao trùm tảng lớn không gian tuyệt sát thủ đoạn, chút nào không để cho Diệp Mặc tránh né cơ hội. Tránh không khỏi, vậy giết. Diệp Mặc trong lòng biết không cách nào tránh thoát, trong thời gian ngắn liền có quyết đoán, mắt tỏa lãnh điện, hai tay hư cầm hư không, đầu đầy hắc phát như rồng cuồng vũ, hóa thần đỉnh phong khí tức dâng trào bắt đầu khởi động. Cướp đường ánh sáng. Đột nhiên, Diệp Mặc di chuyển. Bàn tay hắn dâng lên từng đạo linh tính quan mang, như thượng thương chi thủ. Cường thế chặn vào thiên vũ, từ đó hoạch ra một đạo sáng lạn thần quang, sau đó nhìn cũng không nhìn mà quét về phía kim bằng cùng thần côn. Theo mặc dù, Diệp Mặc hét dài một tiếng, toàn thân nhất thời trở nên trong suốt bóng loáng, giống như tinh thể mở dạng, mắt trần có thể thấy dưới da thịt huyết nhục kinh mạch. Giờ khắc này, hư không phảng phất ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó ầm ầm bạo phát, mịt mờ khí huyết ánh sáng vọt lên tận trời, nếu muôn đời hồng thủy, trùng kích khuấy động thiên vũ. Huyết sắc yên hà khắp nơi thiên hạo đãng, thét dài phát sinh âm ba lăn lăn rung động mà ra, ngưng tụ thành có hình quyền đầu hư ảnh, hung hăng đập về phía tử bào trung niên nhân lục lạc trung âm ba. Cùng lúc đó, Diệp Mặc trong mắt hắc bạch nhị khí lượn lờ bay lộn, sau đó ngưng tụ thành hỗn độn màu sắc, một huyền ảo khó lường khí tức chạy xuôi mà ra. Há mồm phun ra một đạo diệt sạch, Diệp Mặc một tay lấy ra bên ngoài nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng mở ra mở, hung hăng quán chú vào nguyên khí. Trên không hai lần phiến đến ra, nhất thời, thiên vũ trên tự dưng sinh ra một hủy diệt tính bá liệt cương phong, mang theo nóng rực hỏa độc khí tức cùng cắt kim loại tan biến kim hệ năng lượng ầm ầm đánh tới, cùng chuẩn tinh vương vẫy ra tinh xa báo táp trùng kích cùng một chỗ. Cuối cùng, Diệp Mặc mới nhìn hướng đỉnh đầu cái kia tử khí sương ngủ, yên lam bốc hơi dày tử sắc thủ trạc, diệt tiên tay hung hãn tê xuất, trưởng chỉ trong suốt nhược ngọc thạch, lại phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, một trưởng vô ra, thiên vũ rung động. D-A-N-G-Z. Ẩm. Xôn xao. Muôn vàn vang rội ẩm vang trộn lẫn, thiên vũ nổ lớn, thất thải quan mang, dày thiên vũ, sương mù hỗn độn, hết thể đều hỗn loạn không gì sánh được, cảnh tượng đáng sợ. Nhưng không thể cãi lại là. Diệp Mặc đỡ 5 người liên thủ một kích. Không đúng. Còn có một người. Đồng nhiên, Diệp Mặc lạnh lùng trong con ngươi, hai đạo hỗn độn khí cực nhanh lưu chuyển. Một luồng trong chỗ u minh khí cơ bị Diệp Mặc rõ ràng bắt được, cơ hồ là trong một sát na, Diệp Mặc thân ảnh đã kinh tại chỗ biến mất, hướng bên tách ra một phòng vệ, sau đó lấy tay như rồng, hung hăng hướng trước kia vị trí chỗ tới. D-A-N-G-Z. Sắt thép va chạm thanh âm tuyên truyền giác ngộ, Diệp Mặc mặt không đổi sắc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại, chỉ thấy một thanh hình thức phong cách cổ xưa, khí chất sảng giọng phi phàm thanh sắc pháp nhận ở trong tay phong cuồng run rẩy dùng rằng. phát ra trận trận gào thét. Lạnh lùng liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh áo xanh thanh niên liếc mắt, Diệp Mặc lạnh lùng cười, như tiên như rồng khủng bố lực mạnh bạo phát, ở một hồi thanh thúy vỡ vang trùng, thanh quang pháp nhận bị một cái bóp vỡ nát, linh tính tổn hao nhiều. Phúc! Áo xanh thanh niên trên mặt triệt để không có một tia huyết sắc, mặt như tử thi, phun máu tươi tung tóe, nét mặt, trong mắt, đều là không dám tin tưởng màu sắc. Tuy là ở hỗn loạn bên trong, những người còn lại cũng chú ý tới một màn này, thấy vậy, không khiếp sợ thất sắc, chuẩn tinh vương bật thốt lên sợ hai nói, một tấc vương vô địch đỉnh phong. Cái này tất nhiên là một tấc vương vô địch đỉnh phong không thể nghi ngờ, bằng không cho dù ai cũng không khả năng như vậy dễ dàng bóp vỡ rơi nhất kiện đại thần thông pháp khí. Đây chính là một tấc vương vô địch đỉnh phong. Diệp Mặc diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì kinh hỉ, vừa mới đạt được cái này tầng thứ, hắn cũng không hiểu cổ lực lượng này mạnh như thế nào, mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng có chút giải khai. Như vậy nói, cũng không cần phải. Tránh né cái gì? Diệp Mặc lòng tin 10 phần, một tay nắm tay, một tay cầm cực quang vân phiến, trái lại hướng ngũ đại hóa thần đỉnh phong tồn tại ép tới. Đây là một bức khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, một người lại dám hướng ngũ đại hóa thần đỉnh phong ép tới, ra thế này, khen ngược giống như là một người vây quanh 5 người, người sau ở vào hạ phong vậy. Người này rốt cuộc là người nào? Côn Bằng Thần Tông 5 vị hóa thần đỉnh phong tồn tại đã có chút hoảng sợ, Cửu Châu thế giới đương đại tu sĩ có thể không rõ thể tu đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ những người này cũng là biết, bởi vì Côn Bằng Thần Tông bản thân thì có vô cùng mạnh mẽ đại thể sửa. Thể tu loại này tồn tại, ngay từ đầu còn không coi vào đâu, là một tu sĩ là có thể khi dễ bọn họ, nhất là ở tu tiên giả sở hữu phi hành phong hệ pháp thuật, mà thể tu không cách nào vọt lên thời điểm, thể tu chỉ có một kết cục, bị đánh mẹ ruột đều không nhận ra. Nhưng càng về sau, thể tu loại này tồn tại thì càng đáng sợ, một tấc vương vô địch tầng thứ thể tu đã kinh sở hữu đơn giản nghiền ép cùng giai tu sĩ năng lực, nếu như đạt được vũ tiên cảnh, cái kiếp nhưng là chân chính được xưng võ trung chi tiên, vũ thần chính là đại biểu. Côn Bằng Thần Tông 5 người nghi hoặc, cũng là lúc này làm kinh thư nghi ngờ trong lòng, hắn bình tĩnh nhìn hư ảnh thượng Diệp Mặc, lại căn bản không biết đây là người nào. Còn không có điều tới vạn hóa bổn nguyên tiên kính bản thể sao? Lam Kinh Thư tức giận rít gào. Kỳ thực hiện tại cũng mới chém giết đấu pháp khoảng khắc, thời gian tịnh bất lâu, nhưng Lam Kinh Thư chính là nhịn không được. Hồi bẩm chuẩn pháp vương đại nhân, trước kia vẫn chưa nghĩ đến hội cần vận dụng vạn hóa bổn nguyên tiên kính, cho nên này trên chiến hạm cũng không có cường độ đầy đủ truyền tống trận, cần cái khắc dự. Một tu sĩ nơm nớp lo sợ đáp. Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Lam Kinh Thư tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, trong giây lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, không ngừng bận rộn quay đầu quát, mau mau đem việc này đăng báo rõ ràng Phật trưởng lão, còn nữa, đem cái kia 4 cái vương bắt đản đánh văng ra ngoài, cứu người. Một phen mệnh lệnh phát sinh, hàng trăm. Phi thiên chiến hạm loạn thành nhất đoàn. Không nói đến trên chiến hạm sự tình, Thái Dương Mặc khác, tùy thời Diệp Mặc vô cùng kiêu ngạo phản bức bách, Côn Bằng Thần Tông 5 người đã kinh nộ. Người này được ưu thế lại vẫn không bỏ được đào tẩu, còn dám trái lại bức tương quả đến, đây là muốn làm gì? Tiêu diệt chính mình 5 người sao? Tuy, nhóm người mình tựa hồ không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng mơ tưởng làm gì được nhóm người mình à, thực sự là không được biết rõ làm sao chết, được một điểm ưu thế giống như này bành trướng sao? Muốn chết? 5 người nhìn nhau, xé ra bên hông túi chữ vật, khoảng cách tê xuất tảng lớn pháp bảo quan vũ, vô biên linh áp tràn ngập ra. Sáng lạn như cực quang, như pháo hoa pháp bảo quang mang trùng thiên dựng lên, cùng thi triển uy năng giết tới. Diệt. Diệp Mặc lạnh lùng cười, trong tay cực quang vân phiến bỗng nhiên vung lên, cuồng phong kim quang dâng trào trùng kích. Cực quang vân phiến này pháp bảo vốn là vô cùng cường đại, thần diệu dị thường, lại trải qua Diệp Mặc ở Thái Dương bên trong một phen đơn sơ tế luyện, mặc dù ra bên ngoài bản chất không có bao nhiêu cải biến, nhưng uy năng đã kinh gia tăng thật lớn. Vô tận cuồng thịnh liệt phong biến thành tăng thêm sự kinh khủng vô biên bề mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, nóng cháy hỏa độc hỗn loạn trong đó, một cánh vung ra, phần sơn trừ hải, uy năng đáng sợ tới cực điểm. Ngay từ đầu Diệp Mặc cũng không nghĩ đến ở Thái Dương bên trong tế luyện cực quang vân phiến, chỉ là bị quỷ dị báo táp tập kích phía sau, đột nhiên linh quang lóe lên, làm cho hắn nghĩ tới một chỗ then chốt. Hỏa thưa gió thổi, không có gió, hỏa như thế nào thịnh vượng đứng lên. Vì vậy, cực quang vân phiến trở nên kinh khủng như vậy. cũng chỉ thấy lăn lăn nóng cháy Kim Yên Nương theo cuồng mãnh cương phong phô thiên cái địa, tịch quyền đi, cùng cái kia tảng lớn pháp bảo quang vũ đụng vào nhau, chỉ một thoáng, viêm lưu nội nhảy lên, kích khởi tiếng gió hú sông tới khắp nơi, dư uy rung động thiên vũ. Phốc. Côn Bằng Thần Tông ngũ đại hóa thần đỉnh phong tu sĩ biến sắc cuồng biến, đều là ngay cả phun tam búng máu tươi lớn, thân hình kịch chấn, mắt thấy là chịu trọng thương. Năm người này nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Một tấc vương vô địch đỉnh phong thể tu vi, hóa thần đỉnh phong nguyên thần tu vi, còn có cái này không biết do đó tại sao quỷ bí mạnh mẽ đại pháp bảo. Thật đáng sợ, người này thật đáng sợ, căn bản không thể địch lại được. Mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Chuẩn vực vương thần thức khẽ động, hướng bốn người gấp truyền âm phía sau liền hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh bỏ chạy đi. Còn lại bốn người không khỏi âm thầm mắng to, nhưng cũng không kịp cái kia rất nhiều, cũng dồn dập tế xuất pháp khí. Lòng bàn chân mặt dù, từng cái bỏ chạy cực nhanh. Diệp Mặc thấy thế không khỏi ngạc nhiên một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng, vừa thu lại vân phiến, người như phủ quang lược ảnh, truy kích mà lên, cực nhanh tiếp cận chuẩn vực vương. Chuẩn vực vương vốn đang âm thầm may mắn chính mình đi quả đoán, chỉ cần cho hắn kéo ra một điểm khoảng cách, là hắn có thể bình yên tế xuất thông thiên kiểu bỏ chạy, đến lúc đó mặc dù khiến cho trí cường giả hàng lâm cũng ngăn không được hắn. Có thể sự thực lại như vậy vô tình mà tàn khốc. Đang ở hắn vừa mới móc ra thông thiên tiểu, chuẩn bị tế xuất lúc, đống nhiên có cảm ứng, vừa quay đầu lại, sợ đến kém chút không đem thông thiên tiểu văng ra, theo mặc dù chửi ầm lên, người nhiều như vậy không đuổi theo, hết lần này tới lần khác truy mình làm cái gì, ăn no chống đỡ. Nhưng lúc này tình huống tràn ngập nguy cơ, hắn cũng không kịp nhiều như vậy, vỗ túi chữ vật, lấy ra một tấm giày tuyết trắng quyển trụ, trên không ném đi mà ra. Diệp Mặc nhìn thấy cái này họa quyển bay ra ngoài, đang muốn tránh thoát, nhưng không nghĩ, cái kia họa quyển hoa lạp lạp run run một hồi, tự chủ mở ra đến, trong đó là một mảnh mịt mù tiên cảnh, tiên vụ bốc hơi, tiên sơn san sắt đứng vững, động phủ ẩn nấp trong đó, sơn hà xinh đẹp tuyệt trần đẹp đẽ. Chẳng qua, Diệp Mặc lại mơ hồ cảm giác được cất giấu trong đó dâng trào sắc cơ, đương nhiên sẽ không để cho phát huy uy lực, ngón tay nhập lại thành trưởng, như lao bổ ra. Giắc. Á à ba. Ẩm. Họa quyển thế giới mặc dù là hư huyễn, đổ thanh thế cũng là vô cùng đại, như chân thực thế giới hủy diệt một dạng, uy năng như thế, Diệp Mặc cũng không được ngăn cản xuống. Chính là chỗ này sao dừng lại trệ võ thuật, chuẩn vực vương đã kinh kéo ra mấy ngàn dặm khoảng cách. Chạy thoát sao? Diệp Mặc bước tiến huyền ảo, một bước nghìn dặm, vài cái truy kích theo, không nói hai lời, đánh trưởng chính là hạo nhiên một kích. Chết tiệt. Chuẩn vực vương mắng to, đồng thời không ngừng tung pháp bảo, pháp khí, phù lục bảo mệnh, kể hết bị Diệp Mặc dễ dàng đánh nát, hóa thành khắp bầu trời sáng lạn lưu tinh quan vũ. Rốt cục, thất trưởng rơi xuống, chuẩn vực vương cái gì cũng không còn lại, đến tận đây, Diệp Mặc lại là một trưởng vô xuống. Nhưng mà, có một thanh âm vang lên triệt thiên cung, một vệ kim quang vòng bảo hộ hiện lên chuẩn vực vương bên ngoài cơ thể, đem bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật, nước tắt không lọt, đồng thời, một uy nghiêm hạo lớn tiếng thanh âm rung động thiên cung. Vô luận ngươi là người phương nào, mời bán bản vương một bộ mặt được không? Việc này nhất, bản vương tất có lễ trọng tạ ơn. Chuẩn vực vương thấy vậy, không khỏi nhỏ bé khẽ thở phào một cái, nhưng là không dám quá thư giãn, dù sao cái này hung nhân thật rất khó nói có thể hay không bán vực vương nhất mạch mặt mũi. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Mặc cười lạnh nói, ta xem cái này vỏ rùa đen có thể chống đỡ vài chiêu. Đương! Đương! Đương! Từng tiếng nổ chấn triệt thiên vũ, phảng phất cả phiến tinh không đều ở đây run rẩy, khủng bố làm người ta thất thanh. Diệp Mặc càng đánh khí thế càng thịnh, một kích nhanh hơn một kích mạnh, cuối cùng rốt cục một trưởng vỗ toái kim quang vòng bảo hộ, sau đó trưởng thế chuyển thành quyền thế, thế đi không giảm mà đánh vào chuẩn vực vương trên người. Thình thịch! Chuẩn vực vương trứng mắt, toàn bộ xương cốt chợt thoát ly nhục thân, mang ra khỏi tảng lớn huyết nhục tạng phủ. Sau đó ầm ầm nổ tung, hồn phi phách tán. Phen này truy kích nhìn như thật lâu, kỳ thực cũng bất quá là nửa chén trà nhỏ thôi. Đánh chết chuẩn vực vương phía sau, Diệp Mặc vừa thu lại thông thiên tiểu, triển khai cực nhanh, tiếp tục hướng những người còn lại đuổi theo. Nhị sau một nén nhang, Diệp Mặc đuổi theo chuẩn ấn vương, một cái tiên thôi rút ra bạo nổ ra bên ngoài bất động minh vương ấn, một quyền doanh sát, lấy đi kỳ dị cái gương pháp bảo, xoay người tiếp tục đuổi giết. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Mặc đuổi theo chuẩn tinh vương, 36 quyền đả xuyên tinh thể giáp trụ, tại chỗ giết chết, lấy đi một viên thất thải tinh thể hạt châu. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc đuổi theo tử bào trung niên nhân, cướp đi khổn tiên tác phía sau một quyền giết chết. Sau 3 canh giờ, Diệp Mặc truy thượng thanh bảo thanh niên, dễ như trở bàn tay mở dạng, đồng dạng một quyền đánh chết. Đến tận đây, theo đuổi tiêu diệt Diệp Mặc ngũ đại hóa thần đỉnh phong tồn tại. Toàn diện. Chương 1004, gan to bằng trời. Ám trầm thâm thúy, vô ngân vô hạn trong tinh không. Nối liền không dứt, chuyển bất quy tắc sắp hàng hàng trăm. Phi thiên chiến hạm giờ khắc này triệt để loạn đứng lên. Trong đó một chiến thuyền chiến hạm, ở chỗ sâu trong bên trong khoang lại yên tĩnh vô cùng, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người ngơ ngác nhìn trôi hư ảnh hình ảnh, một lòng không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Một người, tiêu diệt ngũ đại đồng giai hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng sẽ có như vậy sự tình. Có thể lúc này, chỉ cảm thấy nơi cổ họng khô khốc không gì sánh được. Một hơi lạnh thấu xương từ đầu vọt tới chân lệnh người tê cả da đầu, chỉ có thể thất thanh. Mọi người bên trong, Lam Kinh Thư giờ khắc này cũng dại ra ở. Một lúc lâu, mới nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thần sắc mở mịt luôn cuống. Hít một hơi thật sâu, Lam Kinh Thư mới nỗ lực áp chế lồng ngực lửa giận, trầm nói rằng, bốn tên kia còn chưa có đi ra sao. Vừa dứt lời, một kiêu ngạo thanh âm bất mãn kêu lên, Lam Kinh Thư ngươi đùa bỡn chúng ta. Cái kia năm cái phế vật bị một người diệt. Lao tử nhưng là ở bế tử quan, nếu sự tình không giống là ngươi nói như vậy, coi như ngươi là hạm đội đại đội trưởng lão tử cũng tha không được ngươi. Ồ, như thế nào tha không được ta? Lam Kinh Thư vốn là khó có thể áp chế lửa giận, lúc này toàn bộ dũng manh tiến đến ra, biến sắc gâm trầm như nước, thanh âm lạnh lạnh như lệ quỷ, một bàng bạc sát cơ đang nổi lên. Ngươi, thanh âm chủ nhân một cái đã bị hù dọa, vạn vạn không nghĩ tới Lam Kinh Thư sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Lam huynh, đúng như thuộc hạ bẩm báo như vậy, bọn họ đều vẫn lạc. Còn lại bốn người thấy thế trong lòng máy động, biết cái này cái gọi là chuẩn huyết vương đụng nòng súng, vội vã đi lên hòa giải, đồng thời rời đi lực chú ý hỏi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chuẩn huyết vương một lát, Lam Kinh Thư mới hít sâu một hơi, lạnh rên một tiếng, hướng thao túng Chu Thiên Nghi một đám người đưa tới một nhan sắc. Một đám người tức thì thao túng Chu Thiên Nghi, chỉ thấy lớn đại tinh thể viên cầu thượng quang mang một hồi biến ảo, thần huy lập lòe, sau đó đột nhiên bay ra một bức tranh, chính là Diệp Mặc cùng Côn Bằng Thần Tông ngũ đại hóa thần đỉnh phong tu sĩ kích chiến hình ảnh, từ vừa mới bắt đầu gặp phải, đến cuối cùng toàn diện, từng cái hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhìn xong toàn bộ quá trình, chuẩn huyết vương đám người nhất thời trầm mặc, không nói được một lời, khắc sâu cảm nhận được trong hình người nọ đáng sợ. Lam huynh ý là, để cho ta, các loại, chờ đuổi theo giết người này. Một người trong đó giọng nói rất bất thiện. Chính mắt thấy người nọ lợi hại, bọn họ tất nhiên là không chịu đi truy sát, nói đùa, ngũ đại hóa thần đỉnh phong, người đều không thể so bốn người bọn họ kém, lại tất cả đều bị tiêu diệt, chết sạch sẽ gọn gàng. Như vậy hung nhân, năm người đều hàng không được, bốn người bọn họ đi làm cái gì? Đưa đồ ăn sao? Tự nhiên không phải. Chỉ là cho các ngươi đi theo lấy hắn, các ngươi bên trong, một chuẩn huyết vương, lấy huyết hệ pháp thuật chi quỷ dị thần bí mật, nói vậy truy tung thủ đoạn không kém, một chuẩn long vương, thuộc hạ chân kỳ dị thú không ít, tất nhiên cũng có thể đơn giản truy tung đến đó người, mà các ngươi bốn người cùng đi cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Lam Kinh Thư chậm rãi nói, có thể bẩm báo rõ ràng Phật trưởng lão, có thể hướng mỗi bên ngôi sao thỉnh cầu trợ giúp. Một hóa thần đỉnh phong trưởng lão không yên tâm hỏi. Ta làm việc sao lại có sai lầm, các ngươi cứ việc yên tâm đi thôi, thừa dịp Chu Thiên Nghi lúc này còn có thể quản chế người này đi về phía, nếu trễ nữa một ít, Chu Thiên Nghi uy năng hao hết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thấy cũng tìm không được hắn hình bóng. Lam Kinh Thư không nói lời gì, vung tay lên ý bảo bốn người ly khai. Bốn người nhìn nhau, không có nhiều lời nữa, cũng không cần chuẩn bị cái gì, tức thì hóa thành bốn đạo cầu vồng, cực nhanh ly khai phi thiên chiến hạm. Hướng Diệp Mặc phương hướng vội và đi. Mười đại hóa thần đỉnh phong tổn thất phân nửa, ngoại trừ chính mình, còn lại bốn người cũng đuổi theo. Lam Kinh Thư sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm ngâm một chút, lại đưa tới một thuộc hạ tu sĩ, lạnh lùng hạ lệnh, truyền lệnh mỗi bên ngôi sao, cần phải toàn lực phối hợp lần này lùng bắt, phải chém giết người này. Mặt khác, truyền lệnh nam diện chư tinh phòng tuyến, khởi động nhất cấp đề phòng, một con muỗi đều không thể bỏ qua đi. Ở nam diện chư tinh thực hành phạm vi lớn dày đặc thăm dò, lập tức chấp hành. túi đầu nghe lệnh nguyên anh tu sĩ nghe được hù dọa, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng màu sắc, mỗi bên ngôi sao trợ rút, toàn lực lùng bát, phòng tuyến mã hóa. Côn bằng thần tông bao nhiêu năm chưa từng có làm việc lớn như vậy. Nhớ kỹ lần trước có một gốc cây từ Cửu Châu thế giới mà đến Hải Yêu Thảo, lão này đã là trí cường tôn sư, cũng sắp tử thần tinh hệ khuấy không được căn bình, nhưng cũng không có bực này đãi ngộ, lúc này đây bất quá là một hóa thần đỉnh phong, đáng giá đại động can qua như vậy sao? Phát ra mệnh lệnh phía sau, Lam Kinh Thư tựa hồ cũng hiểu được có chút không ổn, lại nói ra, người này pháp khí rất đặc biệt, mơ hồ có chút giống như tử bằng hoàng hướng thời kỳ cực quang vân phiến. Này phiến ứng với ở côn bằng trong bảo khố mới đúng, lúc này lại xuất hiện ở trên tay người này, hơn nữa vô cùng có thể là chính phẩm. Nói cách khác, người này rất có thể chính là chức hương tuyển, mặc dù khiến cho không phải, cũng cùng chức hương tuyển có quan hệ rất lớn. Còn nữa, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử là Thái Dương Nguyên Linh Trí Cường Thần Thông một trong, một ngày phát sinh, pháp khí không thể khiêng. Người này cực quang vân phiến lại có thể phát sinh bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, nói rõ người này cùng Thái Dương Nguyên Linh có tiếp xúc, thậm chí rất có thể Thái Dương Tiên Tủy đang ở trên người người này. Nghe lệnh tiên binh đã kinh kinh hãi thất thần, toàn bộ dại ra, một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được trong lòng một hồi run rẩy dữ dội. Cực quang vân phiến vật ấy đừng nói, tử bằng hoàng hướng thời kỳ tiếng tăm lừng lây chuẩn đại đạo pháp khí một trong, uy năng khủng bố vô biên. Mà Thái Dương Tiên Tủy thì càng quý giá, dùng quý hiếm, hãn hữu đều không đủ lấy hình dung, vật này là Thái Dương Nguyên Linh cùng Thái Dương bản thân tồn tại căn bản, ẩn chứa vô cùng tinh hoa mặt trời, hơn nữa bởi vì Thái Dương được ban thưởng tự tiên giới, tục truyền tiên tủy bên trong còn có phong một luồng tiên khí, có thể lệnh luyện hư tu sĩ lập địa thành tiên, đạt được tam đế tam hoàng tầng thứ. Như vậy thần vật, cho dù là côn bằng thần tông như vậy quái vật lớn cũng vì đó phong cuồng. Trước đây côn bằng thần tông cũng có bất thế nhân vật đánh Thái Dương chủ ý, sở dĩ đi qua chẳng bao giờ chạm qua Thái Dương, chỉ là bởi vì bản thân Thái Dương cũng không dễ chọc, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử ngay cả luyện hư tu sĩ đô khó có thể ngăn cản, càng không cần phải nói đường kính trên ước giảm Thái Dương tự hủy nổ lớn, đó thật đúng là có thể hủy diệt cả phiến tinh không, ai dám vọng động. Mà nay côn bằng thần tông đối phó Thái Dương, cũng là đánh ấm nước sôi hút lên ý tưởng. Cái ý nghĩ này pháp sự thật thượng đã kinh thành công, Thái Dương từ tráng niên rơi vào tuổi già, mặc dù khiến cho muốn liều mạng tự hủy, cũng vô pháp nhắm ngay bị chu toàn côn bằng thần tông hình thành cái gì đại thương hại. Có thể thiên toán vạn toán, không có tính tới người này hảo vận như thế, rất khả năng có được tiên tủy. Phải biết rằng, côn bằng thần tông cao tầng đều là rất tinh tường, Thái Dương vẫn không cam tâm ban đầu bị tính kế, muốn nó bằng bạch đưa cho côn bằng thần tông một cọc nhiều chỗ tốt. Nó là tuyệt đối không muốn, càng không thể nào tùy tiện đã đem tiên tủy tặng người, trừ phi. Nó thật rất xem trọng người này, chắc chắc người này sẽ không dễ dàng vỡ lạc. Theo Lam Kinh Thư từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đương nhiên, còn có hai giải thích cũng đi cùng truyền tới côn bằng thần tông chú lưu cao tầng trong hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử thần tinh hệ quần quận sóng ngầm, vô số tu sĩ khống chế pháp bảo cùng chiến thuyền rong ruổi ở mênh mông tinh không, như vô tận pháo hoa đang nở rộ. Sáng lạn đẹp đẽ. Mà hết thể này người khởi sướng Diệp Mặc, cũng là chút nào không biết mình dẫn phát nhiều đại chấn động, vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh vô cùng bay nhanh chạy đi, thậm chí còn có lòng thanh thản đi dạo lung tung một phen, dường như muốn bỏ rơi người nào. Thẳng đến hơn một ngày đi qua, Diệp Mặc mới đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt chấn định lãnh liệt, trầm ngâm một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng nam diện chư tinh đi, đồng thời nét mặt một hồi quang huy lóe lên, quang mang rạng rỡ. Khuôn mặt một hồi vặn mẹo, biến thành Diệp Trọng răng rớp, túc hạ cũng xuất hiện phi thuyền pháp khí. Theo kê Thánh Hương nói, cái này Thái Dương phụ cận phi thiên chiến hạm thượng Chu Thiên Nghi uy năng hữu hạn, cũng không thể thời gian dài quan sát từ xa quản chế, huống là xa xôi như thế khoảng cách, nói vậy lúc này đã kinh vô lực vì kế. Diệp Mặc một mặt phi hành, một mặt ở trong lòng tính toán. Chuyến này hắn tự nhiên không phải không hề chuẩn bị, tỉ như Chu Thiên Nghi uy năng tính toán cùng quản chế thời gian. Dù sao cũng là ở nghịch thiên pháp khí quản chế xuống, hắn tổng không thể làm nhân ra mặt biến thành Diệp Trọng dáng vẻ, như vậy tự nhiên cần tỉ mỉ tính toán một phen, mà giờ khắc này, Diệp Mặc rất khẳng định, Chu Thiên Nghi đã kinh mất đi hiệu lực, mà chính phẩm Chu Thiên Nghi muốn điều động tuyệt đối không phải việc đơn giản, ở trước đó, hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Mặt khác chính là nguyên bản đóng ở phi thiên chiến hạm hạm đội còn lại ngũ đại hóa thần đỉnh phong, Diệp Mặc biết trong đó có ba cái là chuẩn vương, hai là trưởng lão. Cái này ba cái chuẩn vương theo thứ tự là chuẩn pháp vương, chuẩn huyết vương, chuẩn long vương. Cái này chuẩn huyết vương tự nhiên không phải huyết vương hậu duệ, chỉ là được truyền thừa tu sĩ lưu lại một mạch mà thôi, mà long vương nhất mạch có thể nên gọi thú vương càng thích hợp, bởi vì này nhất mạch có vô cùng tiếp cận chân long huyết mạch, nhưng bản thể cũng là người, lại có thể thống ngự rất nhiều yêu thú dị thú các loại. Diệp Mặc tinh tường biết, đừng không đề cập tới, chuẩn huyết vương cùng long vương là nhất định xuất động, dù sao Chu Thiên Nghi mất đi hiệu lực sau đó, muốn tìm được chính mình tung tích khả năng liền quá khó khăn. Chẳng qua Diệp Mặc cũng có chuẩn bị, lúc rời đi sau khi, hắn liền hủy diệt tất cả chính mình tồn tại vết tích, còn như khí tức, thì không cái gọi là. Thần viên cửu biến này thần thông được xưng tiên giới đỉnh cấp biến hóa thần thông một trong, ra bên ngoài chỗ thần diệu khó có thể nói tẫn, đến chỗ cao thâm, ngay cả huyết nhục bản chất đều có thể cải biến thành tiên giới thiên tài địa bảo, thậm chí nhất phương động phủ các loại. Cải biến khí tức coi là cái gì? Hữu trùng trùng chuẩn bị, Diệp Mặc cũng sinh ra một lớn mật ý tưởng, cái kia ngay tại lúc này liền giết bẩm Chu Tức Tinh đi. Dưới đèn hắc đạo để ý chính mình minh bạch, côn bằng thần tông người cũng minh bạch, thế nhưng biết đứng ở sau đèn thì tối thì như thế nào, còn có thể đem chính mình tìm ra. Tại sao một ngọn đèn khác đèn? Diệp Mặc âm thầm suy nghĩ. Quyết định này không thể bảo là không lớn mật. Phương pháp này nếu là bị thưởng thức xuyên, Diệp Mặc phải đối mặt, đã đem là rất nhiều côn bằng thần tông cường giả tu sĩ truy sát, căn bản không cho sơ thất. Đương nhiên, to gan hơn là cái ý nghĩ này phía sau mục đích, mang đi kế thánh hương. Nếu như côn bằng thần tông người biết Diệp Mặc ý tưởng cùng mục đích, tất nhiên cũng bị tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, đây cũng quá gan to bằng trời, chẳng những chơi với bọn hắn đứng ở sau đèn thì tối xiếc, còn muốn mang đi chuẩn hoàng hậu. Đơn giản là muốn chết. Không gì hơn cái này làm ngược lại cũng không phải chưa thành công khả năng. Âm thầm đổi vị trí suy nghĩ một phen, Diệp Mặc rất khẳng định, côn bằng thần tông người mặc dù khiến cho biết mình sẽ thành huyễn răng dấp, có thể ngờ tới chính mình hội đi trước nào đó một viên tinh cầu, tạm thời tránh né phong ba, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ đối với bọn họ chuẩn hoàng hậu hạ thủ. Nghĩ như thế, tựa hồ sự tình cũng không phải quá khó khăn làm. Đang đến gần nam diện chư tinh sau phòng tuyến, Diệp Mặc liền đột nhiên quay đầu, hướng Chu Tức Tinh phương hướng đi, cũng đi qua truyền tống trận nhanh chóng tiếp cận Chu Tức Tinh. Đang đến gần nam diện chư tinh trên đường, Diệp Mặc cũng biết côn bằng thần tông đại động tác, gặp phải tuần tra tu sĩ lợi dụng tuần tra lùng bắt danh nghĩa giấu giếm đi qua. Mà ở quay đầu lại chạy tới Chu Tức Tinh thời điểm, lại lấy nhận được mệnh lệnh, phản hồi Chu Tức Tinh làm lý do, giấu giếm được một nhóm lại một nhóm tuần tra tu sĩ tiến binh. Thế nhưng, làm Diệp Mặc đi tới Chu Tức Tinh hộ tống tinh pháp bảo tinh hà bên ngoài thời điểm, vẫn là tao ngộ ngoài ý muốn. Cùng Diệp Mặc cùng nhau nghiệm chứng thân phận, chuẩn bị tiến nhập Chu Tức Tinh có hai người, xảo là, hai người này đều cùng Diệp Trọng khá thủ, gặp mặt tự nhiên đánh một cái bắt chuyện, bên phải người nọ trong kinh ngạc mang theo vẻ không hiểu nói, Diệp huynh ngươi cái này giải sầu thời gian cũng quá trường đi, khôn sống ngóng chết, vật cạnh thiên trạch, cái này không có gì hảo tại ý. Đúng lần này trở về, chắc là cấp trên có trọng trách giao cho Diệp huynh chứ. Tấm tắc, tại hạ nhưng thật ước ao Diệp huynh ngươi, vừa đến thời khắc mấu chốt, lập tức từ nam diện chư tinh triệu hồi đến, dáng vẻ này chúng ta, ai? Nghe đến đó, Diệp Mặc vẫn không cảm giác được có cái gì, mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ cười khổ, đang muốn nói gì, chợt nghe bên trái người nọ hầu nghi nói, Diệp huynh ngươi mấy năm này đều ở đây nam diện chư tinh. Bên phải người nọ hứng thú nói chuyện khá đủng, cười ha ha một tiếng nói, làm sao? Diệp huynh ở nam diện chư tinh có gì đáng kinh ngạc? Lẽ nào các ngươi mấy năm này cũng không gặp một lần? Đây cũng quá trùng hợp thôi. Không ổn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, trong mắt lánh mang như điện, hàn quang bức nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại ở chỗ này xảy ra vấn đề, lúc này thân phận này. Chỉ sợ là muốn bại lộ, thiếu không đồng nhất tràng đại chiến. Cũng không biết có thể hay không chạy thoát được. Chương 1005, Man Thiên Quá Hải. Trong lúc vô tình xảo ngộ, hai ba câu nói chuyện phiếm, hết thể đều nhìn như vậy bình thường, có thể đột nhiên xuất hiện hàng lâm nguy cơ, làm cho Diệp Mặc cả trái tim chợt trầm xuống. Hắn biểu hiện ra như trước tràn đầy một nụ cười khổ chưa thu hồi, thần sắc không có biến hóa chút nào, cả người khí tức cũng không có bất kỳ ba động, nhưng kỳ thật tâm thần đã kinh chợt kéo căng, ngưng tụ tới cực điểm, chỉ cần vừa bị nhìn thấu, hắn sẽ lập tức bạo khởi sát nhân, hoặc là phá vỡ hư không đào tẩu. Chỉ là nơi đây dù sao đã là Chu Tức Tinh hộ tống ngôi sao trận pháp phụ cận, phía sau tinh cầu ngoại vi càng là hoành tuyên một cái vờn quanh cả viên tinh cầu lớn đại băng quang, ngũ quang thập sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, hừng hực quang mù mịt một mảnh, gắn đầy thiên vũ, pháp bảo tinh hà phát sinh linh áp ba động làm người ta sợ hãi. Nếu như không phải đến không cách nào vãn hồi tình trạng, Diệp Mặc là vô luận như thế nào cũng không được muốn ở chỗ này động thủ. Nét mặt lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc cùng tán thành, Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thật đúng là chính là như vậy xảo, ta thường xuyên tuần tra, còn có yếu vụ, tuy là ở chư tinh phòng tuyến chu vi, nhưng không được thường tại chư tinh trên. Diệp Mặc thần sắc tuy là giả vờ ung dung, thực tế lúc này đã kinh vô cùng khẩn trương, thế cho nên nỗi lòng đều chậm rãi bình tĩnh trở lại, cả người rơi vào một loại không hiểu lánh tĩnh cùng tinh thần trước đó chưa từng có tập trung trạng thái. Tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng, loại trạng thái này, tựa hồ cùng tọa vong kinh hiệu quả có chút tương tự. Bên phải người nọ vi vi trừng đại con mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt chuyển tới Diệp Mặc bên trái người nọ trên người, tiếu dung thành khe nhỏ, cười giỡn nói, các ngươi duyên phận đã kinh chứ. Diệp Mặc bên trái trong mắt người kia sát cái kia hiện lên một tia suy tư màu sắc, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, theo mặc dù hắn bỗng nhíu mày, mang theo một tia hồi ức cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Thấy thế, Diệp Mặc bên phải người nọ nét mặt tiêu ý chậm rãi tiêu thất, khuôn mặt băng lánh như sương, khí tức chợt ngưng như nước thép, cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc không nói được một lời. Có người ẩn vào Thái Dương bên trong, sau khi đi ra hung hãn chém giết ngũ đại hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mà nay tức thì bị toàn bộ tử thần tinh hệ phong tỏa truy bắt, như vậy đại sự tình bọn họ làm sao có thể không biết, lúc này cũng hoài nghi. Nhị vị trầm điệp như vậy xem ta. Diệp Mặc nhìn hai bên một chút, khẽ cau mày, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, lẽ nào các ngươi cho rằng ta là lẻn vào Thái Dương người sao? Bất kể có phải hay không là, Diệp huynh lúc này cũng có hiểm nghi, tả hữu Diệp huynh cũng phải cần bẩm Chu Tước, không bằng lời đầu tiên phong ấn pháp lực nguyên khí, để cho ta hai người mang Diệp huynh đi điều tra tinh tưởng như thế nào. Mọi người đều là thần tông đồng đạo, lẽ nào Diệp huynh còn sợ ta hai người ra hại ngươi hay sao? Diệp Mặc bên phải người nọ lạnh lùng nói, căn cứ cấp trên phát xuống tin tức, cái kia lẻn vào Thái Dương thần bí nhân tu vi cực kỳ đáng sợ, dù cho trước mắt Diệp Trọng không phải cái kia thần bí nhân, tu vi cũng tuyệt không kém, hai người bọn họ cũng không có nắm chắc tất thắng, vì vậy cũng tạm thời không có động thủ ý tưởng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì lúc này đang ở pháp bảo tinh hà trong phạm vi, lấy bọn họ nhị nhân quyền giới hạn, đầy đủ điều động một bộ phân pháp bảo phát động công kích, đến lúc đó trận pháp đài điều khiển trôi nhất định phát hiện dị trạng, sau đó toàn lực phát động pháp bảo tinh hà huy năng, đến lúc đó chính là trí cường giả tu sĩ đô muốn chật vật mà chạy, bọn họ sợ cái gì? Tự phong pháp lực nguyên khí. Diệp Mặc ánh mắt đông lại một cái, hắn là tuyệt đối không thể làm như thế, đừng đều không nói, không có nguyên khí chống đỡ, hắn thần thông lập tức cáo phá, cái gọi là điều tra, căn bản cũng không cần đi. Đấy lòng thở dài trong lòng một tiếng, Diệp Mặc một lòng rũ phát trầm tĩnh băng lãnh, nét mặt thì thần sắc phức tạp biến hóa mấy lần, mới cười khổ nói, ai, thôi, vậy. Chờ một chút, ta vừa nhớ đến đến, hai năm trước Chiêm Minh Vũ người kia từng nói với ta quá, nhìn thấy Diệp huynh, chỉ là khi đó ta đang ở khổ tư tu luyện nan đề, vẫn chưa để ở trong lòng, ngay cả nhớ chưa từng làm sao nhớ kỹ, ai, đây là ta sai lầm, Diệp huynh, xin lỗi xin lỗi. Đột nhiên, Diệp Mặc đều đã kinh vận sức chờ phát động, bên phải người nọ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, gần bạo phát đại chiến thời điểm, Diệp Mặc bên trái người nọ đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ chẳng nói, vừa nói, còn cười khổ lắc đầu không ngớt, vô đầu một cái, sau đó vẻ mặt áy náy cho Diệp Mặc xin lỗi. Nghe vậy, Diệp Mặc vi vi kinh ngạc, theo mặc dù nhanh chóng đem cái này nhất biểu tình thu hồi, trầm mặc không nói. Bên kia, Diệp Mặc bên phải người kia có chút nửa ngờ nửa tin, nói ra, Lý Huynh, ngươi nói là thật. Hai năm trước Chiêm Minh Vũ người kia gặp qua Diệp Huynh. Gặp qua từng thấy, chẳng qua cũng chỉ là xa xa chứng kiến, gặp thoáng qua, hai người bọn họ đều có nhiệm vụ. Chiêm Minh Vũ sau đó còn đọc một chút cằn nhằn nói, ngươi Diệp Trọng bây giờ phong cảnh, không biết huynh đệ, sau này muốn đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi tính sổ mới được. Họ Lý Tu Sĩ ha hả cười nói, đồng thời hướng Diệp Mặc đưa tới một làm phiền ngươi đại thần sắc. Diệp Mặc lúc này căn bản bất chấp nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là tường kê tự kế, cười ha ha nói, ta là xác thực chưa thấy Chiêm Minh Vũ người kia à, thôi, nói cho cùng là ta sai, không cần hắn Chiêm Minh Vũ tới tìm ta, các loại, chờ việc này nhất, ta tự mình đi cho hắn thỉnh tội. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc bên phải người nọ rốt cục lộ ra tiếu dung, nghi ngờ biến mất, trêu ghẹo nói, liền sợ ngươi vẫn là không thấy được hắn, hai ngươi à, hết duyên. Ba người nhìn nhau lại là một hồi cười to. Một hồi mắt thấy gần bạo phát nguy cơ, Mặc Danh kỳ diệu, lại đột nhiên bị người tạm thời hóa giải, Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái đồng thời, trong lòng cũng vi vi buông lỏng. Rất nhanh, thân phận nghiệm chứng đi qua, nhà đại trận pháp màn sáng đẩy ra nhất lăn tăn rung động, quang vượng như dạn, mở ra một vài trượng đại nhân cửa, ba người tức thì xuyên qua trận pháp, sau đó bay ra một đoạn khoảng cách phía sau liền mỗi người đi một ngả. Cũng may tựa hồ trời cao chưa có hoàn toàn buông tha Diệp Mặc, hai người này không có một cùng Diệp Mặc ở đồng nhất tòa thành trì. Hai người vừa ly khai, Diệp Mặc sắc mặt chính là trầm xuống, ánh mắt lóe lên, không nói một lời hướng phía trước bay thẳng. Đồng nhiên, Diệp Mặc lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về một bên bầu trời nhìn lại, theo mặc dù ánh mắt chợt đông lại một cái, người đến đúng là họ Lý Tu Sĩ, vừa ly khai không lâu sau lại vòng trở lại. Ngươi phải là cái kia lẻn vào Thái Dương người chứ? Ta bất kể ngươi bây giờ còn tới Chu Tức tới muốn làm cái gì, ngươi làm xong tất cả liền mau sớm đi thôi. Tuy là ta phối hợp ngươi giấu giếm được võ rõ ràng thật, nhưng hắn tâm cơ như vực sâu, lòng dạ thâm trầm, không phải dễ gạt như vậy, chẳng mấy chốc sẽ phản ứng kịp, chỉ hy vọng ngươi không muốn liên lụy chúng ta nhiều người hơn. Họ Lý Tu Sĩ khuôn mặt trầm tĩnh, xem Diệp Mặc nhị nhãn, trầm mặc một cái nói. Nếu như nói vừa rồi chỉ là có chút suy đoán, hiện tại Diệp Mặc đã hoàn toàn khẳng định, ánh mắt đông lại một cái nói, ngươi là Côn Bằng Nịch Phạt Quân. Lời tuy là nghi vấn, giọng nói lại hết sức khẳng định. Không sai, ta rất nhanh cũng muốn ly khai, cách xa Chu Tước, tiến nhập trốn chết kỳ, không thể lại ở nút. Họ Lý Tu Sĩ không có dấu diếm, như vậy nói. Làm sao ngươi biết ta nhất định cùng các ngươi Nghịch Phạt Quân có quan hệ? Diệp Mặc như trước nghi hoặc, theo đạo lý nói, thân phận mình là cực độ bảo mật, không có khả năng hết thể Nghịch Phạt Quân đều biết chứ. Ta cũng là thỉnh thoảng nghe đến quan trên nói, mới biết được đôi câu vài lời. Hiện tại lại vừa lúc gặp phải ngươi, cho nên đoán được ngươi là ai, nhưng kỳ thật ta cũng không phải quá khẳng định, chỉ là đổ một lần thôi, hiện tại xem ra, ta cá là đúng. Họ Lý Tu Sĩ ngữ tốc rất nhanh, nhìn ra được có chút lo lắng, nói xong lời nói này, liền hướng Diệp Mặc gật đầu, xoay người phi cách nơi này mà. Nhìn họ Lý Tu Sĩ đi xa thân ảnh, Diệp Mặc cũng là âm thầm thở phào một cái, hô to may mắn. Xác thực đáng được ăn mừng, bởi vì này một lần thật quá hiểm. Nếu như không phải họ Lý Tu Sĩ trong lúc vô tình nghe tới đôi câu vài lời, nếu như không phải lần này trùng hợp gặp gỡ, nếu như không phải họ Lý Tu Sĩ quyết đoán 10 phần, có can đảm buông tay nhất đổ, Diệp Mặc lúc này tất nhiên đã tại trốn chết trên đường, thậm chí nghiêm trọng một ít, có thể hay không chạy ra pháp bảo tinh hà cũng chưa chắc. Đúng là như vậy nhiều vừa khớp, lại vừa lúc làm cho Diệp Mặc tạm thời tránh thoát một kiếp. Chẳng qua Diệp Mặc như trước không dám thả lỏng, chính như họ Lý Tu Sĩ từng nói, cái kia võ rõ ràng chân thật tâm cơ như vực sâu, trong chốc lát có thể giấu giếm được, chưa chắc có thể lừa gạt bao lâu, chính mình phải tại hắn phản ứng kịp trước mang đi kế thánh hương, bằng không ở nơi này Chu Tức Tinh, mình chính là cá trong chậu, không hề sinh cơ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không trì hoãn nữa, quanh thân quang mang dâng trào như mưa, hóa thành một đạo cầu vồng vậy độn quang phi hành tốc độ cao. Hướng Chu Tức Thành chạy đi. Tiến nhập Chu Tức Thành phía sau, Diệp Mặc âm thầm tìm được Côn Bằng Nghịch Phạt Quân một điểm liên lạc, lưu lại một thì tin tức, làm cho Nghịch Phạt Quân người lập tức đưa đi Diệp Trọng người nhà, sau đó liền thẳng tắp hướng Giáp Thành nội đi. Rượu trái cây tiểu điếm. Vẫn là ban đầu chỗ ngồi, vẫn là như cầu vồng rượu trái cây, vẫn là lười biếng khắp nơi tán sau giờ ngọ. Một yểu điệu mạn rượu, tư thái thức tha. Tóc dài quang sáng như thác thân ảnh tuyệt mỹ lẳng lặng giữa cửa sổ mà ngồi, nữ tử băng cơ ngọc cốt, xanh miết vậy ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng chân bóng không tì vết cằm, lộ ra một mình diễm tuyệt thế gò má. Phảng phất có cảm ứng, nữ tử mềm mại quay đầu lại, đôi mắt đẹp như xương như đầm, lộ ra một hơi nước chi vận, nhìn thấy Diệp Mặc một khắc kia, không tự chủ lộ ra tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười này, thanh lệ tuyệt tục, mê hoặc lòng người tình, đảo mắt vẻ đẹp lệnh người di chuyển dung, như cửu thiên tiên tử xuống trần, tuyệt thế mà độc lập. Diệp Mặc cũng cười nhạt, cất bước hướng trong điếm đi tới. Không hề ngoài ý muốn, đi theo Kế Thánh Hương phía sau lão giả và nữ tử mắt lộ ra cảnh giác ý, thấy Diệp Mặc hướng Kế Thánh Hương đi tới, không nói hai lời liền tới ngăn cản. Các ngươi đi ra ngoài đi. Kế Thánh Hương môi anh đảo khẽ mở, như lưu ly con ngươi chớp động sáng bóng, mặt cười ánh quang như ngọc, hiện lên hai nhợt nhạt lún đồng tiền. Việc này cao tầng đã nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ngài. Lão giả cương nghiêm mặt nói. Trải qua lần trước sự tình, lão giả và nữ tử đối với Diệp Mặc cùng Kế Thánh Hương không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đăng báo cao tầng, đạt được kết quả tự nhiên là vô luận bất luận kẻ nào, cũng không thể tiếp cận Kế Thánh Hương, vì vậy bọn họ rất có dũng khí. Cao tầng. Ân Mục Phong trở về ngày, bọn họ cũng chẳng qua là Ân Mục Phong thần tử, ta một hoàng hậu nói, kém hơn hắn nhóm. Nghe lời ta, các ngươi tối đa bị trừng phạt, nhưng nghe bọn họ nói, các ngươi hậu quả tự suy nghĩ một chút. Kế Thánh Hương liên tục cười lạnh, gọi thẳng tử bằng hoàng tục danh, cảnh cáo hai người nói. Chuyện này, xin thứ cho thuộc hạ không thể toàn mệnh, trưởng giáo bệ hạ mặc dù trở về, có hay không tiếp nhận chức vụ trưởng giáo, có hay không thuận theo ta thần tông đại thế còn chưa biết được. Lão giả và nữ tử nhìn nhau, vẫn còn do dự hồi đáp. Cung dương chung gối mấy trăm năm, ta giải khai hắn, vậy thì các ngươi cao tầng giải khai hắn. Kế Thánh Hương cũng không tức giận, chỉ là hỏi một câu như vậy. Nghe vậy, lão giả và nữ tử trên trán mồ hôi lạnh nhất thời như buộc, bọn họ không thể tin được, cũng không dám không tin. Lưỡng lự một lúc lâu, hai người mới vi vi không mình hành lễ, vừa tàn nhẫn trừng Diệp Mặc liếc mắt, lúc này mới đi ra rượu trái cây tiệm, canh giữ ở ngoài tiệm. Ta có thể chờ ngươi đã lâu. Diệp Mặc cương ngồi xuống, Kế Thánh Hương liền tiếu xinh xinh mà bạch Diệp Mặc liếc mắt. Chuyện tu luyện, thực sự khó có thể dự liệu. Diệp Mặc buông tay một cái, nét mặt không có một chút vẻ xấu hổ. Lại trừng Diệp Mặc liếc mắt, Kế Thánh Hương truyền âm nói, thời gian khẩn cấp, ngươi nói một chút, hai người này ngươi như thế nào đối phó. Ta ngay cả đi ra cái này giáp thành nội bọn họ đều sẽ đăng báo, càng không cần phải nói đi ra Chu Tức Thành, thậm chí Chu Tức Tinh. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhưng có lệnh bài thân phận, chưa từng mất đi hiệu lực. Diệp Mặc cũng không nói nhảm, nói thẳng hỏi. Cái này tự nhiên có, chỉ là cần tìm được Nghịch Phạt Quân, mấy năm nay bọn họ cũng không ít cùng ta tiếp xúc, hy vọng có thể đem ta mượn hơi đến bọn họ nơi đó, nhờ vào đó đạt được một phong chống đỡ. Kế Thánh Hương khẽ gật đầu, theo mặc dù lại nhăn lại chân mày to, nói ra, ngươi muốn cho ta dùng biến hóa chi thuật Man Thiên Quá Hải. Hiện tại tu luyện pháp thuật sợ rằng không kịp. Thời gian so với Kế Thánh Hương tưởng tượng còn gấp hơn cấp bách, Diệp Mặc tự nhiên kịp chuẩn bị, nói ra, ta pháp thuật không cần ngươi tự mình thi triển, chỉ cần bung ra hết thể phòng bị, để cho ta ở trên thân thể ngươi thi pháp là được, tuy là hiệu quả không kịp ta tự thân thần thông, lại thời gian cũng ngắn, nhưng chắc là đủ. Thần viên cửu biến này thần thông thông âm dương, nghịch ngũ hành, thần diệu vô biên, tự nhiên không chỉ là có thể cho chính mình thi triển, cũng có thể đối người khác thi triển, nhưng hiệu quả nhất định phải yếu một ít, hơn nữa cũng có các loại hạn chế. Tỉ như cần bị thi pháp giả bung ra hết thể phòng bị. Chẳng qua hiện nay tình thế khẩn cấp, không có thời gian suy nghĩ nó pháp, hơn nữa Man Thiên Quá Hải một chiêu này Diệp Mặc rất có tâm đắc, dùng kinh nghiệm phong phú, không đến mức dễ dàng như vậy lộ tẩy, là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc cùng Kế Thánh Hương đem kế hoạch các nơi tỉ mỉ cân nhắc, trải qua tu bổ toàn hậu mới quyết định cuối cùng xuống, mà ở quyết định ra đến giờ khắc này, Man Thiên Quá Hải kế hoạch đã bắt đầu. Thần thức tản ra bao phủ ở cái bàn này chu vi, bảo đảm không có ai lấy thần thức quan sát chính mình, Diệp Mặc lặng yên không một tiếng động cho Kế Thánh Hương đưa tới một tấm ngọc phù. Cái này ngọc phù ở trong chứa có Diệp Mặc tự thân một đạo che đậy pháp thuật, có thể che đậy khí cơ, cứ như vậy, cho dù là một phàm nhân mang ở trên người, lão giả kia cùng nữ tử cũng nhìn không ra thật sâu cạn. Tiếp nhận ngọc phù, Kế Thánh Hương không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ly khai rượu trái cây tiểu điếm. Lão giả kia cùng nữ tử một mực cung kính theo sau, đảo mắt ba người liền biến mất ở cuối đường phố. Không bao lâu, một quần áo hắc sắc quần dài, mặt nạ che thần thức tra xét cái khăn che mặt thần bí nữ tử đi tới rượu trái cây tiểu điếm. Diệp Mặc nhìn thấy cô gái này, tức thì đài thọ ly khai, cùng nữ tử cùng đi đến một quán rượu mở nhã gian. Ít khi, Diệp Mặc liền từ tiểu lâu đi tới, bên cạnh là một diện mạo phổ thông, tu vi cũng chỉ có nguyên anh kỳ nữ tử. Hai người không nói một lời, trực tiếp ra Chu Tức Thành, sau đó thẳng đến thiên ngoại. Cùng lúc đó, võ rõ ràng thật cũng đã kinh trở lại chỗ Ngự Phong Thành, chỉ là cương đi qua thân phận nghiệm chứng, tiến nhập thành trì bên trong trận pháp, liền nghe được cách đó không xa hai thay ca tu sĩ ở nói chuyện phiếm hướng dưới thành tường đi tới. Người nghe nói sao? Thái Dương vừa xong, cái này mấy viên tinh cầu cũng muốn xong, còn có tử vong quần tinh những thứ kia rắc rưởi cũng muốn toàn bộ tiêu diệt. Làm sao không nghe nói, ai, sống ở tư, khéo tư, đột nhiên phải ly khai, thật có chút luyến tiếc. Có ly khai cũng không tệ, lúc này đây người chết đem viễn siêu quá khứ bất kỳ một cái nào thời điểm, ngươi liền may mắn đi, hơn nữa ta còn nghe nói, thần tông tựa hồ cũng muốn đối với dấu ở tử vong quần tinh lịch phạt quân động đao. Suy, động đao, bọn họ lúc nào bất động, hữu dụng không? Thần tông là lòng bàn tay, lịch phạt quân là mu bàn tay. Chính ngươi một tay có thể tức mất mu bàn tay mình. Cũng là, vấn đề xuất hiện ở tự thân, không có bất kỳ biện pháp nào, cao tầng nhóm đau đầu nhiều năm như vậy, còn không phải không hề làm gì cả thành, ngược lại làm cho nghịch phạt quân không ngừng trắng đại. Dần dần, hai tu sĩ đi xa, võ rõ ràng thật chợt thân thể kịch chấn, chợt phản ứng kịp, chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Nghịch phạt quân, nghịch phạt quân. Hỗn đản, hỗn đản. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này, từ nhỏ đã bị quán thâu bên người bất cứ người nào đều có thể là nghịch phạt quân phản nghịch như vậy ý niệm trong đầu, mà nay dĩ nhiên không phản ứng kịp. Chết tiệt, thật là đáng chết. Võ rõ ràng thật sắc mặt nhăn nhó đứng lên, nhất là nghĩ đến Diệp Trọng cùng họ Lý tu sĩ trên người dị dạng, càng phát giác có chuyện, làm cho hắn hối hận không nhịn được nghĩ muốn gặp trở ngại. Thành chủ, mời lập tức hướng Chu Tức Thành đưa tin. Để cho bọn họ phong kín Chu Tức Thành và toàn bộ tinh cầu, ta rất có thể phát hiện lẻn vào Thái Dương vết chân người tích, người này hóa thân Chu Tức Thành Diệp Trọng, rất có thể là nghịch phạt quân người, chí ít cũng là cùng nghịch phạt quân quan hệ không cả người, người này bị ta thần tông như vậy truy bắt cũng không ly khai, ngược lại phản hồi Chu Tức Tinh, sợ rằng có âm mưu khác. Võ rõ ràng thật khí cấp bại phôi lấy ra ngọc giản cho Ngự Phong Thành thành chủ đưa tin, hắn là Ngự Phong Thành người. Cùng thành chủ hiểu biết hoàn hảo làm việc, nhưng muốn đến Chu Tức Thành đi mời Chu Tức Thành thành chủ làm việc, cũng có chút khó làm, vì vậy chỉ có thể đi qua Ngự Phong Thành thành chủ hành sự. Đưa tin hoàn tất, võ rõ ràng thật như trước không cam lòng, cực nhanh hướng thành trì phía tây truyền tống sơn cốc đi, hắn muốn truyền tống đến Chu Tức Thành tìm được Diệp Trọng, ở cao tầng phản ứng kịp trước, tuyệt không thể để cho ra bên ngoài chạy thoát. Chương 1006, Bẩm Quân Tinh. Mộ Dương lặn về tây. Tà dương ánh chiều tà như máu lần sái quần sơn, trong thiên địa đỏ bừng một mảnh, phía chân trời nặng mây như giống như lửa thiêu. Lúc này, bầu trời đã có chút hôn ám, Chu Tước bên trong thành người đến người đi, vô số người trở về đến nhà, cũng có vô số người từ trong nhà xuất hiện, cả tòa thành trì dần dần dâng lên rừng rực ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi nhạ thành trì lớn. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi giấy lên đèn tròn, mở ra chiếu minh pháp khí, tựa như một chút sặc sỡ tinh huy. Từng viên một hiện lên bầu trời đêm, càng ngày càng nhiều, cuối cùng gắn đầy toàn thành, đèn đuốc sáng trưng, tuy là vào đêm, nhưng ban đêm thành trì nhìn qua lại không thể so với ban ngày kém, ngược lại còn muốn náo nhiệt một bậc. May và trên đường cái, nhất trước nhị hậu ba bóng người chậm rãi đi về phía trước, một người trước mặt dáng điệu huyền chuyển, nhã khiết xuất trần, phong tư tuyệt thế, phảng phất lệnh đường phố này đều rõ ràng hiện ra vài phần. Ở sau thân thể hắn, là hai nhắm mắt theo đuôi bóng người, chính là lão giả kia cùng nữ tử. Đi ở đằng trước kế thánh hương ở trên đường đạc bộ chạy chậm chậm, như lưu ly con ngươi mang theo hóa không ra tiêu ý, có chút hăng hái mà ở mỗi bên tiệm mặt nhìn tới nhìn lui, lúc hoặc nhìn thấy có cảm thấy hứng thú xiêm y đi hề, liền một đầu tiến vào trong điếm một phen ngoan thử. Mà sau lưng lão giả và nữ tử, thường thường hai mặt nhìn nhau mà nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng thời, cũng nhận thấy được một tia dị dạng. Chỉ là nhiều lần dùng thần thức đảo qua kế thánh hương, lại căn bản không có phát hiện cái gì dị sự. Quá khứ kế thánh hương căn bản là lười đi dạo phố, thường ngày hầu như ngay cả phủ đệ đều không ra, hai người bọn họ cũng vui vẻ ung dung. Có thể hôm nay không biết kế thánh hương ăn bậy thuốc gì, kể từ cùng cái kia Diệp Trọng sau khi gặp mặt, liền tới đến may vá đường cái, bắt đầu từng nhà thử độ thường, thỉnh thoảng mua vài món, như vậy đi xuống, đã kinh ước chừng gần nửa canh giờ. Hãy nhìn kế thánh hương bộ dáng kia, tựa hồ căn bản không có dừng lại ý tứ. bởi từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì dị dạng, cũng khiếp sợ ở rượu trái cây tiểu điếm lúc kế thánh hương nói, lão giả và nữ tử cũng không dám vô cùng trêu chọc kế thánh hương. Vì vậy như thế đi dạo một vòng, chính là ước chừng gần nửa canh giờ, đến tận đây, hai người cũng cảm thấy có chút bất an. Làm kế thánh hương lần nữa từ trong điếm đi tới, nữ tử cùng lão giả nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, sau đó nữ tử tiến lên tiếp nhận đồ đạc, đồng thời cung kính nói, chủ nhân, thời điểm đã kinh không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, nếu không, phía trên muốn trách tội bọn ta. Không quay về, lúc này mới bao lâu, ta còn chưa hết hương thịnh đây. Kế thánh hương hất đầu, nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp đi về phía trước đi. Không có đi ra bao xa, kế thánh hương bỗng nhiên vui vẻ nói, cái kia xiêm y thì không sai. Mà hậu phương hướng nhất chuyển, hướng đường phố mặt khác đi. Lão giả và nữ tử thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nữ tử luôn là cẩn thận tỉ mỉ rất nhiều, nàng kia kỳ quái xem kế thánh hương cùng cửa tiệm kia mặt liếc mắt, ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống phía trước cách đó không xa một nhà đại hình pháp y y, pháp bào mặt tiền cửa hàng, đống nhiên trong lòng hơi động, một lòng nhịn không được hung hăng nhảy lên. Mạc lão, ngươi có thể phát hiện chủ nhân hôm nay có cái gì rất không đúng. Nữ tử theo sau, đồng thời cùng lão giả truyền âm. Có trời mới biết cái kia Diệp Trọng cho chủ nhân rót cái gì mê. Hồn canh, nàng không thích hợp người mù đều có thể nhìn xuất hiện. Mạc lão nộ. Thanh âm cô gái rũ phát trầm trọng, tiếp tục nói, Mạc lão, ngươi so sánh một chút phổ thông mặt tiền cửa hàng cùng pháp y y hay mặt tiền cửa hàng, còn có phủ đệ trong lúc đó, có cái gì tương đồng cùng chỗ bất đồng. Thợ cắt may, pháp y y tiệm, phủ đệ. Mạc lão sắc mặt quái dị mà liếc mắt nhìn nữ tử. Cảm giác nàng cũng không đúng tinh thần, nhưng chứng kiến nữ tử thần sắc nghiêm nghị, hắn cũng chỉ có thể trong lòng thầm nhũ một câu, sau đó tinh tế suy tư. Nhưng là, cái này muốn thế nào đối lập? Thợ cắt may cùng pháp y di tiệm cũng chẳng có gì, hai người đều là may xiêm y đi hề, chỉ bất quá một cái cung cấp phổ thông xiêm y đi hề, một cái cung cấp pháp y đi hề, pháp bào các loại, bất đồng có thể chính là kích thước để nguyên quần áo thường bản chất. Có thể bất luận thợ cắt may vẫn là pháp y di tiệm, cùng cao tầng nhóm an bài cho kế thánh hương phủ đệ, căn bản không thể so sánh a, càng không cần nói cái gì chỗ giống nhau. Chỗ giống nhau. Mạc lão trực tiếp quên thợ cắt may cùng phủ đệ chỗ giống nhau, nhìn pháp y lìa tiệm, cùng ký ức chung phủ đệ tương đối. Mạc lão cũng không phải bản nhân, ít khi, thương lão thân thể hung hăng chấn động, ánh mắt gắt gao ngưng tụ ở pháp y lìa tiệm nhà đại cửa tiệm thượng, cửa kia trên miệng phương bài biển bên cạnh, treo một mặt khảm viền vàng, quang mang chấp thước pháp kính. Lại nghĩ đến kê thánh hương xoay người đi đường phố mặt khác thời cơ, đồng tử chính là trợn co rút nhanh, như lô kim. Pháp kính. Có thể nhìn thấu biến hóa chi thuật pháp kính. Nàng không muốn trở về phủ đệ, cũng không nguyện ý đi pháp y lìa tiệm, là bởi vì có pháp kính tồn tại, nàng. Mạc lão khô lão làm mặt nhăn như vỏ cây vậy trên khuôn mặt già nua đầy khiếp sợ, hoảng sợ vô cùng trừng mắt pháp y lìa tiệm thượng dắt pháp kính một lát, lại quay đầu nhìn nữ tử. Hy vọng nữ tử có thể nói cho hắn biết, sự tình cũng không hắn muốn như vậy. Đáng tiếc, làm cho hắn thất vọng. Chỉ thấy nữ tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hít sâu một hơi nói, Mạc lão, không thể kéo dài nữa, nhất định phải nhìn thấu nàng, mặc dù khiến cho nàng không thành vấn đề, bọn ta tối đa chính là bị khiển trách một phen, nhưng nếu là nàng xảy ra vấn đề. Mạc lão nghe đến đó, mặt mo một hồi tái nhợt, toàn mặc dù một hồi đỏ lên, cuối cùng âm trầm như nước. Âm mặt khẽ gật đầu. Rất nhanh, kế thánh hương đã bị lão giả và nữ tử từ thợ cắt may chung lôi ra ngoài. Lão giả vẫn không quên nói ra, thuộc hạ mạo phạm, cũng xin chủ nhân thứ lỗi, nhưng có chút sự tình cần chủ nhân phối hợp một chút, này quan hệ đến ta hai người sống còn. Nghe vậy, mặt cười nén giận, dùng sức dây rủa kế thánh hương bỗng nhiên không được dây rủa, mặt lộ vẻ quỷ dị tiêu ý, khẽ cười duyên, thì ra các ngươi phát hiện à, đáng tiếc, đã kinh quá muộn. Ẩm. Những lời này như cửu thiên lôi đình ở hai người bên thai nổ vang, hai người khó có thể tin quay đầu lại, động tác cứng ngắc như thi, đầy mặt hoảng sợ. Cũng không cần đi pháp mặt kiếng trước, ta thật là giả, bất quá là một thủy hệ phân thân mà thôi. Kế thánh hương chán hơi lắc. Sau một khắc, nữ tử cùng lão giả liền đột nhiên cảm giác trên tay mềm nhũn, trước mắt một luồng lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, kế thánh hương liền rõ ràng ở hai người trước mặt hóa thành một bãi nước trong. Rót ướt áo, cũng tiên đất ngập nước mặt. Nhìn thấy cảnh này, lão giả và nữ tử triệt để ngây người, Lão giả làm mặt nhăn vỡ tan môi đầu đầu tẩu tẩu vài cái, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Phúc! Đúng lúc này, rơi xuống đất quần áo vang lên nhất thanh muộn hưởng, lão giả tay áo vung, quần áo nhẹ nhàng bay đến một bên, xuất hiện ở trước mắt hai người, là một khối tiểu tiểu ngọc phù, sáng bóng cởi hết, đã kinh vỡ tan, gió nhẹ phất một cái, liền hóa thành một bãi tuyết trắng bột phấn, theo gió phiêu tán đi. Đông nhiên, trên bầu trời hào quang tỏa sáng, thịnh ác gai mắt thần quang chiếu khắp toàn thành, rực rỡ không gì sánh được, đồng thời, một đạo huyết hồng ánh sáng ở trên trời lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là toàn thành phong tỏa, tiến nhập nhất cấp để phòng tín hiệu. Trong một sát na, toàn thành đại loạn, khắp nơi vọt lên khắp bầu trời hào quang lóa mắt, pháp khí linh quang soi sáng muôn phương, vô số tu sĩ như điện quay lại, phong thành tuần tra. Tuất thành nội Diệp gia Diệp Trọng, vì lẻn vào Thái Dương tặc tử sở giả mạo, hiện tại toàn thành phong tỏa, toàn lực truy bắt Diệp gia người, dám dấu kín nghịch tặc lấy, trảm hồn diệt phách. Một đạo hồng đại trấn thai thanh âm, mang theo uy nghiêm vô thượng truyền khắp toàn thành. Giờ khắc này, lão giả và nữ tử biến sắc thảm biến, mặt xám như cho tàn, trong mắt đều mất đi quan mang. Bên kia, võ rõ ràng chân truyền tin cho Ngự Phong thành thành chủ phía sau, liền tự mình đến Chu Tức thành, mới từ truyền tống trận xuất hiện, liền thẳng đến Diệp gia đi. Đáng tiếc, khi hắn đi tới Diệp gia lúc, Diệp gia đã người đi lầu trống. Chỉ có một ít thần tình mờ mịt mà ngạc nhiên đê tiện hạ nhân tỷ nữ lăng lăng nhìn hắn. Quả nhiên là nghịch phạt quân. Võ rõ ràng thật là giận dữ không ngớt, một quyền nện ở cửa lớn màu đỏ thượng, đem đại môn đánh nát bấy. Ở Côn Bằng thần tông, ngoại trừ nghịch phạt quân, không có người nào có thể thần không biết quỷ không hay mang đi một gia tộc, cho dù là Diệp Trọng mình cũng không được. Diệp gia tiêu thất, trực tiếp chứng minh Diệp Trọng nghịch phạt quân thân phận. Bởi vậy, võ rõ ràng thật cũng biết, Diệp Trọng tất nhiên đã kinh ly khai Chu Tức Thành, hắn tiếp tục lưu lại nơi đây đã không có tác dụng. Chỉ là hắn như trước rất không cam tâm, nhất cắn răng, thẳng đến ngoài thành đi, hắn muốn theo đuổi đi ra ngoài, một phần vạn không hề rời đi Chu Tức đâu. Đáng tiếc, hắn nhất định lại thất vọng một lần. Diệp Mặc cùng kế Thánh Hương đem mỗi một chi tiết nhỏ tính toán không hề sai lầm, nơi nào sẽ cho phép thời gian có nửa điểm lãng phí. Hai người đàm luận tốt một khắc kia trở đi. Kế Thánh Hương liền rời đi rượu trái cây tiểu điếm, đi tới sắt vách may vá đường cái phía sau liền lựa chọn khác một cửa tiệm mặt tiến vào thử đồ bên trong phòng, sau đó bắt đầu thi triển phân thân chi pháp, phân ra một phân thân đến, lại đem Diệp Mặc giao cho nàng Ngọc Phù phóng tới phân thân trên người. Nàng phân thân chi thuật tịnh bất cao minh, Diệp Mặc cũng không tiện vạn chúng nhìn chừng chừng xuống cho nàng thi pháp, vì vậy cũng chỉ có thể dùng Ngọc Phù che lấp khí cơ, làm cho lão giả và nữ tử không cách nào phát hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Mà kế Thánh Hương mình thì ở phân thân sau khi rời đi trở lại rượu trái cây tiểu điếm, sau đó cùng Diệp Mặc ly khai, tìm được một chỗ tiểu lâu làm cho Diệp Mặc thi triển thần thông. Như vậy nói, không cần Ngọc Phù che đậy, trên người nàng thần thông cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá đi. Cuối cùng, hai người liền bắt đầu man thiên quá hải đường. Có đường đường chính chính thân phận, muốn man thiên quá hải tự nhiên không khó, vì vậy, làm võ rõ ràng thật cùng lão giả đám người phát hiện, khi phản ứng lại sau khi, Diệp Mặc cùng kế Thánh Hương đã kinh thuận lợi đi qua hộ tống ngôi sao trận pháp, đi tới tinh không bên trong. Đang ở hai người trước khi rời đi chân sau, hộ tống ngôi sao trận pháp liền chợt mở ra, pháp bảo tinh hà bạo phát hàng tỷ trượng thần quang, thiên vạn đạo thụy thải rủ xuống thiên vũ, mênh mông bàng bạc pháp khí linh áp lay động thiên vũ, tinh không rung động. Diệp Mặc cùng kế Thánh Hương đều là bị cái này pháp bảo tinh hà uy năng dọa cho giật mình, lòng vẫn còn sợ hãi xa xa ly khai Chu Tức tinh phạm vi, tìm được truyền tống trận phía sau bắt đầu nhảy truyền tống, hướng tử vong quần tinh phương hướng đi. Nam diện chư tinh phòng tuyến tuy là thật dài, lại phòng thủ nghiêm mật, nhưng tất cả những thứ này ở Côn Bằng nghịch phạt quân trước mặt cái gì cũng không phải. Ở đưa tin cho nghịch phạt quân người, để cho bọn họ tiếp đi người Diệp ra thời điểm. Diệp Mặc cũng đồng thời để cho bọn họ ở chư tinh phòng tuyến chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hướng ước định cẩn thận phương hướng đi, xa xa liền chứng kiến một cái hẹp dài phòng tuyến nằm ở nơi nào, phi thiên chiến thuyền cùng pháp bảo, pháp khí quang mang sán lạn như cầu vồng. Một đoạn này phòng tuyến tất cả đều là từ Côn Bằng nghịch phạt quân hợp thành, chẳng qua nho nhỏ một đoạn, mấy trăm người, phụ trách dài tới 1 triệu dặm tuyến phong tỏa, như vậy đã kinh vô cùng đầy đủ. Đối với Diệp Mặc đến, sớm đã đạt được mệnh lệnh Côn Bằng nghịch phạt quân tu sĩ tự nhiên là làm như không thấy, tùy ý Diệp Mặc từ phòng tuyến đi xuyên qua. Mặc dù như thế, Diệp Mặc cũng không dám có đại động tác gì, tận lực ẩn tàng thân hình, dưới chân phi thuyền cũng ẩn nấp đến mức tận cùng, toàn bộ dung nhập vô biên hắc ám tinh không trong bối cảnh, chậm rãi đi về phía trước. Tờ bờ tờ ít tờ 520 ít ghét gờ tờ. Trước 1007, giết ra khỏi trùng đây. Cưới phi thuyền, Diệp Mặc cực lực giấu giếm hành tích, thẳng đến trốn ra đủ xa phía sau, mới đột nhiên thôi động phi thuyền, hóa thành một đạo lóa mắt mà rực rỡ cầu vồng cực nhanh bay trốn đi. Chư tinh phòng tuyến tự nhiên phát hiện nên ngang rời đi Diệp Mặc, nhưng lúc này Diệp Mặc khoảng cách đã kinh quá xa, huống Diệp Mặc bản thân liền là hóa thần đỉnh phong, khống chế phi thuyền pháp khí đủ để đem phát huy đến cực hạn, tốc độ nhanh đến một vô cùng sự đáng sợ, dù cho phi thiên chiến hạm xuất động cũng khó mà đuổi theo. Tình huống này rất nhanh báo lên tới chư tinh cao tầng, sau đó truyền lại đến tinh hệ chư tinh. Đối với lần này, Côn Bằng Thần Tông ngưng lại tinh hệ cao tầng nhóm tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hận không thể lập tức đem hết thể nghịch phạt quân bắt tới, lấy ra bên ngoài nguyên thần điểm thiên đăng. Thế nhưng, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ xong, vấn đề xuất từ tự thân, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, nghịch phạt quân ẩn giấu quá sâu, thế lực cũng thập phần lớn đại, muốn diệt trừ cũng không đơn giản như vậy. Bên kia, Diệp Mặc cũng hữu kinh vô hiểm trở lại Già La ngôi sao. Nhưng Diệp Mặc cũng không có trực tiếp trở lại Già Lam Thành, bởi vì mới vừa gia nhập Già La ngôi sao, hắn đã bị người ngăn cản, hơn nữa người này không là người khác, chính là mấy năm không thấy trước Hương Tuyển. Thời gian qua đi mấy năm không thấy, hôm nay gặp mặt, hai người đều rất trầm mặc, Diệp Mặc là đạm nhiên, trước Hương Tuyển cũng là ánh mắt phức tạp. Ngươi không thể trở về Già Lam Thành. Trước Hương Tuyển kinh ngạc liếc mắt nhìn Kế Thánh Hương, thần sắc nghiêm nghị mà đối với Diệp Mặc nói. Ngươi nên biết, ta còn có việc cần hoàn thành, không được không trở về. Diệp Mặc không nhúc nhích chút nào, cùng Trước Hương Tuyển đối diện. Trước Hương Tuyển ám khí, đồng thời trong con ngươi xinh đẹp cũng hiện lên một quang hiện ra, thầm nghĩ, vẫn là cái này tánh bướng bỉnh, chẳng qua không phải như vậy, cũng liền không phải hắn. Chứng kiến Trước Hương Tuyển sững sờ, nàng bên cạnh một người áo xám ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Trước Hương Tuyển, thanh âm có chút thanh thúy, tựa hồ là một cô gái. Phục hồi tinh thần lại, Trước Hương Tuyển âm thầm thở dài, nói ra, ngươi còn không biết ngươi rước lấy nhiều đại họa sao. Vào Thái Dương cũng không tính, lại vẫn đem Thái Dương tiên tủy cho mang ra ngoài, đây chính là có thể làm luyện hư tu sĩ lập địa thành tiên vô thượng thần chân, hiện tại ngươi đã kinh thành hết thể thế lực trong mắt di động bảo khố. Bao quát Côn Bằng cấm vệ. Diệp Mặc liếc liếc mắt Trước Hương Tuyển bên cạnh hai người áo xám, hai người này cực độ mạnh mẽ đại, đều là ở hóa thần đỉnh phong. Thậm chí nửa bước đã kinh bước vào luyện hư kỳ, lúc này cũng rất hiển nhiên đang bảo vệ Trước Hương Tuyển. Như vậy thủ bút, ngoại trừ Côn Bằng cấm vệ, Diệp Mặc nghĩ không ra vài cái thế lực có thể làm đến bước này. Các nàng bị ta thu phục, là ta tâm phúc. Chẳng qua ngươi đoán không sai, thứ ngũ ngự tọa trải qua kinh động, đang ở phát động Côn Bằng cấm vệ lực lượng siêu tầm ngươi, lần này là ta gạt bọn họ xuất hiện tìm ngươi. Trước Hương Tuyển một câu nói làm cho Diệp Mặc tâm thần thả lỏng xuống. Đồng thời, Diệp Mặc cũng cảm thấy vài phần khiếp sợ, đây chính là đường đường Côn Bằng cấm vệ, Trước Hương Tuyển mới tiến vào bên trong bao lâu, cái này đã có chính mình tâm phúc, hơn nữa còn là mạnh hơn nàng rất nhiều tồn tại. Trầm ngâm một cái, Diệp Mặc cũng không khăng khăng nữa, đồng nhiên lại nhìn Trước Hương Tuyển nói, ngươi đã có thể giấu giếm được bọn họ để tình ta, tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể thông báo Tô Tiền Bối, mời giúp ta truyền lời, mời Tô Tiền Bối mang Vân Hân phản hồi Cửu Châu. Cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm đưa tin nói cho các nàng biết, các nàng hiện tại ở cái này địa phương chờ ngươi. Trước Hương Tuyển bạch Diệp Mặc liếc mắt, chán hả ra một phát, đưa cho Diệp Mặc một ngọc giản, ngạo nghễ nói. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Mặc thần thức đảo qua, mà sau sẽ ra bên ngoài nát bấy, chắp tay thở dài nói, đà tạ. Không cần, ngươi mau mau rời đi đi, Thái Dương bên trong tiên tủy không có, thần tông sẽ không lại ngưng lại ở đây, không cần thiết bao lâu. Bọn họ sẽ tháo nước hết thể tinh cầu, đoạt sạch sẽ hết thể tài nguyên, cũng đem tử vong quần tinh thượng sinh linh toàn bộ giết chết, tiến hành tàn sát phạm. Trước Hương Tuyển ống tay háo vung lên, nhàn nhạt nói. Tàn sát phạm. Nghe được cái từ này, Diệp Mặc đồng tử không tự chủ được co rụt lại, ánh mắt có chút mê ly lên. Hiện tại hắn đã không phải là mới tới tử vong quần tinh lúc hắn, tử vong quần tinh thượng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sinh linh hắn không biết, nhưng tuyệt đối hơn một vô cùng con số khủng bố. 10 tỷ, 100 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Hắn không biết, chỉ biết là sau đó không lâu, những sinh linh này tất nhiên toàn diệt. tại sao muốn phản Côn Bằng Thần Tông, tại sao muốn nghịch phạt. Đây chính là nguyên nhân chỗ. Hiện tại tử vong quần tinh chi kết cục, chính là sau này Cửu Châu kết cục, làm sao có thể không được phản. Còn nữa, tinh hệ nhất diệt, Thần Tông tất nhiên sẽ chân chính trọng lâm Cửu Châu đại lục, mà bọn họ nếu là muốn tái hiện đồ cổ thiệt Côn Bằng Thần Tông huy hoàng, muốn tìm được năm đó Trích Tiên mà, liền cần trưởng khống Côn Bằng Hoàng Đạo Cung, đến lúc đó khắp nơi thế lực tất nhiên chen chúc đi. Đây là khó có thể tưởng tượng cơ duyên, nhưng cũng là một hồi đại sát kiếp, những thứ kia lòng tham không đáy người tất nhiên muốn khống chế Hoàng Đạo Cung. Bọn họ muốn như thế nào ta bất kể, nhưng ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên ôm may mắn ý tưởng, cho là mình có thể đoạt được Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay, cái này không phải là các ngươi có thể nhúng chạm, thấy tốt thì lấy là lựa chọn tốt nhất. Trước Hương Tuyền tiếp tục nói, Côn Bằng Hoàng Đạo Cung. Diệp Mặc trong bụng khẽ động, chợt nhớ tới ở huyễn tâm bùa huyễn cảnh trung lúc, cái kia mênh mông vô biên, chiếm giữ Trung Châu triệu giảm đất, to lớn bao la hùng vĩ thần đỉnh tiên cung. Lần nữa thở dài cảm tạ, Diệp Mặc đem phi thuyền giao cho Trước Hương Tuyền, làm cho nàng thay thế trả lại cho Diệp Trọng, sau đó đánh ra một đạo sáng lạn quang mang, bao vây lấy kế thánh hương cực nhanh ly khai. Không bao lâu, Diệp Mặc thân ảnh liền biến mất ở phía chân trời, mà Trước Hương Tuyền oánh oánh mà lập thân thể còn lập ở trong hư không, lại tựa như ẩn thơ tinh thần vận con ngươi xa xa ngắm nhìn Diệp Mặc phương hướng rời đi. Điện hạ bực nào không hạ lệnh để cho ta, các loại, chờ hai người trực tiếp bắt hắn lại. Đây chính là tiên tùy A, một ngày điện hạ phá vỡ mà vào luyện hư kỳ, có thể lập địa thành tiên, một lần hành động siêu việt hết thệ tiền nhân. Bên cạnh, hai mang mặt đồ người áo xám chung một thanh âm thanh thúy nói. Các ngươi bắt không được hắn, tuy là các ngươi là Côn Bằng cấm vệ, đã kinh hết sức xuất sắc, nhưng còn chưa đủ xem. Hơn nữa nếu như bắt hắn lại, thứ ngũ ngự tọa chưa chắc sẽ không biết, ta cũng không muốn vì người khác đổ làm giá ý đi hề. Cùng ba vị ngự tọa muốn so sánh với, ta càng tin tưởng hắn. Trước Hương Tuyền khỏe miệng nhất câu, lộ ra một lệnh thiên địa thất sắc tuyệt mỹ miệng cười. Từ già la ngôi sao ly khai, Diệp Mặc ngay cả liên trạm phá hư không, tiến hành nhảy qua không độn hành, tốc độ phi khoái. Ở tiêu hao không nhỏ nguyên khí phía sau, Diệp Mặc cùng kế thánh hương rốt cục đi tới già la ngôi sao cách đó không xa nhất mảnh nhỏ trong hư không. Nơi này hư không vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ dị dạng, nhưng đang ở Diệp Mặc đến lúc, hư không đột nhiên tràn ra nhất lăn tăn rung động, từng cổ một mông lung nhu hòa nguyệt hoa từ trong hư không vô căn cứ sinh ra, ngay sau đó, trong hư không một hồi vặn mẹo, chợt hiện lên hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Tô Tử Chân cùng Tô Vân Hân. Vừa thấy mặt, Tô Tử Chân không nói hai lời đánh liền ra một đạo như sủi gạch hoa, đem Diệp Mặc cùng kế thánh hương, Tô Vân Hân bao phủ ở, sau đó cả người tràn lan khủng bố vô biên nguyên khí ba động, cả phiến thiên vũ đều đang khẽ run. Suy một tiếng vang nhỏ, trước người hư không đột nhiên nghiền nát, Tô Tử Chân vừa bước một bước vào trong đó, đợi xuất hiện lúc, đã là ở cực xa bên ngoài hư không một đầu khác. Lúc này chẳng những Côn Bằng Thần Tông, còn có nghịch phát quân, Côn Bằng cấm vệ, các loại, chờ thế lực, đều là đang siêu tầm Diệp Mặc tung tích, thời gian căn bản không được dùng dây dưa. Một khi bị phát hiện cũng ngăn chặn, khắp nơi trí cường giả hội cực nhanh chạy tới, đến lúc đó, mặc dù khiến cho Tô Tử Chân cũng khó mà bảo trụ Diệp Mặc. Vì vậy, Tô Tử Chân căn bản không có đi đường vòng ý tưởng, trực tiếp hướng Chư Tinh phòng tuyến đi. Lúc này, Chư Tinh phòng tuyến quang mang 10 vạn trượng, mỗi một đạo cũng như kình thiên cự kiếm, đem mênh mông thiên vũ chiếu thông thấu, vô tận trận pháp phát quang, phong tỏa ước vạn lý tinh không, chẳng những rất nhiều dò xét pháp khí kể hết mở ra, còn có vô số cường giả trực tiếp tọa chấn Chư Tinh bầu trời. Xa xa, vô biên khí tức kinh khủng như ma vân che đỉnh, sóng chiều vậy lăn lăn cuốn tới, chỗ đi qua, tinh không rung động, Chư Tinh phòng tuyến rực rỡ hào quang lóa mắt cũng bắt đầu sáng tối chập chờn đứng lên. Bạch! Trong đó một viên trên tinh cầu phương, một đầu hình như tiên hạc yêu thần, quanh thân lam vũ xanh thẳm như bảo thạch, chợt hiện diệu minh hiện ra hà quang, trong đó hỗn loạn từng viên một xích hà lấm tấm. Một chân đứng ở hư không, yêu đồng trung tóe ra hai đạo kinh thiên trường hồng, hoành quán thiên vũ, tựa như hai cái ước vạn lý lập loè tinh hà. Thật cu cô, các loại, chờ yêu tộc một trong tất phương yêu tộc. Nó ở chỗ này đã đợi sau khi lâu ngày, ở Diệp Mặc cung dung đột phá phòng tuyến đi trước tử vong quần tinh thời điểm, nó liền nhận được cao tầng mệnh lệnh, trực tiếp tọa chấn tinh cầu phía trên, tuyệt không cho phép Diệp Mặc trốn nữa một lần. Khiến nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, đối phương tựa hồ tìm được giúp đỡ, một tôn đường đường chí cường giả tồn tại, muốn vọt thẳng phá vỡ tuyến đi. Nếu như cao tầng không có đúng lúc xuống mệnh lệnh ứng đối, e rằng thật đúng là cũng bị đối phương đắc thủ. Chỉ bất quá, hiện tại chứ sao? Luyện hư kỳ tồn tại thì như thế nào? Nó tất phương yêu tộc tất phương vương cũng không phải dễ trọng. Diệp Mặc đoàn người chung, Tô Tử Chân nhìn thấy cái kia hai đạo yêu đồng bắn ra mà ra khủng bố quan mang, chân mày to cũng hơi nhíu xuống. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cảm nhận được tất phương vương mạnh mẽ đại, nàng vẫn là cảm thấy có chút vướng tay chân. Thật cu cô, các loại, chờ yêu tộc tuy là nói không chắc so với cửu châu yêu giới cao đẳng yêu tộc mạnh bao nhiêu, nhưng từng cái cổ xưa kinh người, thần thông bí pháp càng là xuất xứ từ tiên giới tổ yêu, từng cái trong tộc chi vương mạnh mẽ thái quá. Diệp Mặc, ngươi cũng giúp ta giúp một tay. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái, Tô Tử Chân đối với Diệp Mặc nói. Điều này làm cho Diệp Mặc cảm thấy không nói gì. Con đường tu tiên, càng là đến cuối cùng, mỗi một bước chênh lệch lại càng đại. Chính mình tại Nguyên Anh 25 luân tầng thứ có thể sánh vai hóa thần, lại không có nghĩa là ở hóa thần đỉnh phong cũng có thể cùng chí cường giả địa vị ngang nhau. Luyện hư cảnh giới này quá kinh khủng, pháp tắc cảm ngộ cùng nguyên khí ngang hàng trọng yếu. Không có nguyên khí, pháp tắc cảm ngộ sâu hơn, cảnh giới cũng tăng lên không ngừng, tựa như xây nhà, nền cho dù tốt, cũng không đủ thổ thạch, cũng vô pháp xây khởi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Mà gần tu nguyên khí, lại quên pháp tắc cảm ngộ, thì như là thùng nước nước, thủy nhiều hơn nữa, không thể để thằng chịu tải thủy không gian, cũng vô pháp cải biến bản chất. Nói cách khác, chí cường giả pháp tắc nắm giữ là vô cùng đáng sợ, trong đó quá mức giả ngôn xuất pháp tùy đều không phải là hư huyễn, dở tay nhấc chân, đều đủ để hoàn toàn thay đổi nhất phương thiên địa, pháp tắc vằn mèo. Lúc này nghe được Tô Tử Chân nói như thế, Diệp Mặc trong lòng cũng hư không được, hắn không biết mình chiến lực có thể hay không thương tổn được chí cường giả. Nhưng mà, đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Đang ở Diệp Mặc ngây người trong nháy mắt, Tô Tử Chân thanh y liễu phiêu phiêu, như lăng ba tiên tử phi độ, trong suốt lập lòe trong con ngươi xinh đẹp là đại nhật trầm luân, thần nguyệt trên không đáng sợ cảnh tượng. Suy, chợt vô tận quang dâng lên, Tô Tử Chân thiên linh lao ra một đạo rực rỡ không gì sánh được quang trụ, tựa như vướng một cái rủ xuống thiên vũ, chạy bay trực hạ 3000 dặm tinh hà thác nước, thần hy tiên hà lượn lờ, thủy thải phun trào. Giết! Theo Tô Tử Chân một tiếng quát lớn, ngón tay ngọc nhỏ dài liên kết hơn 1000 đạo pháp quyết, khoảng cách đánh ra. Nhất thời, ngập trời cuộn trào mãnh liệt nguyệt hoa ánh sáng đông nhiên chấn động, sau đó tịch quyển mà quay về, ngưng tụ thành một vòng đầu đầu lâu cao thấp, rõ ràng hiện ra động nhân thần nguyệt. Thần nguyệt tầm ầm chấn động mãnh liệt, trên không đông nhiên lay động đứng lên, trong sát na, trong vòng ngàn dặm hư không, thập phương thế giới vỡ nát, đồng thời một đạo kinh diễm tuyệt luân tuyệt thế tiên quang quét ngang bốn mà ra, uy thế ngập trời. Lệ! Tô Tử Chân không nói nhảm, đi lên chính là một đạo vang dội cổ kim đại đạo pháp thuật tế xuất, tất phương vương cũng bị rung động, tức thì thật dài lê ý ra a, hạc ngâm như thiên băng, thiên vũ rung động. Ẩm! Nhất tiếng điếc thai nhức góc trong nổ vang, thao thao quang diễm từ tất phương vương thân thể trùng thiên dựng lên, như long đằng thiên, thế như núi lở, tiếng như lãng hét dài, hỏa hải cuộn trào mãnh liệt mà phát động, lăn lăn phát sát bao phủ mà tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, hỏa hải tựa như yếu đuối trăng giấy, bị thần nguyệt quét ra pháp thuật quang trụ bổ ra, đem một phân thành hai, sóng lửa tuôn ra hướng thiên. Thế nhưng, sau một khắc, tuôn ra mà lên hỏa hải bỗng nhiên cuốn ngược, ầm ầm trùng kích mà xuống, hư không bị cháy vặn vẹo vỡ nát, không gian phong bạo đều bị dìm ngập, trong trước mắt, nguyệt hoa quang trụ đã bị che hết. Tất phương vương lần nữa gầm lên, quanh thân lam vũ thượng xích hồng nửa điểm rũ phát rực rỡ. Cái kia hỏa hải nhất thời như bị thôi động, rũ phát cuồng bạo, nóng rực khí tức tịch quyển thiên vũ, muốn đem Tô Tử Chân đánh ra nguyệt hoa quang trụ đốt tiêu diệt. Thấy vậy, Tô Tử Chân thần sắc vẫn chấn định như cũ như cũ, thanh lệ tuyệt mỹ mặt cười băng lãnh như sương, tốc độ không giảm chút nào, bạch y liễu tung bay, giống như trích tiên dáng trần gian, thánh khiết xuất trần. Chợt, nàng thon dài oánh bạch ngọc nhẹ tay nhẹ vung lên, nhất cử nhất động, tú tuyệt thiên cung. Ầm! Thiên vũ mãnh liệt run rẩy đứng lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Ngay sau đó, cái kia hỏa hải vọt lên 3000 sóng biển, những thứ này sóng biển nhanh chóng nổ lên, không sử đạo nguyệt hoa quang trụ như kiếm phá thiên, không ngừng trùng kích. Ở nơi này dạng phong cuồng dưới sự xung kích, hỏa hải nhất thời tan vỡ, mà cái kia vô số quang trụ lướt đi không mấy đạo tàn ảnh, đột nhiên ngưng làm một thể, tiếp tục đánh phía Tất Phương Vương. Tất Phương Vương nổ ngâm tiếng rung động thập phương, nó thân thể lay động, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trăm dặm cao thấp, dương cánh kích thiên, hai con cánh giống như nhị trôi vô thượng thiên đao, hung hãn bổ về phía quang trụ. Nhận lấy cái chết. Một kích băng diệt nguyệt hoa quang trụ, Tất Phương Vương một chân như dãy núi vậy lớn đại, lóe lên lóa mắt lanh mang, hướng Tô Tử Chân chụp tới. Diệp Mặc. Tô Tử Chân lúc này bỗng nhiên kêu lên. Sinh tử trong khoảnh khắc, Diệp Mặc không chậm trễ chút nào, lấy ra cực quang vân phiến dưới vào nguyên khí, sau đó hung hăng một cánh. Oanh. Rắc. A a, rắc. A a. Trong sát na, trên bầu trời vô căn cứ sinh ra một bá liệt không ai bằng cuồng phong, trong đó xen lẫn vô cùng đáng sợ nóng dược khí tức, còn có đạo đạo lóe lên kim hà lánh mang nương theo đi. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Thất Phương Vương yêu đồng hung hăng co rụt lại, trong bụng khiếp sợ. Thân là am hiểu hỏa hệ cao đẳng yêu tộc, nó là từng đã tiến vào Thái Dương nội tu luyện, trước đây không biết bị cái này bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử giàn vật có bao nhiêu thảm. Rất nhiều lần thiếu chút nữa thì bị tan rã thân thể, ma diệt nguyên thần, đối với lần này thần thông nó có bản năng kinh sợ. Nhất là phát sinh Thái Dương phong thần thông vẫn là cực quang vân phiến, nay phiến đạt được chuẩn đại đạo pháp khí cấp bậc, trưởng khống vẫn là Diệp Mặc cái này hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nó phát sinh bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tuyệt đối không yếu, chính là Tất Phương Vương đối mặt cũng có chút phiền phức. Tiếp tục chém giết luyện sủ kỳ u mì thảo, vẫn là né qua một kích này. Ngay tại lúc này, Tô Tử Chân đôi mắt đẹp tóe ra hai đạo nhấp nháy hàn mang, thừa dịp Tất Phương Vương lưỡng lự sát vậy, nàng một tiếng quát lớn, đỉnh đầu tiên nguyệt đột nhiên phát sinh một cổ vô hình vô ảnh quỷ dị lực, tìm không thấy quang hoa, không nghe thấy văng rội, chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn hư không đang đổ nát, đảo mắt lan tràn đến Tất Phương Vương trước mắt. Đại đạo pháp thuật tiên nguyệt triều tịch. Tô Tử Chân đỉnh đầu tiên nguyệt trước đó chưa từng có rực rỡ. Quần áo tuyết trắng quần lụa mỏng phần phật của vũ, như nguyệt linh tiên tiểu tử hiện thế, uy áp thiên vũ. Không được. Tất Phương Vương đột nhiên thức dậy, dãy núi vậy cánh cuồng phiến, gió yêu ma gào thét tịch quyển, muốn thoát khỏi đến trước mắt đáng sợ nguy cơ. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Vô tận nóng rực cực kỳ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử cấp thiết như lôi đỉnh, rung động cuốn giết tới, tại chỗ liền đem Tất Phương Vương bên ngoài thân sáng lạn thanh vũ đốt quyển khúc. Thình thịch thình thịch. Tiên Nguyệt triều tịch lực theo sát tới, hung hăng trùng kích ở Tất Phương Vương yêu khu trên, phong cùng xé rách, vang tung tóe, như muốn trực tiếp xé rách nát bấy thành bột mịn, đáng sợ mà quỷ dị lực số lượng đem Tất Phương Vương đánh liên tiếp lui về phía sau, trên đường lưu lại bay múa đẩy trời khẽ dơ lên thanh vũ. Đang cuộn trào mà quỷ dị lực số lượng dưới sự xung kích, Tất Phương Vương yêu khu mặc dù đã đầy đủ mạnh mẽ đại, nhưng cũng thừa nhận không bằng loại này quỷ lực, bị xé rách vang tung tóe. Từng đạo lỗ thủng như vực sâu, như thung lũng, phun trào huyết thủy tựa như giang hồ chuốt xuống vậy, nhuộm thiên vũ thê diễm một mảnh. Phốc! Tất Phương Vương lọt vào trọng thương. Tô Tử Chân cái này một cái đại đạo pháp thuật uy năng có thể nói khủng bố vô biên, suýt nữa đem Tất Phương Vương yêu khu phân giải phá thành mảnh nhỏ, trọng thương thổ huyết. Chẳng qua, Tất Phương Vương cũng không phải hạng dễ nhằn, thổ huyết sau đó mắt thấy Tô Tử Chân đỉnh đầu cái kia một vòng tiên nguyệt không có yếu xuống phía dưới. Ngược lại có rũ phát thịnh ác xu thế, tức thì ngâm nga một tiếng, quanh thân nở rộ hàng tỷ nói lập loè quan mang, như biển trong ánh sáng, một luồng huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn kỹ lúc, Tất Phương Vương đã thối lui về phía xa hơn triệu dặm. Lạnh lùng quét bên này liếc mắt, Tất Phương Vương mang theo vết thương chồng chất yêu khu nhanh chóng ly khai chư tinh phòng tuyến, cũng không quay đầu lại, quả đoán phi thường. Tô Tử Chân cũng liếc mắt nhìn Tất Phương Vương phương hướng rời đi. Đôi mắt đẹp đảo qua chư tinh phòng tuyến, tố thủ nhẹ nhàng nâng khởi ở trước người vi vi đẩy, đôi môi khẽ mở, người yếu tan đi. Ẩm. Một không cách nào nói lực lượng đáng sợ vô hình mà hiện tại chỗ đem chư tinh chấn động trận pháp quang mang sáng tắt không ngừng, sau đó dồn dập bị tống ra ước vạn lý bên ngoài, nhường ra một cái mênh mông đường bằng phẳng. Chương 1008, trận thể. Bùi ám tinh không, một ánh hào quang phá toái hư không, như sao hoàng nhảy. Lại tựa như hồ quang điện chớp động, ngay lập tức ước vạn lý. Trong nhấp nháy, ở vô ngân trong tinh không trốn ra vô hạn xa, mà trên đường dĩ nhiên không có lại gặp ngăn cản. Lúc này, Chu Tước tinh thượng. Một chỗ mạng hoang cổ lâm bên trong, một phiêu miểu khinh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm không được đại, như gió nhẹ nhẹ phẩy sơn lâm, lại lệnh vạn thú sợ hãi khuất phục, dồn dập nằm dạp trên mặt đất, làm quỳ lệ thở dài hình. Không được ngăn trở giết bọn hắn sao? Trong rừng yên lặng như vực sâu, không có động tĩnh chút nào. Một lúc lâu, mới truyền ra một nặng nề uy nghiêm thanh âm, không cần, phía trên có sắp xếp, có người hội ngăn trở bọn họ, thập tử vô sinh. Mông lung ngộng ảo nguyệt hoa bao phủ trung, Diệp Mặc, Tô Vân Hân, Kế Thánh Hương ba người ngây ra như phỗng, nét mặt như trước mang theo không dám tin tưởng màu sắc. Đang ở vừa mới, Tô Tử Chân dĩ nhiên nhẹ nhàng đẩy trong lúc đó, đem hơn 10 khỏa đường kính mấy triệu dặm ở trên tinh cầu đẩy tới ước vạn lý bên ngoài, dễ dàng đánh bại chư tinh phòng tuyến. Như vậy chẳng cảnh, vừa thật đem Diệp Mặc ba người dọa sợ không nhẹ. Đây chính là đường kính chí ít đều có mấy triệu dặm ở trên tinh cầu A, tựa như trên án kỷ ly bắt vậy, trong lúc trở tay đẩy đi. Đây là sức mạnh to lớn bực nào? Rất khiếp sợ sao? Tô Tử Chân nhàn nhạt cười yếu ớt, thần sắc như thường. Rất khiếp sợ sao? Có thể nào không khiếp sợ? Nói đùa, một trưởng đẩy ra đường kính mấy triệu dặm tinh cầu, đây là bình thường sinh linh năng làm được. Cái này thủ đoạn quả thực như tiên nhân một dạng, đổi thành ai tới đều là phản ứng như vậy chứ. Như vậy đạm nhiên ngôn ngữ, làm cho Diệp Mặc ba người hoàn toàn không còn gì để nói, ngay sau đó hung hăng gật đầu. Kỳ thực cái này cũng chưa giống như các ngươi chứng kiến vậy mạnh mẽ đại, chỉ là mượn dùng pháp thuật chi tiện thôi, lấy đại đạo pháp thuật tiên nguyệt triều tịch tàn dư uy năng cùng nhất điểm không gian thủ đoạn kết hợp lại, mới có thể làm đến bước này, có thể cũng không giống như các ngươi muốn như vậy. Thật ngạnh sinh sinh đẩy ra chúng nó, ta cũng không phải vũ thần như vậy tồn tại. Tô Tử Chân lắc đầu, cho Diệp Mặc ba người giải thích. Vừa rồi một màn nhìn như chấn động, nhưng thật ra là nàng dùng chút ít thủ đoạn, cũng không phải thực lực tuyệt đối sở trí, vì vậy nàng thần sắc vẫn chưa lộ ra cái gì ý mừng. Cái này cũng rất mạnh đại, mấy triệu dặm ở trên tinh cầu A, cái này cần nặng bao nhiêu. Tô Vân Hân đôi mắt đẹp dạng ngời rực rỡ, sáng như chiêu hà. Mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ màu sắc. Ý ngươi là, vũ thần như vậy tồn tại, có thể đơn giản làm đến bước này. Diệp Mặc quan tâm điểm hoàn toàn bất đồng, thần tình chấn động, lộ ra một tia kinh nghi bất định. Đương nhiên có thể làm được. Trả lời hắn không phải Tô Tử Chân, mà là Kế Thánh Hương, bọn họ cái cảnh giới kia siêu việt luyện hư, đã là nửa tiên nhân, ở tiên giới nói, bọn họ cảnh giới được xưng là nhân tiên. Là một thịt. Thể phàm thai hướng tiên thể chuyển hóa cảnh giới, biến thành tiên thể phía sau, thọ nguyên lập tức bạo tăng, vạn thọ vô cương, chân chính đạt được vạn năm chi thọ. Mà bọn họ mạnh mẽ đại, cũng không phải là chưa từng chuyển hóa tiên thể phàm nhân sinh linh năng đủ tưởng tượng, như linh giới, ma vực thâm nguyên các loại, kỳ thực đã là bọn họ áp chế chiến lược, nhân tiên tuy là không phải thật chính tiên người, chỉ có thể coi là tiên nhân hậu bị dịch, nhưng muốn hủy diệt như vậy một không hoàn chỉnh thế giới, vẫn là dễ dàng. Càng không cần phải nói những thứ kia tinh cầu. Thì ra là thế. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thâm dị vi nhiên. Tựa như yêu tộc sẽ không đem chưa khai linh trí giác thú, manh thú trở thành đồng loại, bởi vì sinh mệnh tầng thứ đã kinh không giống với. Nhân tiên là thịt. Thể phàm thai hướng tiên nhân chuyển hóa quá độ kỳ, đã không phải của mình, cũng không phải tiên, nằm ở hai người trong lúc đó, hoặc là thân thể cùng nguyên bản cấu tạo cũng như... Nhưng sinh mệnh tầng thứ xác thực đã kinh bất đồng, hủy thiên diệt địa cũng không chỉ là hình dung, mà là thật có thể hủy diệt tất cả. Đồng nhiên, Kế Thánh Hương nhìn về phía Diệp Mặc, ý vị thâm trường nói như vậy, muốn đạt được nhân tiên kỳ cần siêu thoát giới này, tiến nhập tiên giới, hô hấp thổ nạp tiên khí, mới có thể tu luyện ra tiên lực. Chuẩn! Của tôi mà có sinh linh lại không phải như vậy, bọn họ thường thường ở hạ giới đã kinh siêu thoát giới này, nguyên thần câu thông. Cảm ngộ tiên giới, ngưng luyện ra tiên lực, người như vậy là tuyệt đỉnh tiên nhân mầm, một dạng ở hạ giới đã bị tiên giới khắp nơi mời chào. Ngươi được đến tiên tủy có người nói trong đó liền ẩn chứa nhất đạo tiên khí, có thể cho giới này sinh linh không tiên giới liền cảm ngộ, luyện hóa tiên khí, dĩ nhiên là có thể lập địa thành tiên, vương vàng bước vào nhân tiên cảnh. Nghe thấy lời ấy, Diệp Mặc mới thật sự hiểu tiên khí trọng yếu, đối với hóa thần tu sĩ mà nói. Nó không khác nào độc nhất độc dược, nhưng đối với ở luyện hư kỳ đã kinh thấm nhuần vô cùng lâu, chỉ kém một chân bước vào cửa đỉnh cấp tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu vật. Từ trước có thể ở hạ giới liền siêu thoát tu sĩ có mấy người. Bọn họ không cách nào siêu thoát, cũng chỉ có thể mượn tiên khí siêu thoát, tiên khí là bọn hắn những cá chép này khát vọng nhất long môn, phóng qua liền vạn thọ vô cương, cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, hướng một cái khác sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Tô Vân Hân cùng Tô Tử Chân nghe nói như thế, cũng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Tô Tử Chân là thật khiếp sợ, trước đây nàng tuy là biết đạo tiên khí không gì sánh được thần diệu, nhưng thực sự không biết đạo tiên khí là thế nào khiến người ta lập địa thành tiên, mà thôi nàng cảnh giới, sợ rằng cũng không thích hợp, vì vậy vẫn không có lưu ý Diệp Mặc trên người tiên khí. Nhưng bây giờ vừa nghe, Tô Tử Chân không khỏi động tâm. Nàng biết rõ linh tộc tiến độ tu luyện có bao nhiêu chậm, quả thực làm người ta giận sôi, nhưng bây giờ đã là mặt thế, nàng không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, sợ rằng làm cái này thế giới hủy diệt, nàng cũng liền vẫn lạc. Mà bây giờ, có một tuyệt hảo cơ hội xuất hiện ở trước mắt nàng tiên khí. Chỉ cần đạt được tiên khí, nàng là có thể ở luyện hư kỳ trọn vẹn phía sau trực tiếp bước vào nhân tiên, không có chút nào trở ngại, lập địa thành tiên. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Chân lưỡng lự, nàng rất muốn đạt được tiên khí, có thể nàng cùng Diệp Mặc quan hệ không tầm thường, làm cho nàng do dự, không biết nên chớ nên cướp đoạt. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ xuống, có vẻ hơi quỷ dị. Diệp Mặc lặng lẽ trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Kế Thánh Hương mặt mang tiếu dung, thanh lệ thoát tục, trên gương mặt tươi cười hiện lên hai nhợt nhạt lún đồng tiền, tựa hồ là cố ý vi chi. Tô Vân Hân mặc dù đối với chuyện tu luyện giải khai không phải rất thâm, nhưng là nhận thấy được bầu không khí quỷ dị, không khỏi khẩn trương, bao hàm hơi nước đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Mọi người trầm mặc hồi lâu, mới vang lên một tiếng yếu ớt thở dài, chỉ nghe Tô Tử Chân phiền muộn vừa đành chịu nói, không cần thử ta, ta sẽ không đoạt tiên khí. Vì sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn tự biết cùng Tô Tử Chân quan hệ, nhưng tỉnh bất ngây thơ cho rằng loại quan hệ này có bao nhiêu có thể kháo, trọng bảo phía trước, thân nhân đạo lữ đều có thể phản bội. Huống chỉ là đồng bạn hợp tác, bằng hữu. Ta không biết các ngươi vì sao thử ta, nhưng ta thật không tính đoạt tiên khí, tuy là ta thật rất muốn, về phần tại sao không làm như vậy, ta cũng không biết vì sao, chính là đơn thuần không muốn. Tô Tử Chân chán hơi lắc, con ngươi có chút tạm đạm. Ngươi muốn ta mới không cho ngươi, ngươi không muốn, thật đúng là không được. Diệp Mặc bỗng nhiên cười. Tô Tử Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Diệp Mặc, cho là mình nghe lầm. Liếc mắt nhìn Kế Thánh Hương, Diệp Mặc cười nói, đây cũng không phải là ta muốn thử ngươi, chỉ là nàng ý tưởng mà thôi, ta không biết nàng làm sao biết ta không muốn cái này đạo tiên khí, nhưng ngươi đã không có đoạt bảo chi tâm, đủ để chứng minh ngươi có thể tin, tiên khí ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi. Vì sao? Đây là tiên khí A. Tô Tử Chân lấy làm kỳ, lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Mặc lắc đầu liên tục, nói ra, thứ này quá phòng tay, mà ta muốn đột phá đến luyện hư, còn không biết là lúc nào, hơn nữa nó tuy là thần diệu, nhưng cũng không thể để cho ta vừa bước vào luyện hư, liền trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, trực tiếp tiến nhập nhân tiên cảnh chứ. Cho nên, cùng với tự ta dùng, không bằng cho ngươi, để cho ngươi có thể nhanh chóng đạt được cảnh giới cao hơn, cho ta làm chỗ dựa vững chắc, há lại không phải càng tốt sao. Còn một nguyên nhân khác hắn không có nói. Đó chính là người khác tuy khó có thể siêu thoát, nhưng hắn có cảm giác, mình muốn siêu thoát cũng không phải việc khó, cho nên không thèm để ý cái này đạo tiên khí. Đây cũng là vì sau này suy nghĩ, bây giờ còn là khắp nơi cùng tồn tại, về sau liền khó nói, theo Diệp Mặc thôi chắc, sau này rất có thể chỉ có hai cỗ thế lực, mặc dù Côn Bằng Thần Tông cùng Nghịch Phạt Quân. Vô luận từ phương diện nào xem, Nghịch Phạt Quân cũng không có cùng Côn Bằng Thần Tông sánh vai tư cách. Hắn tự nhiên muốn tận lực để thăng bên cạnh mình lực lượng. Đương nhiên, ngay từ đầu, hắn suy nghĩ là Hoàng Phủ ra mấy vị trí cường giả, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, hắn buông tha cái ý nghĩ này. Hoàng Phủ ra trí cường giả tuy có thể tin, cho bọn hắn cũng không mất mát gì, nhưng lúc này cách quá xa. Còn có chính là Tô Tử Chân sửa là Nguyệt Linh Tiên Tử nhất mạch Nguyệt Hoa Pháp Thuật, thật chính tiên giới truyền thừa, hắn có thể khẳng định, Tô Tử Chân thành tiểu nhân tiên phía sau. Chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, cái này cũng muốn Tô Tử Chân chính mình nắm chặt, nếu như Tô Tử Chân ngay từ đầu ôm đoạt bảo ý tưởng, cái này tiên khí tự nhiên cũng liền không có duyên với nàng, hội rơi xuống Hoàng Phủ gia trí cường giả trên đầu. Hiện tại kết quả đã kinh xuất hiện, Tô Tử Chân đạt được Diệp Mặc tán thành, có thể được tiên khí tặng cho. Tiểu hữu, tiên khí bực này tiên vật cứ như vậy tặng người. Không tốt lắm đâu. Không bằng như vậy. Ngươi đem tiên khí đưa cho lão phu chuyển cho ngươi trận vương vô thượng đại đạo được không? Ẩn chứa trong đó đại bí mật, tiên giới đều muốn khiếp sợ đại bí mật. Đúng lúc này, một chỗ trống mà khô khốc thanh âm giả nua nổ vang tại chỗ có người bên hai. Người nào? Đồng nhiên, gương mặt như vỏ cây vậy khô mặt nhăn, trong mắt chứa tiêu ý, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở Tô Tử Chân, Diệp Mặc đám người trước mắt, hầu như áp vào trên mặt. Lần này, đem Tô Tử Chân sợ đến giơ tay lên liền tế xuất một đạo huy hoàng nguyệt hoa, thịnh ác trùm tia sáng trong nháy mắt vỡ nát tảng lớn thiên vũ, không gian phong bạo gào thét rung động. Đến tận đây, chúng nhân độn đi cũng không ngừng lại, vừa rồi một màn kia thật đáng sợ, một tấm rõ ràng mặt người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, có thể lúc công kích chợt nghiền nát, tựa hồ là hư ảnh, đem mọi người sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cạch, cạch, cạch. Tinh không có ở không khí, không âm thanh, nhưng lúc này, quỷ dị tiếng bước chân lại quanh quẩn tại tinh không, cước bộ rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng, vang đãng tại mọi người như thế. Diệp Mặc càng là tê cả da đầu, một lương khí từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, nét mặt chưa tỉnh hồn. Là lao giả kia. Từ nghe được cái này thanh âm một khắc kia, Diệp Mặc cũng biết, là cái kia mấy năm trước hắn vừa bước vào tình không lúc, ngăn trở giết mình và trước hương tuyển lão giả, hắn lại xuất hiện, hơn nữa trực tiếp tìm được chính mình. Lao giả này đáng sợ là thâm bất khả chắc, Diệp Mặc hiện tại so với mới vừa vào tình không lúc, đã kinh mạnh mẽ toàn cục thập bội. Vẫn như trước cảm giác lao giả này đáng sợ vô biên. Hơn nữa nhìn vừa rồi một màn kia, tựa hồ đem Tô Tử Chân đều cho trêu chọc, đây càng nói rõ lao giả chi đáng sợ, bình thường luyện hư tu sĩ hắn đều không để tại mắt chung. Ít khi, một thương lão thân ảnh còng lưng, một tay chống một căn gậy đầu rồng, một tay vướt một đống trồng dâu, chậm rãi cất bước đi tới, một bước mấy triệu dặm. Tiểu hữu, lại gặp mặt, có thể tìm được lao phu thật là khổ a. Lão giả tiếu dung ôn hòa, vô cùng hữu hảo chào hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Mặc không có cùng hắn nói chuyện tào lao võ thuật, mặt lạnh hỏi. Lao phu là ai? Bí vương truyền nhân trước hương tuyển không có nói cho người sao? Ai? Lão phu cũng đã lâu chưa dùng qua tục danh, đều chết không biết bao nhiêu năm, chẳng qua nếu tiểu hữu muốn biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão phu Bắc Đường Vũ. Lão giả trong mắt lộ ra một tang thương, thanh âm thở dài. Người là Bắc Đường Vũ. Vừa dứt lời, Tô Tử Chân, Kế Thánh Hương, Tô Vân Hân đám người liền kinh hô lên, Tô Vân Hân càng là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi thất sắc, hoàn toàn trắng bệnh. Diệp Mặc không khỏi không nói gì, dường như chỉ có chính mình không biết lão giả cái tên này kiêng kỵ đại biểu cái gì, tựa hồ địa vị rất đại. Nhất là nhìn thấy Kế Thánh Hương đôi mắt đẹp híp lại, Tô Tử Chân ngọc thủ kìm lòng không đậu nắm chặt, mạn rượu thân thể mềm mại buộc chặt như dây cung. Càng không khỏi trong bụng hung hăng trầm xuống. Kế Thánh Hương đã kinh khôi phục rất nhiều côn bằng hoàng hậu lúc ký ức, mà Tô Tử Chân là thật chí cường giả, cái này nhị vị đều phản ứng như thế, đủ để chứng minh lão giả lai lịch bất phàm. Không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ lão phu. Lão giả Bắc Đường Vũ mặt mang tiêu ý. Biết Diệp Mặc khó hiểu Bắc Đường Vũ lai lịch, Tô Tử Chân hít sâu một hơi nói, "Bắc Đường Vũ, nguyên danh Vương danh tiếng chi, xuất thân thấp hèn, vừa bãi vô danh." Nhưng ở một lần lập được công lao phía sau, đạt được tiến nhập côn bằng thần tông tân bảo kho cơ hội. Vương danh tiếng chi rất bình thường, nhưng dã tâm vô cùng đại, không được cam bình phàm, bởi vì công lao không đủ, không thể lựa chọn khác mạnh mẽ đại công pháp, pháp khí, cũng vô pháp đổi lấy thật tốt tài nguyên, vì vậy hắn lựa chọn khác cảm ngộ trận vương truyền thừa. Lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy hắn là ý nghĩ kỳ lạ, mơ mộng hao huyền, nhưng không nghĩ, đệ nhất đại, cũng là duy nhất một thay mặt trận vương Bắc Đường vô địch truyền thừa, thật để cho hắn lĩnh ngộ. Từ đó, hắn cải danh Bắc Đường Vũ, lấy trận vương truyền nhân tự cho mình là, từ đó nhất phi trùng thiên, không cách nào ngăn cản, không thể ngăn cản. Ở vô số năm trước, Bắc Đường Vũ ở một lần chấp hành trong nhiệm vụ vẫn lạc, mọi người cũng đều cho là hắn vẫn lạc, không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên tái hiện. Tiểu cô nương đối với lão phu cuộc đời còn rất giải khai. Bắc Đường Vũ ha hả cười nói, năm đó hắn chính là luyện hư trung kỳ đỉnh phong, mà nay sợ rằng tiến hơn một bước, càng thêm thâm bất khả chắc. Kế Thánh Hương chân mày to vì ngưng, biết sự tình không ổn. Không sai, lão phu hôm nay là luyện hư hậu kỳ, thỏa thỏa đỉnh tiêm vương cấp tu sĩ, bộ phận tọa cũng không dám đối với lão phu khá thủ khí sứ. Tiểu hữu, ngươi cũng nghe đến bọn họ nói, là ngươi chính mình giao ra đây, ngoan ngoãn làm lão phu đồ nhi. Vẫn là lao phu tự tay cướp đoạt, đem ngươi biến thành cái xác không hồn đâu. Bác Đường Vũ thẳng thán, trực tiếp thừa nhận kế thánh hương nói, sau đó cười híp mắt uy hiếp Diệp Mặc tới. Luyện hư hậu kỳ. Đây là đỉnh tiêm vương hầu tầng thứ. Mặc dù khiến cho Côn Bằng Thần Tông, tổng cộng cũng mới vài cái đỉnh tiêm vương hầu. Khó trách bọn hắn đều nhanh ly khai tinh hệ, lại từ đầu đến cuối không có lọt vào ngăn cản. Nguyên lai là đỉnh tiêm vương cấp tu sĩ tự mình xuất thủ, tự nhiên không cần phổ thông vương hầu. Chẳng qua, Tô Tử Chân như trước không chịu buông tha, nàng tu luyện Nguyệt Hoa pháp thuật, đây là tiên giới nhất phương chí tôn Nguyệt Linh tiên tử truyền thừa, ra bên ngoài tầng thứ so với cái này hạ giới vô số thần thông pháp thuật cao không biết bao nhiêu. Vì vậy, nàng mặc dù mới luyện hư cấp 2, nhưng đã kinh có thể nhảy qua một tiểu tầng thứ chém giết, có thể so với luyện hư trung kỳ tu sĩ, nếu như dùng tới bí pháp, nói không chừng có một đường sinh cơ. Chém. Đồng nhiên, Tô Tử Chân động thủ, nàng hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp nở rộ lập loè nguyệt hoa thanh huy, hoa quang lóa mắt, như thất luyện cuốn ngược cửu trọng thiên, vừa tựa như tiên vương rút kiếm chém hỗn độn, rực rỡ kinh người, uy thế kinh thiên động địa. Len ken một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ truyền vang mấy trăm ngàn dặm, từng luồng nguyệt hoa tinh hỏa ở Bắc Đường Vũ cái chán sụp đổ, như sao rơi rực rỡ. Nhưng mà, Bắc Đường Vũ thân thể lù lù bất động, đồ sộ như sơn nhạc, ngược lại thì cái kia hai đạo nguyệt hoa thất luyện, đống một trận rung động, lại cuốn ngược mà quay về, đâm chúng Tô Tử Chân hai mắt. Hành! Tô Tử Chân kêu lên một tiếng đau đớn, xuyên thấu qua hiện ra hoánh nhuận trên gương mặt tươi cười nhất thời chạy xuống hai đạo huyết lệ. Đúng là bị phản phệ bị thương. Cần gì chứ, lão phu biết, ngươi có Nguyệt Linh tiên tử truyền thừa trong người, nhưng lão phu cái này truyền thừa cũng không kém, Nguyệt Linh tiên tử nếu quyết đấu thần mang đạo tôn, ai mạnh ai yếu nhưng khó mà nói chắc được. Bác Đường Vũ nết miệng cười khẽ, quanh thân chợt bạo phát hàng tỷ trượng thụy thải hạ quang, mỗi một đạo quang chiếu rọi đến bên ngoài mấy vạn dặm, đều tự hình thành một trận pháp hư ảnh, những điểm sáng này loang lổ dày đặc. Hiện lên Bắc Đường Vũ thương lão câu lũ trên thân thể lệnh ra bên ngoài khí tức tăng vọt đến một không gì sánh được đáng sợ cảnh giới. Không nói gì Mặc, Tô Tử Chân đều ngốc, bốn người ngơ ngác nhìn quanh mình bên ngoài mấy vạn dặm từng cái trận pháp hư ảnh, không khỏi hoảng sợ thất thần. Chẳng lẽ nói, những thứ này trận pháp, đều ở đây Bắc Đường Vũ trên thân thể. Luyện trận vào cơ thể thể mặc dù trận, trận mặc dù thân thể, đây là đáng sợ đến bực nào. Chương 1009 Thánh huyền xuất thủ, đại đạo 3000, thành đạo đường vô cùng, tu luyện chi pháp vô tận. Từng có người đem chính mình trở thành pháp bảo một dạng luyện chế, để khiến cho thân thể trở nên như pháp bảo một dạng thần diệu, vạn kiếp bất diệt, vĩnh cửu không hủy, thần tính vĩnh tồn. Từng có người sáng chế dòng binh luyện thể chi thần thông, có thể đem hàng vạn hàng nghìn pháp bảo kể hết dung nạp vào trong thân thể, khiến cho thân thể các bộ phân sở hữu các loại pháp bảo chi uy năng. Từng có người sáng chế tà pháp, thở nhỏ tiểu tiện không ngừng trọng thương thân thể, thậm chí gần chết, lấy trình độ lớn nhất khai quật nhân thể tiềm năng, chết nhân tiện nói tiêu tan, bất tử liền thành tiên, có thể nói phong cuồng. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Ở kế thánh hương, Diệp Mặc, thậm chí nhiều hơn đi qua Côn Bằng Thần Tông đại năng, đều cảm thấy trận vương nhất mạch công pháp thần thông cũng là như vậy, bất quá là kiếm tẩu thiên phong, kết quả cuối cùng chỉ có tự hủy. Đem tự thân trở thành pháp bảo, cuối cùng không phải thân tử đạo tiêu, chính là thật luyện thành pháp bảo, chọn đời hối hận, dòng binh luyện thể, không phải là bị pháp bảo khí linh phản vệ, chính là từ thân không chịu nổi pháp bảo vai mà vẫn lạc, trọng thương tự thân lấy tu luyện, thì chết ở làm tử lộ thượng, thường tại ven đường đi, nào có không được ước giải. Trận pháp thành hình cần mạnh mẽ đại trận cơ tài liệu, cùng với chịu tải vật. Trận cơ tài liệu không cần nói, chịu tải vật thì không có gì có thể nói. Bởi vì rất nhiều trận pháp thậm chí có thể bố trí ở trong hư không. Nhưng hai người đều lấy thân người thân thể vì chịu tải, cũng quá bất khả tư nghị, dù sao nhân thể không bằng thiên tài địa bảo, dù cho thật bằng được thiên tài địa bảo, cũng vô pháp chứa được nhiều như vậy uy năng tuyệt luân mạnh mẽ đại trận pháp, kết quả cuối cùng, nhất định là nhục thân tan vỡ. Có thể trận vương nhất mạch lại đánh vỡ vô số đại năng tu sĩ nhận thức, thậm chí là đánh vỡ tu tiên giới thiết tắc lệnh người khó có thể tin. Lúc này, tự mình cảm thụ được cái kia rầm rạp trận pháp hư ảnh phát ra khủng bố ba động, Diệp Mặc cảm thấy rũ phát kỳ quái nhiều như vậy trận pháp, từng cái đều đủ để hủy thiên diệt địa, dĩ nhiên không có đem Bắc Đường Vũ thân thể áp tan vỡ, cái này thật là khiến người nghĩ mãi không thông. Trên thực tế, đây cũng là các đời vô số đại năng tu sĩ chỗ không hiểu, nhưng lại chưa bao giờ có người biết được ra bên ngoài trong nguyên nhân, là một đại câu đố. Nghe được Bắc Đường Vũ nói, Diệp Mặc, Tô Tử Chân, các loại, chờ chưa từng phản ứng gì, có thể kế thánh hương lại chợt trừng đại rực rỡ rõ ràng hiện ra, hơi nước sương mù, giống như hạ hoa nở rộ đôi mắt đẹp, trên gương mặt tươi cười hiện lên một vẻ kinh nghi bất định cùng khó hiểu, đôi mắt đẹp cấp tốc chuyển động, phảng phất đang nhớ lại, suy nghĩ cái gì. Diệp Mặc nhìn thấy nàng vẻ mặt này, kỳ quái hỏi làm sao? Nếu như ta nhớ không lầm nói, tiên giới rất nhiều đại năng bên trong, chắc là không có thần mang đạo tôn người này, mà chính là 10 vạn năm gian, cũng không quá có thể sinh ra cái gì mới tiên nhân trí tôn, mặc dù khiến cho có, cũng không khả năng cùng Nguyệt Linh tiên tử như vậy cổ lao tiên tôn bằng được. Kế Thánh Hương thần sắc rất ngưng trọng. Nghe vậy, Diệp Mặc sắc mặt cũng là khẽ biến, tuy là cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có đầu mối, không có loạn tưởng nghĩ đến cái gì, thần tốc nói ra, có ý tứ. Rất có thể. Thần mang đạo tôn là đường tiên giới tiên tôn. Kế Thánh Hương mặt cười mang theo vẻ kích động, cũng có chút không dám tin tưởng. Để đọc chuyện. Đường tiên giới tiên tôn. Diệp Mặc cũng khiếp sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy đáp án, mặc dù đã sớm biết có thật nhiều tiên giới tồn tại, nhưng lúc này cũng không nhịn được giật mình. Các ngươi đoán không sai, thần mang đạo tôn thật là đường tiên giới người. Là cái kia tiên giới một cái kỷ nguyên văn minh sơ thay mặt tiên linh, là trời mà gian luồng thứ nhất quang hóa thành, vì thái sơ tiên linh, trận đạo thành tựu không gì sánh kịp. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn lạc, vì một phàm nhân nữ tử, ai? Bất quá hắn lưu lại một phó huyết quan, trong quan có hắn tam đại truyền thừa, trận đạo chỉ là một cái trong số đó. Năm đó Bắc Đường vô địch tại tinh không trung lịch lãm, trong lúc vô tình bị một chỗ thần bí chi địa quyền đi đến huyết quan táng địa. May mắn đạt được truyền thừa, lúc này mới quật khởi. Đáng tiếc là, chỗ này đất thần bí, từ hắn ly khai huyết quan táng địa phía sau liền biến mất, tại hắn quật khởi sau đó, mới biết mình lại tiến nhập một cái khác tiên giới vũ trụ. Bí mật này, hắn chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, làm cho hắn mang vào phân mộ, đến nay không người biết. Bác Đường Vũ giọng mang tang thương, có chút ít thở dài nói. Dĩ nhiên, thực sự là, Kế Thánh Hương thật sửng sốt. Thần mang đạo tôn người này là đường tiên giới người, lý do này nàng không phải rất khẳng định, lúc này lại trực tiếp bị xác minh, làm cho nàng thật là khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Mặc, Tô Tử Chân, Tô Vân Hân mấy người cũng không biết nên nói cái gì, tiên nhân truyền thừa liền thôi, lại còn là đường tiên giới tiên tôn truyền thừa, thực sự bất khả tư nghị. Được, lão phu là thật không muốn động thủ, tiểu hữu ngươi làm ra quyết định kỹ càng không có. Đừng tưởng rằng làm lão phu đệ tử có cái gì không được, như vậy, lão phu sau này tất nhiên là muốn đi vào trận vương mộ, vào tay mặt khác nhị đại truyền thừa, lão phu nhất định mang ngươi đi vào, cùng ngươi cùng hưởng truyền thừa như thế nào. Bác Đường Vũ tận tình khuyên nhủ. Ngoài miệng mặc dù là nói như thế, nhưng trong lòng xác thực là biệt khuất tới cực điểm. Hán đường đường Bác Đường Vũ, đương đại trận vương truyền nhân duy nhất, chưa từng như vậy ăn nói khép nép mà cầu người làm đệ tử mình. Nếu như phóng suất nói đi, muốn làm đệ tử mình, được từ Cửu Châu Bắc Hải xếp hàng Nam Hải đi, nhưng lúc này lại chỉ có thể như vậy đau khổ khuyên can. Không phải hắn không muốn trực tiếp đập bay Diệp Mặc, cướp đi tiên khí, mà là căn bản không có nắm chặt. Phải biết rằng, viên kia phá Thái Dương lại như thế nào cũng là tiên giới ban thưởng, thủ đoạn rất nhiều lại mạnh mẽ đại, có trời mới biết nó đưa cho tiểu tử này thời điểm dùng cái gì thủ đoạn ẩn giấu, vạn nhất có người cường đoạt. Tiên khí trực tiếp tan vỡ tự hủy đầu. Đến lúc đó hắn khóc chưa từng chỗ để khóc. Tuy là hoàn toàn không tin Bác Đường Vũ nói, có thể Diệp Mặc còn là rất hiếu kỳ. Nghe Bác Đường Vũ nói, tựa hồ Côn Bằng Thần Tông bảo khố bên trong chỉ có thần mang đạo tôn trận đạo truyền thừa, mà đổi thành bên ngoài nhị đại truyền thừa, đã kinh theo trận vương chôn cất vào trận vương mộ. Mặt khác nhị đại truyền thừa theo thứ tự là cái gì? Diệp Mặc con mắt chuyển động một phen, nhàn nhạt hỏi. Nhìn ra được Diệp Mặc không có bằng lòng ý tứ, Bác Đường Vũ trong lòng biệt khuất lại phiền muộn, nhưng cũng không dám không đáp, còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, lại cũng không phải là cái gì tin tức trọng yếu, thần mang đạo tôn tồn tại đều nói đi ra ngoài, còn thiếu cái này trong truyền thừa dung sao. Huyết quan có 3 bước đồ, là bị thần mang đạo tôn lấy vô thượng tiên pháp dấu vết đến trong đó, chia ra làm chư thiên tinh thần vạn tượng đồ, thần mang thoi vũ đồ, trận thể bá thiên đồ. Chư thiên tinh thần vạn tượng đồ lấy tinh thần chi lực làm cơ sở, câu thông chư thiên, dẫn động ngôi sao chi sức mạnh to lớn, xây dựng ngôi sao tiên đồ, vì vô thượng sát phạt, phòng ngự tiên pháp. Thần mang thoi vũ đồ là thân pháp, độn thuật các loại tập trung vào một thân vô thượng thần thông, là thần mang đạo tôn lấy tự thân quang đặc tính khai sáng mà ra tiên đạo thần thông, tốc độ được xưng chư thiên đệ nhất cũng không quá đáng. Trận thể bá thiên đồ bao hàm thần mang đạo tôn chọn đời trận đạo đại thành, luyện trận vào cơ thể, thân vị trí, vạn trận tới đông đủ. Bác đường vũ mục đích thả thần quang, giọng nói trung sung mãn kích động, trong mắt tràn đầy ước mơ, phảng phất chứng kiến chính mình đạt được tam đại truyền thừa, ngao du chư thiên, cùng tiên giới khắp nơi vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tiên tôn tâm tình đại đạo cảnh tượng. Tam đại truyền thừa, nhất tiên đạo bí pháp, nhất độn tốc thần thông, nhất trận đạo chư pháp, mỗi một dạng đều siêu phàm tuyệt luân, bất kỳ một cái nào xuất hiện ở tiên giới, đều muốn gây nên vô biên tinh phong huyết vũ, tiên tôn sợ rằng đều chịu không nổi mê hoặc xuất thủ, huống chi là ở nơi này hạ giới. Thần mang thoi vũ đồ, nay thần thông độn thuật lại cao minh, có thể có mau hơn. Diệp Mặc tiếp xúc qua công pháp, bí thuật, các loại, chờ rất nhiều, siêu phàm tuyệt luân cũng không phải số ít, đối với tốc độ, hắn có chính mình kiêu ngạo, cảm thấy mặc dù khiến cho tiên nhân thần thông, cũng không khả năng quá nghịch thiên. Có thể có mau hơn. Hắc hắc, có thể như vậy muốn nói với ngươi, đơn thuần tốc độ, tiên nhân hữu vô pháp đạt được mau hơn, trừ phi mượn pháp khí, pháp bảo, nhưng này thần thông, lại có thể để cho ngươi ở vũ thần cái cảnh giới kia. Liền sở hữu không giống bình thường tốc độ, nghiền ép thật chính tiên người. Bác đường vũ cười hắc hắc, mang theo một tia mê hoặc ý nói. Nghiền ép tiên nhân. Diệp Mặc đám người sững sờ, theo mặc dù nhịn không được ngược lại hút lương khí, cái này thần thông. Nghịch tiên. Vũ thần bọn họ cái cảnh giới kia vì nhân tiên kỳ, cùng thật chính tiên người chênh lệch tất nhiên vô cùng đại. Có thể cái này môn thần thông lại có thể làm cho nhân tiên ở phương diện tốc độ nghiền ép tiên nhân. Nói như thế. Chẳng phải là chính diện gặp gỡ tiên nhân đều một điểm không ổng. Đánh không lại bỏ chạy, hơn nữa tiên nhân còn đuổi không kịp. Nghịch thiên A. Mà lấy Diệp Mặc tâm tính, lúc này cũng không nhịn được tâm động, tu tiên một đường, tốc độ là không gì sánh được trọng yếu, bởi vì chuyện liên quan đến sinh tử. Người có thể không có gì mạnh mẽ đại pháp bảo, cũng có thể không có lợi hại thủ đoạn, nhưng chạy trốn năng lực tuyệt không thể kém, chỉ phải sống tiếp, thì có hy vọng tiếp tục đột phá, tiến hơn một bước. Nếu như chết, thì tan cảnh mây khói, cái gì đều không thừa. Muốn sống được so với người khác lâu, người khác chết ngươi còn chưa có chết, phải có mạnh mẽ đại chạy trốn năng lực, sống sót mới là chi phí bản A. Tuy là Diệp Mặc tu tiên tam thế, chạy trốn số lần không coi là nhiều, cũng không hề ít, nhưng trêu chọc tồn tại lại có rất nhiều mạnh mẽ thái quá, Diệp Mặc cũng không thể vẫn ẩn núp chứ. Vì vậy, có một môn rất mạnh độn tốc thần thông, hiển nhiên là phải. Không đúng, nếu như này thần thông thật đáng sợ như thế, năm đó trận vương làm sao sẽ chết ở vũ thần trên tay? Diệp Mặc đống nhiên nghĩ đến một điểm, lập tức nhíu hỏi. Cái này, khái khái, kỳ thực thần mang đạo tôn truyền thừa, vô luận người nào, đều cần đáng sợ ngộ tính. Bác đường vô địch mặc dù có thần mang thoi vũ đồ, lại không lĩnh ngộ được nghiền ép vũ thần tình trạng. Bác đường vũ sắc mặt có chút xấu hổ. Nghe vậy, Diệp Mặc nhất thời đầy chán hát tuyến. Hắn coi là hiểu được, bác đường vũ người này theo như lời nghiền ép tiên nhân là tốt nhất tình huống, cái kia kém coi nhất tình huống đâu. E rằng còn không bằng một dạng độn thuật. Đồ chơi này đều xem ngộ tính. Được rồi, là hắn biết thứ này không có đơn giản như vậy, tiên nhân đồ đạc, há là như vậy mà đơn giản là có thể luyện thành. Tiểu hữu, mau mau quyết định đi, lão phu kiên trì đã sắp hao hết. Bác đường vũ vừa thu lại xấu hổ thân sắc, trầm mặt hỏi. Quanh thân kim quang hàng tỷ nói, vô cùng trận pháp hư ảnh ở bên ngoài vạn dặm chật ních thiên vũ, rộng lớn mênh mông, cảnh tượng đáng sợ. Tiên khí là hắn nhất định phải vật, hắn đã kinh luyện hư hậu kỳ, có ở trận đạo thượng thành tựu, kỳ thực tịnh bất như bắc đường vô địch, vào trận vương mộ, cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài có lòng tin như vậy. Hắn khổ tu trận thể bá thiên đồ, biết rõ trong này đáng sợ, mà hắn khoảng cách bắc đường vô địch tầng thứ còn kém rất nhiều. Thần mang đạo tôn trận đạo sai một ly, đều là trời cùng đất khác biệt, huống chi kém rất nhiều, hắn nếu một mình tiến nhập, kỳ thực cũng không nắm chặt. Nhưng lúc này bất đồng, nếu như có thể đạt được tiên khí, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được luyện hư đỉnh phong, sau đó một lần hành động bước vào nhân tiên tầng thứ, đến lúc đó thì có 4, 5 phần 10 nắm chặt, có thể đánh một trận. Vì vậy, tiên khí, hắn nhất định phải được. Tuy là vãn bối rất là tâm động, thế nhưng, xin thứ cho vãn bối không thể toàn mệnh. Diệp Mặc không do dự, trực tiếp cự tuyệt nói. Ừ, cũng được, lão phu tự cầm qua đây là được. Bác Đường Vũ tròm râu run lên, lạnh rên một tiếng, một đôi tang thương khàn khàn đôi mắt đột nhiên dâng lên kim mang, con ngươi rực rỡ như đúc bằng vàng ròng, trong đó hư ảnh tầng tầng chồng chất, sáng bóng giao thoa, đó là vạn trận tinh hoa áo nghĩa. Ẩm. Thiên Vũ đổ nát, Bác Đường Vũ khô gầy như móng gà bàn tay bỗng nhiên xuề ra, trưởng chỉ gian bắn ra từng đạo sợi tóc vậy thật nhỏ kim tuyến, trườn văn mẹo, giống như từng cái kim sắc chân long. Răng khắp nơi gian hời hợt liền xây dựng thành một tòa vô thượng sát phạt pháp trận, khủng bố sát phạt khí ầm ầm bạo phát, trăm nghìn nói ánh sáng tử vong cắt đứt hư không, rung động thập phương. Mau tránh ra. Tô Tử Chân hai mắt nhắm chặt, ngọc thủ thần tốc khều một cái, đem Diệp Mặc đám người đẩy tới phía sau mình, quanh thân dâng lên vô tận lục quang như phỉ thúy vậy trong suốt, cuồng thịnh như núi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trong đó lại căn bản nhìn không thấy con người. Chỉ có một mảnh hừng hực rõ ràng hiện ra nguyệt hoa, khiến cho nàng một đôi mắt đẹp phảng phất khảm nạm nhị luân tiên nguyệt một dạng, thần thánh mà cao khiết, siêu trần thoát tục. Trong chớp nhoáng, tiên nguyệt chấn động mãnh liệt, một cổ vô hình quỷ dị lực nhanh chóng tràn ngập khuyết tán, như lưỡi liềm tử thần vung quá, ầm ầm trong nổ vang, thiên vũ đổ nát tảng lớn, mà Tô Tử Chân tắm rửa nguyệt hoa cùng lục quang trung, thánh khiết sáng lạ, thân thể trong suốt như mỹ ngọc, như nguyệt tiên tử trích lạc phàm trần. Đẹp đến không giống phàm trần sinh linh. Ẩm. Khí tức tử vong dâng trào trận pháp cùng quỷ dị lực đụng va vào nhau, nhất thời thiên vũ nổ lớn, phảng phất vạn đạo rung động, quỷ thần kinh khóc. Đại đạo pháp thuật. Nhìn ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần. Bác Đường Vũ lạnh lùng lắc đầu, mắt tỏa lanh điện, phong mang lóa mắt. Phút chốc, hai tay hắn hợp 10, hung hăng chạm một cái, hai tay chợt sáng lên hơn 10 cái quang điểm, những điểm sáng này thất thải sắc sỡ. Thần quang lập lòe, sau đó thoát thể mà ra, lần nữa ở trong hư không ngưng tụ thành một tòa khác trận pháp, trong đó hà quang thủy thải kinh người, ngưng tụ thành các loại pháp bảo, bay múa đầy trời hoành kích, như một mảnh bảo địa vậy, tường hòa bên trong ẩn chứa bá liệt sắc cơ. Tiên Nguyệt triều tịch. Tô Tử Chân thần sắc khẽ biến, dâng lên nguyệt hoa con ngươi nhìn không ra cái gì màu sắc, ngọc thủ pháp quyết bấm một cái lệnh trên đỉnh đầu tiên nguyệt rũ phát rực rỡ, một mạc mông lung nguyệt hoa từ từ bày vẫy. Như nước lại tựa như vụ, đột nhiên sao động, nếu như cuồng phong liệt diễm. Thế nhưng, lúc này đây Tô Tử Chân vẫn chưa ngăn trở trận pháp công kích, trong trận pháp hàng vạn hàng nghìn pháp bảo đồng thời hoành kích, uy năng kinh người, đại đạo pháp thuật cũng không đỡ được, Tô Tử Chân bị một cái đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồn phun, trực tiếp lọt vào trọng thương. Trước đệ chết mấy cái này không quan hệ người, nhìn ngươi cho hay là không cho. Bác Đường Vũ diện vô biểu tình. Làm không kim quang dâng trào như nước thủy triều trận pháp bao phủ xuống, trong đó hiển hóa, ngưng tụ ra một tòa di thiên cực địa hỗn độn núi lớn, phủ đầu chấn áp mà xuống, hư không đều bị áp tầng tầng ra nẻ, như mạng nhện một dạng phá vỡ. Diệp Mặc trừng đại mắt nhìn tòa kia hỗn độn núi lớn chiếm hết phạm vi nhìn, nhanh chóng đè xuống xuống, trong mắt không khỏi hiện lên một do dự. Thiên khí hắn là sẽ không giao ra đây, có muốn hay không bại lộ mini thế giới tồn tại. Thiên khí loại vật này quá trọng yếu. Có thể tươi sống đã sớm một vô thượng nhân tiên, đương đại vô địch, nếu như có thể tránh thoát kiếp nạn này, Diệp Mặc cảm thấy, mặc dù khiến cho bại lộ mini thế giới, có thể cũng không có gì, có nhân tiên tỏa chấn, ai dám đuôi mù mơ ước chính mình. Bại lộ liền bại lộ đi. Diệp Mặc nhất cắn răng, đã nghĩ mở ra mini thế giới đem Tô Tử Chân đám người thu vào đi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một đạo giống như vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Này đạo quỷ dị thanh âm làm cho Diệp Mặc sửng sốt một cái, trong chốc lát chần chờ không có mở ra mini thế giới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hỗn độn núi lớn dĩ nhiên trải rộng vô số vết rách, như tinh xảo hoa mỹ đồ sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Quả nhiên, sau một khắc, hỗn độn núi lớn phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng thân. Ngâm, sau đó ầm ầm tan vỡ, mà toàn bộ trận pháp cũng phá thành mảnh nhỏ, đúng là không hề sức chống cự tiêu tán đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Mặc, Tô Tử Chân, Kế Thánh Hương, Tô Vân Hân, còn có Bác Đường Vũ, không được sững sờ tại chỗ, khó có thể tin. Diệp Mặc, Kế Thánh Hương, Tô Vân Hân không biết cái này trận pháp mạnh bao nhiêu, nhưng xem nó ngay cả Tô Tử Chân đều không có biện pháp chút nào, lọt vào trọng thương, cũng biết kỳ uy có thể như thế nào, nhưng chỉ có mạnh như vậy đại trận pháp, nhưng ở trong khoảnh khắc, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp bầu trời lưu quang tiêu tán. Phục hồi tinh thần lại, Bắc Đường Vũ sắc mặt không gì sánh được xấu xí, trong đó càng mang theo một tia kinh sợ, hắn vội vàng vận chuyển trong cơ thể trận pháp, trong mắt kim quang yếu ớt, ngưng mắt nhìn ra xa thập phương, lại căn bản nhìn không thấy một quỷ ảnh, phảng phất vừa rồi đạo kia không hiểu khí tức là đột nhiên xuất hiện. Phương nào cao nhân ở ngăn trở tại hạ? Tại hạ là Côn Bằng Thần Tông. Xuất phát từ cẩn thận, Bắc Đường Vũ cũng không để ý chu vi có hay không xa lạ tồn tại, sắc mặt nghiêm túc mà lên tiếng nói. Cút! Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, một hồng lớn tiếng thanh âm liền lăn lăn như thiên âm, ầm ầm chấn động đến, dẫn tới quanh mình thiên vũ không ngừng đổ nát gây dựng lại, không gian phong bạo khủng bố. Cái thanh âm này tuy là không coi vào đâu, nhưng làm cho Bắc Đường Vũ một cái phân biệt ra được ẩn chứa trong đó đáng sợ pháp lực, cùng với kỳ xuất chỗ. Cái thanh âm này là từ chí ít ước vạn lý, thậm chí xa hơn phía xa trong trời sao truyền đến. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi thần bí công kích, cũng là từ xa xôi không gì sánh được tinh không nơi nào đó phát sinh, mà cách xa xôi như thế khoảng cách, lại có thể trong nháy mắt đánh tan hắn tin tưởng trận pháp, đủ để chứng minh người xuất thủ đáng sợ. Nếu như người này không phải am hiểu không gian loại pháp thuật tu sĩ, như vậy, cũng rất có thể là nhân tiên. Nghĩ tới đây, Bác Đường Vũ nhịn không được mặt mò trắng bệnh, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhân tiên, Côn Bằng Thần Tông tồn tại bao nhiêu năm nguyệt? Đến nay cũng bất quá chỉ có 6 đại nhân tiên, hơn nữa hầu như đều đi trước tiên giới, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, đương đại có nhân tiên tồn tại. Không biết, tiền bối là vị nào đại năng? Bác Đường Vũ như cũ không thể tin được, đương đại dĩ nhiên sẽ có nhân tiên tồn tại, theo lý thuyết, có như vậy tồn tại, hắn chớ nên không biết mới đúng. Nếu có như vậy tồn tại, thần tông chỉ sợ cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả trực tiếp giết bẩm Cửu Châu thế giới, cũng đồng thời hướng tam tộc tuyên chiến. Ồn ào! Lại là một tiếng lãnh xích. Lời còn chưa dứt, một lớn đại hư ảnh đột nhiên ngưng tụ tại tinh không, thân ảnh ấy cao mấy vạn dặm, vô cùng to lớn, khí tức khủng bố dị thường. Mới vừa xuất hiện, hư ảnh này chính là một cái tát đánh ra đi, tốc độ cực nhanh. Lấy Bác Đường Vũ cảnh giới cũng không có lực phản kháng chút nào, bị đánh bay hơn vạn giảm, chảy như điên tiên huyết, chật vật tới cực điểm. Một màn này kinh ngạc đến ngây người Diệp Mặc đám người, đây chính là Đường Đường vương cấp tu sĩ A, hơn nữa còn là đỉnh cấp vương cấp tu sĩ, được trận vương truyền thừa vương cấp tu sĩ, cứ như vậy bị một cái tát phách giống như mũi kêu đánh bay. Làm Diệp Mặc thấy rõ đạo kia lớn vô cùng hư ảnh lúc, không khỏi không nói gì. Đạo hư ảnh này rất đại. Diệp Mặc liếc mắt căn bản xem không được đầy đủ thân thể, nhưng có thể chứng kiến nó cái kia hắc bạch giao thoa, cả người mập giả tạo thân thể, lông xù, thoạt nhìn càng giống như một bút bê vải, nhất là gương mặt mập kia, lại tựa như miêu lại tựa như gấu, mang theo hai đại đại hắc vành mắt, vẻ mặt hàm hậu ngay thẳng, thực sự làm cho không người nào pháp đem cùng vừa rồi hung tàn đáng sợ liên hệ với nhau. Đạo hư ảnh này không là người khác, chính là Cửu Biến Thánh Hùng bộ tộc truyền nhân. Cũng là duy nhất độc nhất tư lệnh tộc trưởng Thánh Huyền. Chương 1010-1050 đồng minh trọng thương. Người, nhân tiên. Không nghĩ tới hiện nay thế gian còn có nhân tiên tồn tại, chuyện này. Làm sao có thể? Bác Đường Vũ mặt như giấy vàng, liên tục ho ra máu, cho tới bây giờ, đều không thể tin được, đương đại lại còn có nhân tiên tầng thứ sinh linh. Diệp Mặc mấy người cũng khiếp sợ, cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Côn Bằng Thần Tông thời kỳ, toàn bộ dòng sông lịch sử chiều ngang dài đến sổ bách vạn niên, trong đó Côn Bằng Tiên Đế vị này nhân tiên sáng tạo Côn Bằng Thần Tông, sống ở Thần Tông trước, mà lui về phía sau yêu đế, linh đế cũng không tại cùng một thời đại, giữa hai bên cách xa nhau 10 vạn năm trở lên. Vì vậy, khi đó từng nói, nhân tiên đại đế đương đại duy nhất, thiên đạo sở đố, một đời chỉ có một người, giữa hai bên lượng lượng không thể gặp nhau. Lui về phía sau nữa, chính là vũ thần thời kỳ, Côn Bằng Thần Tông cũng tiến nhập trong lịch sử chỉ có vài cái hắc ám thời kỳ một trong, vũ thần ở lúc đó đột nhiên xuất hiện, quét ngang bát hoang sáu. Hợp, ở thần tông uy vọng như mặt trời giữa trưa, đăng cơ xưng đế thanh âm hạo đại ngập trời. Mà ở vũ thần sau đó, để bày tỏ đối với phía trước ba vị đại đế cùng cứu thần tông ở tại Thủy Hỏa, ngăn cơn sóng giữ vũ thần tôn kính, phía sau trưởng giáo giống nhau không hề sử dụng niên hiệu, đổi tên hoàng hảo. Ở vũ thần thời kỳ đi qua không biết bao lâu, mới xuất hiện một ưu thần hoàng, mà ở ưu thần hoàng sau đó, lại là một đoạn thật dài trống không. Mãi cho đến đồ cổ thiệt thời kỳ cuối, thiên địa tiến nhập đếm ngược thời gian, có lẽ là thiên địa biến, thần côn hoàng cùng tử bằng hoàng cha con cùng xưng hậu thế, đều là nhân tiên cấp đế hoàng trưởng giáo, trên đời vô địch. Tổng cộng cộng lại, côn bằng thần tông có 6 đại nhân tiên cấp trưởng giáo, một vị thân phận đặc thù, chiến lược nghịch thiên vũ thần, tổng cộng thất đại nhân tiên. Cái này thất đại nhân tiên, không có gì ngoài côn bằng tiên đế không biết là nhân tộc hay là yêu tộc. Người còn lại đều vì nhân tộc. Ngoại trừ cái này thất đại nhân tiên, vô luận 4 bộ một bộ nào, hoặc là 4 bộ bên ngoài các tộc, đều từng có không gì sánh được tiếp cận nhân tiên cấp sinh linh, nhưng là chỉ là đến gần vô hạn mà thôi. Không phải nhân tiên vậy thì không phải là, vĩnh viễn không cách nào so sánh tam đế tam hoàng cùng vũ thần. Rõ ràng nhất ví dụ chính là đệ nhất trận vương, vũ thần chưa bước vào nhân tiên lúc, đều bị hắn đè nặng một đầu. Có thể thấy được ra bên ngoài thần thông pháp lực chi đáng sợ, cũng không phải là chính là không phải, cuối cùng vẫn bị vũ thần đánh bại, tự phong với trong mộ. Có thể không nói khoa trương chút nào, số bách vạn niên đến, hầu như chỉ có 7 người này trở thành nhân tiên, miễn cưỡng xem như 100 vạn năm vừa ra yêu nghiệt. Chỉ có như vậy yêu nghiệt, Bác Đường Vũ không nghĩ tới vào hôm nay bị chính mình gặp phải, vẫn là một đầu yêu tộc. Nhân tiên có bao nhiêu đáng sợ? Càng là tiếp cận nhân tiên cấp tầng thứ, thì càng cảm thụ khắc sâu. Cơ hồ không có chút nào phản kháng ý niệm trong đầu, Bác Đường Vũ hoảng hoảng trương trương vừa chắp tay, quanh thân trận pháp dâng lên vạn trượng quang, cuốn lên vô biên hà vụ vân khí bỏ chạy. Thánh huyền tiền bối, vì sao không ở lại hắn? Hắn là thần tông người, thủy chung là tai họa. Diệp Mặc chứng kiến Bác Đường Vũ rời đi thân ảnh, không khỏi nhíu. Bác Đường Vũ quá mạnh. Vừa rồi chính mình nhưng là thiếu chút nữa thì muốn bại lộ mini thế giới, như vậy tồn tại, nếu như không thể tiêu diệt, mình tuyệt đối hội ăn không ngon, ngủ không yên, dù sao thánh huyền tuy mạnh mẽ đại, lại cũng không có thể thời khắc thủ hộ chính mình, nó lại không phải là mình người hộ đạo. Cái này nhân loại, không dễ giết, thứ nhất ta đây chỉ là một nói nguyên khí ngưng tụ thành phân thân, thực lực không đủ, thứ hai, chớ nhìn hắn cô ra quả nhân một. Kỳ thực phía sau không chừng có cái gì nhân vật đáng sợ đây. Thánh huyền nguy nga giống như núi cao thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành cao khoảng 1 trượng, tứ chi chấm đất chậm rãi bò tới, một mặt có chút kiêng kỵ nói. Diệp Mặc không khỏi cả kinh, Tô Tử Chân cũng là thân thể mềm mại vi vi buộc chặt, mặc dù có chút không thể tin được, nhưng không thể không tin, Thánh huyền sẽ không có sự tình lừa gạt mình những người này. Muốn nghĩ cũng biết, Thánh huyền xuất hiện trước. Nhóm người mình không cho rằng sổ bách vạn niên tới chỉ có thất đại nhân tiên sao. Bây giờ thì như thế nào? Thế gian này quá rộng rãi, nhân tiên thủ đoạn thật đáng sợ, âm thầm ẩn giấu 1-2 không đáng kể chút nào. Thật là không có nghĩ đến, tiền bối ngươi dĩ nhiên là nhân tiên tầng thứ tồn tại, thật đúng là đem vãn bối dọa cho giật mình. Diệp Mặc đưa mắt từ Bác Đường Vũ trên bóng lưng thu hồi, quay đầu hiện ra vẻ khiếp sợ cùng cảm thán nhìn Thánh huyền. Cái này đem ngươi hù được. Thế gian này bí mật đi nhiều, lần này cho nên ta xuất hiện, là bởi vì ta phản hồi thất tinh bí cảnh một chuyến, lấy chút đồ đạc, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Thánh huyền đặt ngông tọa ở trong hư không, không biết từ nơi này móc ra một căn bích lục xanh tươi, bóng ánh trong suốt, giống như ngọc tủy một dạng, hiện lên thất thải hà quang cùng vô cùng thần thánh quang ngất gậy trúc gặm đứng lên. Thất tinh bí cảnh. Tiền bối phát hiện cái gì? Nghĩ đến thất tinh bí cảnh, Diệp Mặc lập tức biết. Thánh huyền muốn nói sự tình tất nhiên cùng tiên giới có quan hệ. Quả nhiên, Thánh huyền nuốt vào một ngụm gậy trúc, thần sắc nghiêm nghị nói, quỷ tộc phong ấn đã phá, thiên địa phong ấn yếu đi rất nhiều, nhưng tiên giới các đại nhân vật không dám mạnh mẽ phá vỡ thiên địa phong ấn, cũng không dám mạnh mẽ hạ giới, bởi vì giới này quá yếu đuối. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không có cách nào, bọn họ đã kinh triệu tập một nhóm lớn trận đạo, phong ấn, cấm chế thủ đoạn đỉnh tiêm tiên nhân. Đang toàn lực phá giải thiên địa phong ấn. Tuy là mặc dù khiến cho thiên địa phong ấn phá vỡ, bọn họ cũng không có thể trực tiếp hạ giới, nhưng tất nhiên sẽ phái ra một luồng độc. Đã phân thân hạ giới, đến lúc đó, giới này tất nhiên đại loạn, nói không chừng hủy diệt đại kiếp hội trước giờ đến cũng khó nói. Cái gì? Bọn họ ở phá giải phong ấn. Diệp Mặc ngẩn ngơ, theo mặc dù như mày, náo hải tâm tư cực nhanh chuyển động, như ánh sáng, lại như điện chớp. Hắn nhớ kỹ rất tinh tường, trước đây Thánh huyền nói qua, thất tinh bí cảnh là tiên giới ở trên trời mà phong ấn lúc, đều có thể rõ ràng quan sát được hạ giới lỗ thủng. Nói cách khác, chính mình mini thế giới cùng thân phận tất nhiên đã kinh bại lộ. Hiện nay, để lại cho mình thời gian đã kinh không nhiều lắm, đợi cho khắp nơi tiên tôn vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất phá giải khai phong ấn, phát phân thân, nên tiếp chính mình đúng là trước đó chưa từng có hiểm cảnh. Đây chính là nhất quần tiên giới trí tôn phân thân A, ở nơi này chính là hạ giới, không có nhân tiên cấp chiến lược, đánh chết mình cũng không tin. Nói cách khác, không xa tương lai, chính mình đem rất có thể sẽ đối mặt một đám nhân tiên. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tâm đầu nhất khiêu, kém chút chửi má nó. Sổ bách vạn niên mới ra thất đại nhân tiên, nhìn lại yêu đế, linh đế, ưu thần hoàng, các loại, chờ công tích vĩ đại đi. Yêu đế suýt nữa đem số lượng như hàng hà sa số vậy yêu tộc cho diệt tộc, linh đế đem linh giới đánh suýt nữa tan vỡ, ưu thần hoàng chinh phục đáng sợ quỷ tộc, còn có vũ thần, một quyền đánh thiên địa biến sắc, trung thổ đại lục trực tiếp chín phần, từ đó trở thành cửu châu. Cùng yêu tộc đại năng nhất chiến, lại là kém chút đem chọn mảnh nhỏ nam mà chia làm hai nửa. Đáng sợ như thế tồn tại, cũng khó trách vì sao đại thể đều đơn độc xuất hiện ở một đời, không có nó. Nhị đại nhân tiên va chạm, căn bản không phải cái này phương thiên địa có thể thừa nhận. Nhưng bây giờ, chính mình nhưng phải đối mặt một đám nhân tiên. Hắn đây nương đổi ai cũng muốn mắng lên A. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, Diệp Mặc không dám lại ngẫm nghĩ, chỉ là không gì sánh được phiền muộn, sắc mặt rất đen, nói ra, nhiều như vậy nhân tiên, không sợ đem phương này thế giới phá hủy rồi chứ. Cho nên ta nói ngươi thời gian không nhiều lắm. Đến lúc đó phương này thế giới là trước thời gian hủy diệt, vẫn là đến lúc đó tự hủy, đều xem ngươi và bọn họ nhất cử nhất động. Ngoài ra, lần này ta chỉ là tiện tay cứu ngươi một cái, nhưng nếu đụng tới, ngươi biết hiện tại cửu châu thế giới tình thế sao? Thánh Huyền buông buông lông mềm như nhung, mập mạp bàn tay, vẻ mặt lười nhác cùng bất đắc dĩ. Cửu châu tình thế như thế nào? Ma Minh các tông có hay không lọt vào trọng thương? Diệp Mặc vẫn chưa trả lời. Một bên kế Thánh Hương đã kinh cấp hỏi. Ma Minh nhưng thật ra không có chuyện gì, tổn thất không lớn không nhỏ đi, chẳng qua hiện nay khắp nơi đã tại cùng Côn Bằng Thần Tông đàm phán hòa bình, chuẩn bị nhường ra Cửu Châu. Nhìn thấy kế Thánh Hương, Thánh Huyền hàm hậu gấu trên mặt lộ ra một mang theo thâm ý tiêu ý. Diệp Mặc đám người nghe vậy cũng là thất kinh, mục trường khẩu nốc, vẻ mặt ngẫu nhiên. Lúc này mới vài năm trôi qua chứ, khắp nơi lại đã bắt đầu đàm phán hòa bình. Trong này đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Mặc gấp giọng hỏi, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên tràn ngập lo lắng, có phải hay không khắp nơi phát sinh kỳ biến? Thì như chiến bại. Tiên thành đồng minh kết quả như thế nào? Yên nhi nàng có sao không? Thấy Diệp Mặc vội vã như thế, Thánh Huyền cũng không được dây dưa, giơ tay lên đánh ra một đạo hắc bạch giao thoa vũ khí thất luyện, đem bốn người tất cả đều bọc lại. Liền hướng phía xa trong trời sao nơi nào đó đưa đi, đồng thời truyền âm mà đến, tinh tế giảng giải cái này mấy năm gian phát sinh sự tình. Nghe Thánh Huyền tinh tế nói tới, Diệp Mặc đám người mới đột nhiên phát giác, cái này mấy năm dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ở Diệp Mặc sau khi đi, đồng minh cao tầng nhóm dựa theo Diệp Mặc lúc gần đi cho xây nghị, tiếp tục cùng quỷ tộc đại chiến lấy, cứ như vậy ước chừng kéo dài một năm có thừa, rốt cục. Côn Bằng Lịch Phạt Quân đem cực kỳ trọng yếu tình báo đưa đến đồng minh cao tầng trong tay. Phần tình báo này cực kỳ trọng yếu, phía trên chẳng những có bây giờ đã trở thành Côn Bằng Thần Tông một thành viên đồng minh tu sĩ danh sách, còn có những năm gần đây, từ đồng minh lộng tẩu tài nguyên, cùng với dự định lộng tẩu tài nguyên, đường nhỏ, số lượng các loại, số lượng chi đại, danh mục nhiều, khiếp sợ gia tộc phái hết thệ cao tầng. Sau khi hết khiếp sợ, tông môn phái cao tầng tức thì triệu tập hết thể tiềm tu cùng chưa tiềm tu mạnh mẽ đại tu sĩ, trải qua dài đến một nguyệt bảy ra cùng bố cục, rốt cục ở Diệp Mặc sau khi rời đi một năm bảy nguyệt lúc, bắt đầu nhanh chóng có rút lại đồng minh nội tông môn phái trưởng khống tất cả lực lượng. Lúc đầu, trên trăm cái quân đoàn, mấy trăm tọa phi thiên chủ thành bay lên trời, đem Lôi Châu chiến trường cùng Bắc Minh tổng bộ làm thành thùng sát, đồng thời tông môn phái còn mượn tới linh tộc lực lượng, hiệp trợ trấn áp. Hủy diệt gia tộc phái. Nay chiến thảm thiết, khiếp sợ khắp nơi thế lực, mà khắp nơi thế lực, cũng vì đồng minh tông môn phái tàn nhẫn quả đoán, bố cục kín đáo sợ kinh hãi. Sau trận chiến này, gia tộc phái triệt để gặp trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, ra bên ngoài âm thầm vô số cứ điểm bị phá hủy, đoạt lại tài nguyên vô số, kỳ mưu hoa cướp đoạt thần vật kế hoạch cũng hoàn mỹ tuyên cáo phá sản, tổn thất nặng nề, hôi lưu lưu chạy về Côn Bằng Thần Tông. Tuy là gia tộc phái bị thanh lý, tông môn phái cũng bị quét sạch mấy lần, toàn bộ đồng minh rực rỡ hẳn lên, nhưng thực lực tổng hợp chợt giảm xuống 6, 7 thành, đây là không cách nào tránh khỏi, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này đồng minh thật bị thương đến xương, không cách nào nữa ở Cửu Châu cùng quỷ tộc tranh phong, chỉ có thể rời khỏi Ngọc, Thác Nhị Châu, tiến nhập nửa thoái ẩn trạng thái, lưu lại Nam Ma các tông ở Nam Ma đại lục đau khổ chống đỡ. Cũng may bây giờ đồng minh cũng không phải thiển cận hạng người, không có chính xác đem ma mình quăng đi không để ý, âm thầm cũng phái ra không ít lực lượng đi vào trợ giúp. Mặc dù như thế, khắp nơi các tộc như trước ngăn cản vô cùng gian nan, linh tộc bộ phận đang tấn công Bắc Minh, yêu tộc bộ phận đang tấn công yêu giới, quỷ tộc bộ phận đang tấn công Tây U cùng quỷ giới, nhân tộc bộ phận ở Nam Ma đồng thời cùng đồng minh, ma minh, hoang điện, các loại, chờ thế lực. Mấy năm đại chiến xuống, Côn Bằng Thần Tông cùng Cửu Châu thế lực trong lúc đó, vẫn lạc sinh linh khó có thể đếm hết, máu chảy thành sông, tích xương như núi đều đã kinh không đủ để hình dung, những hài cốt này chất đống, thậm chí có thể trực tiếp ở trên biển hình thành một mảnh không được tiểu lục địa. Mấy năm phong cuồng đại chiến, tiêu hao quá lớn, khắp nơi đều không chịu nổi gánh nặng, mà lúc này đây, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngẩng đầu, đều có thể rõ ràng chứng kiến, tựa hồ xanh thẳm bầu trời đều dính vào huyết sắc. Trong thiên địa không chỗ không được tràn ngập dày đặc huyết tinh chi khí, sát sinh chiến trường mọi chỗ, cô hồn u trong u có khóc. Mấy năm đại chiến, khắp nơi đều chân chính thấy được Côn Bằng Thần Tông kiên định quyết tâm, như vậy xuống phía dưới tất nhiên không có có kết quả gì tốt. Vì vậy, ở một phen mưu hoa sau khi thương lượng, yêu tộc, quỷ tộc, linh tộc, nhân tộc bốn đại tộc quần quyết định hướng Côn Bằng Thần Tông đàm phán hòa bình, nhường ra Cửu Châu đại lục, nhưng là có rất nhiều điều kiện. Trong đó một cái chính là, không có gì ngoài Trung Châu bên ngoài, hết thể Đại Châu đều không thể cự tuyệt mỗi bên phương sinh linh tiến nhập, tự nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi bên phương sinh linh sẽ không quấy rối. Điều kiện là như vậy, nhưng kỳ thật cái này rông tuyết có bao nhiêu hiệu lực ai cũng tin tưởng. Chẳng qua Côn Bằng Thần Tông cũng không ở ý những thứ này, chỉ cần có thể trở lại Cửu Châu, bình yên lệnh hoàng đạo cung phù hiện ở thế, đạt được trong đó thần tàng, Côn Bằng Thần Tông sẽ làm quật khởi. Cũng nữa không cách nào ngăn cản. Điểm này bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như mà nay Côn Bằng Thần Tông có năm đó thời kỳ toàn thịnh uy thế, làm sao có thể bị. Nay thế lực ngăn trở mấy năm, đã sớm nhập chủ Cửu Châu, nhất thống Cửu Châu tứ hải, tam lục tứ giới. Đại sự kiện cũng nhiều như vậy, ngoại trừ đại chiến, vẫn là đại chiến. Mà tiểu sự kiện thì khó có thể đếm hết, thì như Đông Yêu cổ giới yêu tộc tạo yêu kế hoạch đã kinh tới gần hoàn mỹ, đem chế tạo mạnh nhất trong lịch sử yêu tộc. Quỷ tộc cùng đồng minh mở thời gian chiến tranh kỳ, hiển lộ tài năng minh triệu cá sấu thánh ở đồng minh tổn thương nguyên khí nặng nề phía sau, liền theo quỷ tộc thu liễm mà bế quan đi, có người nói đã kinh thuận lợi đột phá, thành tựu mới quỷ thần, quỷ tộc thực lực lại tăng một phần. Đồng minh thiên đạo tông tính toán như thường, hóa thần kỳ trước đây tuy là thanh danh hiển hách, nhưng là chỉ là ở đồng minh nội bộ nổi tiếng mà thôi. Nhưng từ hắn bước vào hóa thần kỳ phía sau, đồng minh tổn thương nguyên khí nặng nề, ra bên ngoài tiến nhập ngôi sao Vân Tông cổ gia kiếm mộ tìm được một thanh chưa khai phong kiếm thai, lại buộc phát ra làm người ta sợ hãi chiến lược, ở Nam Ma chiến trường nở rộ lóa mắt quang thải. Còn có dấu giới Phật tử, tuy là thay thế Diệp Mặc một năm đổ lì không có biểu hiện ra cái gì chỗ cường đại, nhưng ở khổ tâm tìm hiểu Phật Pháp, đồng thời không ngừng luyện hóa, đề thằng công đức tiên xét. Ở đồng minh nửa thoái ở lúc, phản hồi Nam Ma chiến trường, bắt đầu bạo phát nghe rợn cả người khủng bố chiến lực, chỗ đi qua, trượng lục kim thân kim quang chật ních không gian, tam thiên Phật tiểu tử thiện sướng thanh âm, 800 la hán tiếng tụng kinh, vang vọng chiến trường, trời giáng tường thụy, địa dũng linh tuyển, kim liên sinh hư không, công đức tiên xét vô vật bất phá, có thể nói vô giải. Mặt khác, mà nay đã danh chấn khắp nơi đạo diễn thành đi ra một vị nhân vật thần bí, tự xưng Ân Cửu Thần. Cầm trong tay một căn kim sắc huyền bí trường côn, một thân kim hệ thần thông cùng công pháp thông thiên triệt địa, kim hệ thần thông tạo nghệ cực cao, bình thường pháp bảo cùng phòng ngự pháp khí căn bản vô lực ngăn cản ra bên ngoài công kích, khiếp sợ vô số tu sĩ, còn có người nhận ra, người này đại thần thông pháp thuật tựa hồ cùng thượng của một vị tự hào thánh hoàng tu sĩ thần thông. Tương đồng, nhưng là không có hoài nghi gì. Còn có Hoàng Phủ Yên, công pháp thần thông tạo nghệ, cùng tốc độ tu luyện, pháp khí uy năng các loại, không được vượt lên đầu cùng thế hệ tu sĩ một đoạn, đã cùng đạm thai không phá cảnh giới ngang hàng, chiến lược chẳng phân biệt được cao thấp, chân chính quật khởi, xuất hiện ở vô số đại năng phạm vi nhìn ở giữa. Mọi việc như thế, vô số kể. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ, còn có còn lại rất nhiều biến hóa. Nhất một cái lớn biến hóa chính là rất nhiều nhân vật thiên tài tiềm lực ở hóa thần kỳ cái này tầng thứ triệt để rõ ràng phân chia ra. Đại bộ phận nhân vật thiên tài tiến triển không hề như trước rất mạnh, mà có, thì thế không giảm chút nào. Chiến lực liên tục vượt vài cái đẳng cấp cũng không phải là không có, tỉ như Hoàng Phủ Yên, chính là tốt nhất ví dụ. Tới bây giờ, đại chiến từng bước bình tức, các tộc, mỗi bên thế lực mà bản sơn sông nghiền nát, khói báo động trùng tiêu, sinh linh đồ thán, tình cảnh tuy là thảm liệt, nhưng ít ra đại chiến đã kinh dừng. Côn Bằng Thần Tông không có khách khí nói để ý, rất nhanh thì trăm quân xuất phát, ngũ đại tinh thể yếu tắc quanh động thiên địa, vang lên ầm ầm, một đường nghiền ép hư không đi, phản hồi Cửu Châu sau đó, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Hoàng Đạo Cung. Chỉ có tìm được Hoàng Đạo Cung, mới được đồ cổ thiệt tồn hạ thần tàng lệnh Côn Bằng Thần Tông nhanh chóng phát triển, chỉ có đạt được Hoàng Đạo Cung, mới được hoàn chỉnh Tam Đế Tam Hoàng truyền thừa, cũng chỉ có tìm được Hoàng Đạo Cung, bọn họ mới có thể biết. Trước đây cái kia nhị đạo tiên quang rơi đất đến tột cùng ở nơi nào. Chương 1011, cự tuyệt cùng mở ra. Mấy năm thời gian, vô luận Cửu Châu vẫn là tinh không, đều là phong khởi vân dũng, cuộn sóng ngập trời, tĩnh bất bình tĩnh. Nghe xong Thánh Huyền từng nói, Diệp Mặc rơi vào trầm tư, trong chốc lát không nói tiếng nào, vắng vẻ trầm mặc. Diệp Mặc trước đó không lâu mới đến trước Hương Tuyền nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không nên quá tham lam, mơ ước Hoàng Đạo Cung, bằng không tất nhiên có sát thân đại kiếp. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, liền từ Thánh Huyền nơi đây biết được Côn Bằng Thần Tông hướng đi, cái này vội vã không nén nổi nóng ruột răng rấp, cũng không giống như là Côn Bằng Thần Tông tác phong trước sau như một, có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu muốn lấy được Hoàng Đạo Cung. Có thể đoán được, Hoàng Đạo Cung trọng yếu như vậy đồ đạc, khắp nơi tất nhiên chắc là sẽ không làm cho Côn Bằng Thần Tông đơn giản đạt được, tất nhiên sẽ chặn ngang một cước. Mà Côn Bằng Thần Tông sao? Hồi tưởng lại trước Hương Tuyền nhắc nhở, Diệp Mặc không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Lấy Côn Bằng Thần Tông cường thế phong cách, không có khả năng khắp nơi đưa ra trùng châu bên ngoài không được can thiệp mỗi bên phương sinh linh như vậy yêu cầu đều đơn giản bằng lòng, Hoàng Đạo Cung. Thì ra là thế, bọn họ căn bản không sợ Côn Bằng nghịch phạt quân sẽ cho khắp nơi mật báo, không có sợ hãi. Như vậy yêu cầu kỳ thực tiếp thu cũng không có gì, làm cho khắp nơi mặc dù đóng trại, mà đến khi Hoàng Đạo Cung mở ra, khắp nơi chặn ngang một ước, nhưng căn bản không có đầy đủ tin tức có thể tham khảo, tương đương với người đuôi sờ tượng. Hơn nữa căn cứ trước Hương Tuyền nhắc nhở, trong đó tất nhiên có Côn Bằng Thần Tông chuẩn bị ở sau, ngoại nhân căn bản không cách nào nhúng tay trong đó, bằng không trước Hương Tuyền sẽ không như vậy cản trở chính mình. Nói cách khác, khắp nơi vô luận phái ra rất mạnh lực lượng, làm nhiều hoàn mỹ chuẩn bị cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần bọn họ mơ ước Hoàng Đạo Cung, liền tất nhiên là một hồi huyết tinh sát kiếp. Không đúng. Kỳ thực bọn họ sớm đang ở chuẩn bị đây hết thảy. Cửu Châu. Cửu Châu Tứ Hải. Tam lục tứ giới, có thể thấm vào binh lực địa phương nhiều lắm, mà mỗi bên thế lực căn bản không hình thành nên hữu hiệu phòng tuyến, vì sao bọn họ muốn không có chút ý nghĩa nào theo sát mỗi bên thế lực hao tổn. Ra bên ngoài mục đích cũng không là tiêu diệt mỗi bên thế lực, mà là tiêu hao mỗi bên thế lực cùng tự thân. Đến mức nhất định, mỗi bên thế lực chắc chắn đàm phán hòa bình, đồng ý giao ra Cửu Châu, bọn họ cũng sẽ thuận thế đáp ứng, đồng thời miễn cưỡng bằng lòng có chút quá phận điều kiện. Làm cho mỗi bên thế lực cho rằng, bọn họ cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng dũng khí sinh nhiều, cường hành yếu thế cầu tiến vào Hoàng Đạo Cung. Kể từ đó nói, mỗi bên thế lực vốn là tổn thương nguyên khí nặng nề, trải qua này sát cục sau đó, nhất định càng không lực ngăn cản Côn Bằng Thần Tông, mà Côn Bằng Thần Tông lại đạt được thần tàng, ngược lại quật khởi, nghiêm một thua, khi đó Côn Bằng Thần Tông, nơi nào vẫn là mỗi bên thế lực có thể ngăn cản. Một lần hành động, hủy diệt. Thôi toán đến tận đây, Diệp Mặc trong lòng một hồi lạnh lẽo, cái chán không tự kìm hãm được chảy ra tầng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Độc ác. Kín đáo. Quả đoán. Côn Bằng Thần Tông không hổ là Côn Bằng Thần Tông, phong cách hành sự như trước như cũ. Vì dẫn khắp nơi vào cuộc, cam nguyện sinh sôi xuất ra đến nghìn vạn lần tính toán sinh linh chi mệnh lót đường, đem đối thủ cùng tự thân tiêu hao suy yếu phía sau. Liền lại phóng xuất một không phải như vậy hoàn mỹ suy yếu tín hiệu. Mặc dù cái tín hiệu này kẽ hở rất nhiều, nhưng sau đó chuẩn bị ở sau, cũng là Hoàng Đạo Cung khối này khó có thể tưởng tượng đại thịt béo, như vậy mê hoặc, đủ để che giấu hết tín hiệu tì vết nào, ngược lại sẽ làm cho đối thủ lệch lạc ý tưởng rũ phát kiên định, cuối cùng không lay động mà đi vào theo Hoàng Đạo Cung. Chỉ cần mỗi bên thế lực có lòng tham lam, liền tất nhiên sẽ mơ ước Hoàng Đạo Cung cuối cùng nắm quyền trong tay, tới cái mức kia, chính là kế hoạch xong xuôi cuối cùng bộ phận bắt rùa trong hũ, liệp sát trí cường. Côn Bằng Thần Tông. Diệp Mặc cảm giác cả người rét run, choáng váng, con vật khổng lồ này thật đáng sợ. Nói thật, nếu như không phải trước giờ đã từng trước Hương Tuyền nhắc nhở, Diệp Mặc chỉ sợ cũng phải đối với cuối cùng Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay động tâm, hơn nữa dễ dàng hơn vào cuộc. Bởi vì hắn có mini thế giới, có rất nhiều mạnh mẽ đại công pháp thần thông, lợi hại thủ đoạn, lòng tin tự nhiên sẽ rất đủ, mà chút càng là không thiếu, thì càng dễ dàng bước vào sát cục, các loại, chờ đi tới một bước cuối cùng, nên cái gì đều mượn. Chân chính nhân tiên oai, Diệp Mặc cũng chưa gặp qua, nhưng cái loại này tồn tại, hơn nữa còn là liên tục thất tôn, cộng đồng kinh doanh chế tạo thành Hoàng Đạo Cung, như thế nào vô dụng như vậy. Nhân tiên mặc dù bán tiên, tại bực này tồn tại mai phục sát cơ xuống, Diệp Mặc căn bản không có một chút lòng tin có thể tránh thoát sát kiếp. Phát hiện, đều nói tiểu tử ngươi tâm cơ như vực sâu, lòng dạ thâm trầm, quả thế. Thánh Huyền miễn cưỡng liếc Diệp Mặc liếc mắt, yêu thai du thai gầm gậy chúc nói. Nghe vậy, Diệp Mặc đang muốn bạch nó liếc mắt, đột nhiên, quanh mình cảnh sắc chợt biến đổi, nguyên bản nước sơn hắc băng lãnh, tĩnh mịch khô khan tinh không biến thành thơm bãi cỏ, bốn phía kiến trúc thành đàn, còn có một cái dốc rách sông nhỏ hoa lạp lạp vui sướng chạy qua, nước sông trong triệt thấy đáy, trong đó có thật nhiều thần dị linh ngư, các loại, chờ thủy tộc linh thu ở tới lui tuần tra. Mà trước mắt Thánh Huyền hư ảnh cũng tiêu thất, nhìn bốn phía một phen, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ là mình ban đầu đi trước thất tinh bí cảnh lúc, tại tinh không trên hành lang chứng kiến viên kia thần diệu mini tinh cầu. Nơi đây tuy là có thể khiến người ta như giẫm trên đất bằng, cũng có linh thảo, linh hoa, linh thú các loại, nhưng cũng không có không khí. Tô Vân Hân là phàm nhân, liền không có từ hắc bạch thất luyện trong bọc xuất hiện, lẳng lặng ở bên trong. Thánh Huyền tiền bối. Diệp Mặc ánh mắt nhất hiện ra, nhìn về phía trước một đạo thân ảnh. Lúc này xuất hiện Thánh Huyền mới là thật thân, thân ảnh tịnh bất hư đạm, trong móng vuốt đồng dạng cầm một căn lưu chuyển trong suốt quang thải gậy trúc, điểm này nhưng thật ra không có gì bất đồng. Ừ, người tu vi, mới vừa rồi là một đạo nguyên khí phân thân, chỉ có thể hàng lâm uy năng, từ Thánh Huyền chân thân cách xa ước vạn lý điều khiển từ xa, nhưng không thể điều tra được Diệp Mặc tu vi, lúc này vừa thấy, Thánh Huyền mới phát hiện, Diệp Mặc tu vi không ngờ là hóa thần đỉnh phong. Khí tức dâng trào như vực sâu, như rất giống ma. Vạn bối tiến nhập Thái Dương, được một điểm cơ duyên, cho nên tu vi không có rơi xuống. Diệp Mặc cười nói. Tốt, ngươi tu vi tiến độ vượt quá ta dự liệu, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ, đến khi bọn họ phá khai phong ấn, hàng lâm phân thân lúc, ngược lại cũng không phải không có sức liều mạng. Thánh Huyền đầy mặt tiếu dung, đống nhiên con ngón búng ra, một đạo ưu ám quang mang như điện bắn về phía Diệp Mặc. Bị Diệp Mặc trương tay nắm trong tay. Thánh Huyền vuốt cằm nói, âm dương đế kinh trung dương điển ngươi đã kinh tu luyện tới hóa thần đỉnh phong, âm điển không thể tha ngươi chân sau, đây là ta tử minh giới tìm được một điểm cơ duyên, liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng đột phá đến luyện hư. Còn có tiên khí, đột phá luyện hư phía sau, ngươi có thể luyện hóa, nhét vào trong cơ thể, có thể nhờ vào đó càng sâu tầng thứ cảm ngộ thiên địa pháp tác, câu thông tiên giới. Cô đọng luồng thứ nhất tiên lực cùng phổ thông pháp lực có thể hoàn toàn bất đồng, uy năng không thể so sánh nổi. Diệp Mặc giang hai tay, chỉ thấy một con siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân không còn ra hình dạng, tựa như ngoan đồng tùy ý chộp tới một nắm bùn ba niết thành hũ sành, ảm đạm vô quang, lẳng lặng nằm lòng bàn tay, không có bất kỳ văn lạc, cũng không có bất kỳ trận pháp, lại nặng nề như núi sông núi lớn, trọng lượng kinh người. Đây là trong lòng kinh ngạc hơn. Diệp Mặc từ từ mở ra hũ sành. Chợt, một sương mù màu đen ai nùng như mực nước, trùng thiên dựng lên, giống như khói báo động, gió hoành vạn giảm, trùng kích mênh mông cuồn cuộn, đồng thời một thấu triệt cốt tùy âm phong tịch quyển thiên vũ, ô ô mà hét dài, như kiểu u vực sâu chuyển đến quỷ hét dài mở dạng, làm người ta sợ run lên. Tốt một tinh thuần âm khí. Nhận thấy được trong đó âm khí độ dày đặc, sự tinh khiết, Diệp Mặc không khỏi vi vi kích động. Quanh thân khí huyết ầm ầm vận chuyển, như chỉ như hống huyết dịch phi nhanh như giang hải, ầm vang rung động, như lôi đình nổ vang, khoảng cách đêm này cổ âm hàn chi khí khu tán vô tung. Thân thức tiến nhập hũ sành tìm tòi, Diệp Mặc nét mặt sắc mặt vui mừng rũ phát nồng nặc. Phương diện này, đúng là một cái cực phẩm cực âm linh mạch, ước chừng cả một con linh mạch A, đầy đủ một chuẩn nhất lưu tông môn dùng tới nghìn năm. Đa tạ tiền bối. Đầy mặt lộ vẻ cười mà thu hồi hũ sành, Diệp Mặc nói cảm tạ. Không cần, có những thứ này, ngươi tiến độ cũng sẽ nhanh rất nhiều, ta cũng có thể yên tâm. Chúng ta cái này bẩm Cửu Châu. Thánh Huyền khoát khoát tay, lại gầm hai thanh gậy trúc, nhai nồng nhiệt, đồng thời không quên hỏi. Diệp Mặc gật đầu, nhìn kế Thánh Hương, Tô Tử Chân đám người, các nàng cũng không có ý kiến. Thánh Huyền nhìn một cái, cũng nghiêm túc, đánh ra một đạo hắc bạch khí độ bọc lại mọi người, sau đó nâng lên móng vuốt nhẹ nhàng ấn ở trong hư không. Sau đó, liền nhìn thấy hắc bạch nhị khí vặn vẹo bước lên, trườn chạy như bay, như hai cái du long. Ở trong hư không xẹt qua một đạo đạo huyền huyền phi thường thần diệu quy tích, cuối cùng, hư không vỡ nát, Thánh Huyền bọc Diệp Mặc đám người một đầu chui vào. Vừa tiến vào trong, trước mắt tiểu ra hiện tại vô cùng thất thải ánh sáng, thần huy hàng tỷ nói, tràn đầy đường hầm hư không, ở Diệp Mặc đám người trong mắt, nhưng chỉ là hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, tốc độ phi khoái. Nếu đã kinh nói sau này tiên tôn nhóm phân thân hạ phàm vấn đề, hiện tại cũng sớm đi muốn nói với ngươi tình thường đi. Một dạng tu sĩ, đều là tu luyện tiền nhân công pháp, thần thông, nhưng bây giờ tình thế không cần lạc quan, ta khuyên ngươi tốt nhất ở bước vào luyện hư phía sau từng bước buông tha một ít công pháp thần thông, bởi vì những thứ này công pháp thần thông ở tiên tôn nhóm trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không thể để cho ngươi chiến lực để thăng bao nhiêu. Như Nguyệt Linh tiên tiểu tử truyền thừa cùng Âm Dương Đế Kinh là không có vấn đề, còn lại, trừ phi là trận vương truyền thừa, bằng không. Ngươi tối đa trích năng ấn kiểm chứng, mà không thể tu luyện, tốt nhất là từ chính ngươi sáng tạo ra, ngươi là tin được người khác, vẫn còn tin được chính mình. Ngươi tự lựa chọn đi. Thông đạo bên trong, Thánh Huyền thanh âm trịnh trọng, cho Diệp Mặc khuyên cáo. Nghe vậy, Diệp Mặc đầu tiên là lộ ra một tia lưỡng lự, nhưng theo Mặc dù, nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nhiều lời. Thấy vậy, Thánh Huyền cũng biết, Diệp Mặc đây là tán thành nó khuyên cáo. Thánh Huyền nói, Diệp Mặc tự nhiên là có thể nghe được vào, trên thực tế, Thánh Huyền từng nói, cũng là Diệp Mặc không lâu sau tương lai tất nhiên muốn làm. Cái thời gian đó, đừng nói huyết vương truyền thừa, chính là vũ vương bất diệt chiến thể đều muốn buông tha rơi. Không có nó, tiên tôn nhóm phân thân, Diệp Mặc có thể một vạn cái khẳng định, tất nhiên là nhân tiên tầng thứ, mà huyết vương, vũ vương các loại, lại căn bản không có bước vào như vậy tầng thứ. Một ngày Diệp Mặc bước vào nhân tiên, như vậy công pháp, thần thông liền vô dụng, trừ phi ở vốn có trên căn bản khai sáng nhân tiên tầng thứ bộ phận, nhưng kỳ thật không cần phải. Đi phí công phu này, chỉ là Nguyệt Linh tiên tử Nguyệt Miện kiếm quyết cùng Âm Dương Đế Kinh, liền đầy đủ Diệp Mặc vẫn lĩnh ngộ tu luyện xuống phía dưới. Đương nhiên, Nguyệt Miện kiếm quyết đối phó đừng tiên tôn tạm được, đối phó Nguyệt Linh tiên tử đó chính là nói đùa, ngay trước người khai sáng trước mặt thi triển kiếm quyết, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ sao. Nhưng là, như vậy tính được nói, công pháp thủ đoạn lại trở nên kỳ thiếu A. Ở khổ tư công pháp, thần thông chung, đoàn người rất mau trở lại đến Cửu Châu. Thánh Huyền không có mang Diệp Mặc đi Bắc Minh hoặc Nam Ma, mà là đi tới Lôi Châu. Năm đó được xưng cối say thịt Lôi Châu, mà hôm nay không như trước gầm trầm không gì sánh được. Trong thiên địa hôn ám một mảnh, cuồng phong bá liệt gào thét, tịch quyển thiên địa, mênh mông diện tích đại địa thê lương tới cực điểm, hôn ám dưới bóng đêm. Mơ hồ có thể thấy được sơn cốc, bình nguyên, giữa sườn núi một chút ma chơi u quang. Với hỏi phía dưới, Diệp Mặc mới biết được, mỗi bên thế lực đều ngửi được tiếng gió thổi, biết được Côn Bằng Thần Tông ngày gần đây sắp có đại động tác, vì vậy ở Trung Châu phủ cận đều là an bài đại lượng sinh linh. Ma đạo diễn thành, từ Diệp Mặc ly khai khởi, sẽ không làm sao chuyển qua ổ, lúc này cũng tự nhiên không hề rời đi, ma minh, đồng minh tu sĩ tề tụ ở đây. Cả thành thần huy thông thiên, sáng lạn như hạ nạ bi, rõ ràng sáng như ban ngày, náo nhiệt phi phạm. Đoàn người đi qua trận pháp, bay thẳng đến thành chủ phủ bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Mặc trở về tin tức, cũng như phong bạo mở dạng, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đạo diễn thành, khiếp sợ vô số sinh linh, đồng thời hiện lên, còn có xôi trào hoan hô cùng huyên náo tiếng chấn động bầu trời đêm 3.000 dặm. Thành chủ, Diệp ca, Diệp thành chủ. Rất nhanh, thành chủ phủ liền tụ tập một đám người lớn, có ma đạo tu sĩ, có tiên thành đồng minh tu sĩ, thậm chí còn có quỷ tộc, yêu tộc, linh tộc, có thể nói ngư long hỗn tạp, hỗn loạn trong đám người, Diệp Mặc tùy ý ứng phó một phen, liền cùng Cao Tiệm đám người tiến nhập phủ đệ. Nghĩa phụ mới vừa bước vào nội viện, cũng là đâm đầu đi tới một duyên dáng yêu kiều, quần trắng phiêu phiêu thiếu nữ tư thái như kéo, có lồi có lõm, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, tiểu dung tinh xảo thanh lệ, quả thực là minh diễm kinh người. Cô gái này không phải Diệp Huyết Nguyệt thì là người nào? Huyết Nguyệt, ngươi đều như thế lớn a? Diệp Mặc nhìn thấy cái này dung nhan thanh lệ trung ẩn chứa một kiên nghị thiếu nữ, mơ hồ từ kỳ diện miệng nhìn lên ra vài phần ngày xưa quen thuộc, nhất thời trong bụng khẽ động, tương chịu vươn tay khẽ vuốt thiếu nữ như bông lại tựa như cẩm nhỏ nhắn mềm mại mái tóc. Nhưng mà, Diệp Huyết Nguyệt hung hăng đẩy ra Diệp Mặc bàn tay, sau đó nhào vào trong ngực hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nghĩa phụ ta hận ngươi, hận chết ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đều đi cái nào, mỗi một lần ngươi đều nói hội hảo hảo theo ta, chung quy lại là không gặp người, mỗi một lần sinh nhật, ta hứa nguyện vọng đều là ngươi có thể bình yên trở về. Có thể mỗi lần ngươi vừa đi chính là mấy năm, vừa đi chính là mấy năm, chỉ có Cao Tiệm thúc thúc, Mặc Linh A-di theo ta, ngươi không ở trong cuộc sống, ta chỉ có thể tu luyện, vẫn tu luyện, có đầy đủ thực lực, liền đem ngươi tìm trở về. Quanh mình mọi người tiếng huyên náo thanh âm nhất thời yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên phản ứng ra sao, tựa hồ bất kể thế nào làm đều không hợp thích lắm. Thấy thế, Diệp Mặc than nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, ý bảo mọi người rút đi, lưu hắn lại cùng nữ nhi Diệp Huyết Nguyệt. Mọi người rút đi, Diệp Mặc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm trong lòng thiếu nữ chán, nhẹ nhàng dỗ dành lấy. Đối với Diệp Huyết Nguyệt nữ nhi này, Diệp Mặc là đầy cõi lòng hổ thẹn. Chính mình đem nàng cứu trở về, hơn nữa khi đó hải tử lại nhỏ, rất cần người bồi, chính mình nhưng không có thường xuyên hầu ở bên người nàng, không thể không nói, đây là chính mình làm cha thất trách. Nhất là tiên thành chiến bắt đầu, chính mình vẫn đang bận rộn, hầu như không có lúc nào không danh xuống, nhất cho tới hôm nay, đã kinh qua đi tới rất nhiều năm, năm đó tiểu nha đầu cũng lớn thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Có thể sự thực là, chính mình căn bản không có làm sao bồi nữ nhi. Từ Nam Ma đến Bắc Minh, rồi đến Lôi Châu đại chiến, ước chừng mấy năm thời gian, chưa thấy qua mấy lần dính còn nhỏ Huyết Nguyệt, sau đó lại là quỷ tộc xuất thế sự tình, lại là Côn Bằng Thần Tông ngóc đầu trở lại, vì giải quyết đồng minh nguy cơ, không được tìm cơ hội lẻn vào Côn Bằng Thần Tông, kết quả vừa đi liền lại là mấy năm. Có thể nói, tiên thành chiến hậu những năm gần đây, chính mình bồi nữ nhi số lần hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nay chính mình trở lại đạo diễn thành, đều kém chút không nhận ra nữ nhi đến, có thể tưởng tượng được nữ nhi đối với mình là cái gì ấn tượng, nếu như nói Diệp Huyết Nguyệt quên có chính mình một người như vậy tồn tại, chính mình chỉ sợ cũng sợi không hề thấy quái lạ chứ. Không có ngoại nhân, Diệp Huyết Nguyệt càng không cố kỵ, đem những này năm đối với nghĩa phụ tư niệm hết thể chút xuống, khóc nước mắt như mưa, chọc người không thắng thương tiếc, Diệp Mặc chỉ phải hảo hảo thoải mái nàng. Ước chừng gần nửa canh giờ, Diệp Mặc mới miễn cưỡng từ Diệp Huyết Nguyệt chỗ thoát thân, đi tới hội phòng khách bên trong. Bên trong phòng tiếp khách lúc này sớm đã tụ tập vô số người, tam giáo cửu lưu, cái dạng gì nhân vật đều có thật nhiều quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc. Diệp Mặc mặc kệ nhiều như vậy, tùy ý chào hỏi, liền ở chủ vị ngồi xuống. Người tuy nhiều, nhưng đại đều là luyện hư trở xuống tồn tại, đại biểu rất nhiều thế lực, biểu thị đối với Diệp Mặc quan tâm, cũng có chuyện khác trò chuyện với nhau. Cương đánh xong bắt chuyện, một thân phi hát sắc áo khoác, mặt mang kim sắc mặt đồ đấu lạp người trước không dằn nổi mà mở miệng, Diệp thành chủ, tại hạ chủ nhân có chuyện quan trọng cùng thành chủ thương lượng, không biết thành chủ có thể hay không gì giá nói chuyện. Vật ấy đối với ta tông cực trọng yếu. Diệp Mặc tự nhiên nhận được cái này trang phục, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt nói, không cần đàm luận, chúng ta từng có hợp tác không sai, quý tông đã từng giúp ta, cái này cũng không sai, nhưng là chỉ là một lần giao dịch thôi. Các ngươi giúp ta bắt được tư liệu, ta giúp các ngươi đưa một người, còn nữa nói, các ngươi còn có ta phần kia tài nguyên không có thanh toán cho ta đây, còn lại liền không cần nói nhiều, không có ý nghĩa, một điểm ơn huệ nhỏ, quý tông còn muốn dùng cái này hướng ta muốn. Một số vật gì đó hay sao? Tự nhiên không phải, chủ nhân nói, thành chủ muốn thứ gì cứ việc nói, chỉ cần ta tông có, đều có thể nghĩ biện pháp cho thành chủ đưa tới. Cái kia kim diện đấu lạp người vội vàng nói, không cần nói nhiều, mọi người đều là người thông minh, thế gian này sao lại có cái gì so với vật kia còn chân quý hắn hữu. Ta cũng hữu dụng chỗ, thực sự không thể tuột tay, bằng không lấy bản thành chủ cùng quý tông quan hệ, trực tiếp tặng cho lại ngại gì. Diệp Mặc trả lời rất quả đoán thẳng thắn, cự tuyệt Đấu Lạp Kim Diện người, ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không cho. Chương 1012, khuyên can vô công. Diệp Mặc cùng Kim Diện Đấu Lạp người đối thoại bên trong phòng khách, vô số sinh linh nghe vào trong tai, nhất thời hiếu kỳ không gì sánh được, muốn biết hai người đánh bí hiểm gì. Mấy câu nói xong, cái kia Kim Diện Đấu Lạp người cũng nhìn ra Diệp Mặc kiên quyết, vẫn chưa nói thêm nữa, chỉ là ánh mắt bực tức nhìn Diệp Mặc, cực nhanh suy tư về trở về nên như thế nào bằng giao. Diệp Mặc tu vi cùng chiến lực, Kim Diện Đấu Lạp nhân cùng phía sau côn bằng nghịch phạt quân đều là rất tin tưởng, thế gian này có thể cùng ra bên ngoài sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ số ít nhân vật mạnh mẽ, cũng chỉ có chí cường tồn tại xuất thủ mới có thể áp chế. Vì vậy, Kim Diện Đấu Lạp người lúc này cũng là không có biện pháp chút nào, hơn nữa lúc này lại là ở đạo diễn thành, cái này lại càng không có biện pháp. Diệp Mặc thẳng thắn quả quyết cự tuyệt Kim Diện Đấu Lạp người, liền không nhìn hắn nữa, cùng bên trong phòng khách những người khác bắt đầu giao lưu, nơi đây sinh linh sẽ không có hóa thần trở xuống, chẳng những có mỗi bên thế lực sinh linh, cũng hưu đạo diễn thành bản thân sinh linh. Vừa đi chính là mấy năm, hoàn toàn không có hình bóng, hôm nay trở về, mọi người cũng rất tò mò Diệp Mặc đi nơi nào, đồng thời cũng bày tỏ một chút quan tâm, dù sao bây giờ Diệp Mặc thân phận không giống như xưa, có cần phải giao hảo. Đương nhiên, cái này bên trong phòng khách sinh linh tuy là tu vi cảnh giới không thấp, nhưng cũng không tính được đại nhân vật, đơn giản giao lưu một phen phía sau, Diệp Mặc liền phân phó thường không phải tiếp nhận chính mình, tiếp đại những người này. Mà chính hắn, thì ly khai phòng, đi vào sâu thẳm khúc chiết huyền quan hành lang, một đường trải qua vài tòa đình viện phía sau, mới đi tới một tòa có chút mênh mông, giả sơn liên trì, vườn hoa khắp nơi hương tiểu viện. Vừa tiến vào nơi đây, Diệp Mặc liền gặp được rất nhiều đại nhân vật, như Đạm Thai Bất Diệt, Hạ Hầu Giận, Hoàng Mục Thần Quân, Chử Thiên Nguyên, Linh Hổ Tôn Tọa các loại, thậm chí còn có một Tiêu Ngọc Quỷ Thánh, một Bác Minh Băng Hoàng các thiếu các chủ Tuyết Trần Thanh Âm, một Đông Yêu cổ giới cao đẳng yêu tộc Sống Kiếm Long Quy. Tiêu Ngọc Quỷ Thánh ban đầu ở Nam Ma thời điểm vẫn là bất động thành quân cờ một trong, về sau ở Huyết Thần Cung thời điểm bị Vũ Vương mệnh lệnh đi trước Tây U Đại Lục, đến tận đây sẽ thấy chưa thấy qua, mà nay dĩ nhiên tái kiến, lại tựa hồ thành quỷ tộc đại biểu. Mà Băng Hoàng các thiếu các chủ Tuyết Trần Thanh Âm thì tại Bắc Minh thời điểm, ở một lần bán đấu giá chung cùng Diệp Mặc, Hoàng Phủ Thu Vũ khởi gấp mắt, nguyên nhân gây ra là ra bên ngoài tiểu tỷ muội Tuyết Đỏ tươi bán đấu giá địa hoàng yêu tượng yêu linh đánh ra giá cả quá thấp, vì đó hết giận. Cái kia Đông Yêu cổ giới Sông Kiếm Long Quy bộ tộc thì chưa thấy qua, cũng là lần này khắp nơi tụ tập đại biểu. Diệp Mặc gặp qua rất nhiều đạo hữu, tiền bối. Ngẩng đầu cất bước đi tới, Diệp Mặc giơ tay lên hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm định, khí độ siêu phàm. Bọn ta thực sự là coi thường ngươi, Ma Minh cùng đồng minh côn bằng nguy hiểm, lại đều bị ngươi một người giải quyết, này công chính là nhân tộc ghi khắc thiên cổ muôn đời. Linh Hổ Tôn Tọa có chút cảm thán, ánh mắt có chút phức tạp. Đừng nói là hắn, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Mặc theo như lời rút tuổi dưới đáy nổi phương pháp tàn nhẫn như vậy phong cuồng, độc thân vào thần tông ăn cắp tư liệu, tuy là cuối cùng là nghịch phạt quân hoàn thành, lại không thể gạt bỏ Diệp Mặc công lao, tin tưởng không có nghịch phạt quân hỗ trợ, hắn cũng nhất định có thể hoàn thành rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch. Đại cô gia, đã lâu không gặp, thực sự là rũ phát xuân phong đắc ý đây. Đây là Tiêu Ngọc Quỷ Thánh, cười một cách tự nhiên, long lanh tuyệt diễm, trắng muốt như ngọc tiểu thân thể tỏa ra ánh sáng long ánh, có vẻ rũ phát mị hoặc, như một gốc cây tiểu diễm không gì sánh được bị ngạn hoa. Ngươi mới là phong sinh thủy khởi a, xem ra Vũ Vương hắn để cho ngươi phản hồi Tây U Đại Lục chẳng những giải cứu ngươi, còn cải biến ngươi vận mệnh. Diệp Mặc cũng không ở ý Tiêu Ngọc trong lời nói chế giễu, cười nhạt nói. Chào hỏi, Diệp Mặc thẳng tìm một chỗ ngồi xuống đến, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cùng những người này bình khởi bình tọa là đầy đủ. Bất kỳ một cái nào đại thế lực cũng không thể bỏ qua một tôn hóa thần đỉnh phong tôn giả, nhất là cái này tôn giả ở Nguyên Anh kỳ lúc còn xưng bá cùng thời. Ngồi xuống, Diệp Mặc cũng chú ý tới Đạm Thai Bất Diệt, Hạ Hầu Giận, Tô Tâm Huyền ba người tu vi, phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu bọn họ, trong bụng nhất thời chính là cả kinh. Bọn họ đã kinh bước vào luyện hư kỳ. Lần này thật sự là không tầm thường, mà nay đạt được cái này tầng thứ, Diệp Mặc cũng là thậm chí bước vào luyện hư độ khó. Đến cái này tầng thứ, đơn thuần thiên địa linh khí cùng nguyên khí các loại, đã kinh không được đủ để duy trì các tu sĩ bước vào luyện hư kỳ, trong cảnh giới không đạt được, nhiều hơn nữa tài nguyên cũng xông không được khai bình chướng. Đây là vô cùng đáng sợ gông cùm xiềng xiếc, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, tích lũy, cảm ngộ trong thiên địa quy tắc. Lấy Diệp Mặc yêu nghiệt, không có một đoạn thời gian tích lũy, cũng là căn bản không cách nào bước ra một bước kia. Đây không phải là nguyên khí tích lũy vấn đề, cảm ngộ cần thời gian nhiều lắm, quá khó khăn. Đạm Thai bất diệt, Hạ Hầu giận, Tô Tâm Huyền tuy là cũng tích lũy rất nhiều năm, nhưng có thể ở ngắn ngủi này mấy năm gian đột phá, cũng đủ có thể thấy bọn họ tư chất ngộ tính chi đáng sợ, không hổ là ma minh trước tam tông phái trưởng giáo. Mà còn lại ma minh trưởng giáo tông chủ, cũng chỉ có Âm Dương Ma Cung nhị vị cung chủ đột phá đến luyện hư, bọn họ là đạo lữ, tâm thần giao cảm, ấn chứng với nhau, độ khó tự nhiên so với những người khác thấp một ít, ngoại trừ này bên ngoài, ma minh các tông sẽ thấy không trưởng giáo đột phá. Tu luyện loại sự tình này, càng đi về phía sau, thì càng khó phỏng đoán. Tỷ như một đơn linh căn mức tiềm lực đạt được hơn 70 thiên tài, sơ kỳ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đến phía sau nếu như ngộ tính cùng cơ duyên cũng không đủ. Như vậy, phía trước nguyên anh hóa thần còn đột nhiên tăng mạnh, đến hóa thần hậu kỳ, đột nhiên nhất thể chính là thẳng đến thân tử đạo tiêu, cái này không có gì lạ. Tỷ như Hoàng Mục Thần Quân chính là một cái ví dụ, chẳng bao lâu sau hắn chính là thanh danh hiển hách, dẫn tới yêu tộc phong cuồng truy sát thiên tài tử vật, vẫn như trước ở hóa thần hậu kỳ ngưỡng cửa này thượng đứng im, thủy chung không cách nào đột phá. Ma Minh có ngũ tôn trí cường giả ở đây, tiên thành đồng minh nhất phương cũng không kém, Băng Liên Cung, Loạn Tinh Cung, Thiên Đạo Tông, cái này tam đại tông môn phái thế lực, đều tới nhân vật trọng yếu, như Băng Liên Cung chính là linh hồ tôn tọa. Hoàng Mục Thần Quân trước cho Diệp Mặc giảng giải một ít những năm gần đây biến hóa, tuy là Diệp Mặc sớm nghe Thánh Huyền nói qua, nhưng có chút nội mạc không phải Thánh Huyền cái này không để ý đến chuyện bên ngoài khổ tu sĩ có thể giải, như vậy cũng để cho Diệp Mặc đối với mấy cái này năm biến hóa giải khai càng sâu một tầng. Nhất là tiên thành đồng minh, tổn thất nặng nề, gia tộc phái tam đại cự đầu, tam đại thế gia, ngoại trừ cực nhỏ người bên ngoài, còn lại không phải là bị đánh chết, chính là chạy về Côn Bằng Thần Tông, cái này ước chừng là phân nửa chiến lược tổn thất, huống còn có rất nhiều tài nguyên thượng, trên chiến lược tổn thất, tiên thành đồng minh thực lực chỉ còn 4, 5 phần 10 đã là đánh giá cao. Mặc dù như thế, yêu tộc đại biểu sống kiếm Long Quy yêu thánh cũng chỉ là ánh mắt lóe lên, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tới. Tiên thành đồng minh tuy là tổn thất rất đại, nhưng còn có một cái ma minh tồn tại, nhân tộc thế lực như trước không thể khinh thường. Húng chi còn có Côn Bằng Thần Tông cái này đại uy hiếp, lúc này yêu tộc chính là muốn làm cái gì, cũng là có lòng không đủ lực. Làm Diệp Mặc nghe được là Côn Bằng nghịch phạt quân báo cho biết tiên thành đồng minh hoàng đạo cung xuất thế tin tức lúc, chân mày nhất thời nhíu chặt, một vô cùng không hảo cảm thấy xông lên đầu, mắt tỏa lãnh điện, hàn mang bắt đầu khởi động. Khó trách bọn hắn như vậy không dằn nổi mà muốn gặp ta, muốn có được tiên khí, thì ra bọn họ đã sớm kế hoạch chiêu thức ấy. Bang Côn Bằng Thần Tông tuyên truyền hoàng đạo cung sự tình, gián tiếp làm đồng lõa. Giờ khắc này, Diệp Mặc đối với Côn Bằng nghịch phạt quân ấn tượng xuống đến kém cỏi nhất. Lúc này lại hồi tưởng tử vong quần tinh những thứ kia sinh linh hiện trạng, cùng với tử tinh nghịch phạt quân thật đáng buồn tình cảnh. Diệp Mặc đột nhiên phát giác, cái này Côn Bằng nghịch phạt quân cũng không phải cái gì hiền lành, ngoại trừ cùng Côn Bằng Thần Tông tới một mức độ nào đó đối nghịch, bọn họ từ trên bản chất. Diệp Mặc hoài nghi bọn họ căn bản không xứng với nghịch phạt quân tên này. Cũng may chính mình ngay từ đầu không có ý định cùng bọn họ có bao nhiêu dây dưa, cũng không có ý định cho bọn họ tiên khí, nếu không thì gây thành đại họa, đạt được tiên khí, bọn họ còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngoài ra, Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay là tất nhiên không thể đoạt, dám động tâm tư tất nhiên ra đại sự, mà nay mỗi bên thế lực đã kinh không qua nổi như vậy trùng kích. Diệp Mặc thầm nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm không cho khắp nơi thế lực đi nhúng chàm Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay. Các vị tiền bối, đạo hữu, nếu như có thể mà nói, tại hạ hy vọng khắp nơi cũng không muốn đến cướp đoạt Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay. Diệp Mặc trầm giọng trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, bị Diệp Mặc nói kinh động đến. Hoàng Đạo Cung bên trong có cái gì, cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được. Đây chính là đồ cổ thiệt thời kỳ Côn Bằng Thần Tông vô số năm dưới sự thống trị tích lũy A, đây là bao kinh khủng tài nguyên. Bọn họ ngồi ở chỗ này, chính là muốn thương lượng hợp tác cướp đoạt Hoàng Đạo Cung nắm quyền trong tay sự tình, không được cướp đoạt, bọn họ tới nơi này có ý nghĩa gì? Ngươi đang nói đùa sao tiểu hữu? Sống kiếm Long Quy cười ha ha một tiếng, thanh âm nặng nề, như tiên cổ ở réo vang. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Diệp Mặc lạnh lùng liếc nhìn nó, thần tình nghiêm nghị, không có một chút nói đùa ý tứ. Thình thịch. Sống kiếm Long Quy vô bàn một cái, nhãn thần cũng lạnh xuống, âm trầm nói, không được cướp đoạt Hoàng Đạo Cung, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Cùng ngươi thái ra ra. Ngươi để cho chúng ta không được đoạt, là muốn lấy chính ngươi cướp đi sao? Thủ pháp này không khỏi quá ngây thơ. Này quyết định xác thực quá, bổn tọa muốn biết, ngươi lý do là cái gì? Linh Hổ Tôn tọa thần thái đạm nhiên, từ từ vẫn nói. Ở gặp phải Côn Bằng nghịch phạt quân thời điểm, ta bị bọn họ mời đi hỗ trợ. Diệp Mặc nói đơn giản một phen mấy năm này phát sinh sự tình, không nên nói tự nhiên chưa từng nói, cuối cùng hắn cũng không nhìn chúng mạnh, nâng lên linh trà chậm rãi uống. Ý ngươi là, Côn Bằng thần tông cùng Côn Bằng nghịch phạt quân chật vật vì gian, nghịch phạt quân giáp tâm bất lương, muốn hại chúng ta mỗi bên thế lực một bả. Vậy sao ngươi liền dám khẳng định, vị kêu bí vương truyền nhân nói chính là thật? Một phần vạn nàng chính là muốn mượn này dẫn đạo chúng ta, bọn họ tốt không cần tốn nhiều sức đạt được Hoàng Đạo Cung đâu. Sống kiếm Long Quy yêu thánh nheo lại vốn là thật nhỏ con mắt, chỉ còn lại có hai đạo cực tiểu khe hở, bên trong lóe lên lạnh lùng quan mang. Ta tin tưởng nàng, lại nghịch phạt quân thật có vấn đề. Diệp Mặc cũng không nói nhiều. Hừ hừ, đối với chúng ta không tin được ngươi, cũng tin chẳng qua cái kia tiểu nữ hoa, một phen có lẽ có nhắc nhở cùng không biết nơi nào đến tín nhiệm, đã nghĩ để cho chúng ta buông tha duy nhất có thể cùng Côn Bằng thần tông địa vị ngang nhau cơ hội, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sống kiếm Long Quy cười nhạt bất điện. Diệp Mặc không để ý đến sống kiếm Long Quy yêu thánh, ánh mắt đảo qua Tiêu Ngọc Quỷ Thánh, Linh Hồ Tôn Tọa, Đạm Thai Bất Diệt đám người, phát hiện bọn họ mặc dù không có tỏ thái độ, chỉ là trầm mặc suy nghĩ, nhưng đây đã là rất rõ ràng thái độ. Hoàng Đạo Cung mê hoặc quá lớn, có thể nói là đồ cổ thiệt đến bây giờ nhất đại tạo hóa, khắp nơi thế lực há có thể đơn giản buông tha. Một lúc lâu, Linh Hổ Tôn Tọa cùng đồng minh, Ma Minh đỉnh tiêm cao tầng truyền âm giao lưu phía sau, do dự một chút, nói ra, Diệp Mặc, ngươi đối với đồng minh, Ma Minh, đối với toàn bộ nhân tộc làm đã đủ nhiều, ngươi nói chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, nhưng Hoàng Đạo Cung chúng ta không thể bỏ qua, đây là cơ hội duy nhất, phải thử một lần. Nếu như ngươi không muốn, có thể không đi, bọn ta cam đoan không người dám nói ngươi không phải. Đạm Thai Bất Diệt cũng mở miệng nói. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ quyết định, hơn nữa nghe lời vừa nghĩ, tựa hồ là quy mô lớn xuất động cường giả đi, đây là bối thủy nhất chiến. Đối với lần này, Diệp Mặc chỉ có thể cười khổ, trong lòng thầm than, chính mình vẫn là đánh giá thấp Hoàng Đạo Cung sức dụ dỗ a. Các ngươi cẩn thận thì có ích lợi gì? Kỳ thực hiện tại đã là địa vị ngang nhau rằng co chi cục, các ngươi bất động, bọn họ còn có điều kiêng kỵ, không dám đơn giản vào Hoàng Đạo Cung, khẽ động, chính là thao thiên sát cướp thiên tĩnh mà đợi. Vô lực cải biến, Diệp Mặc cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn cũng không nghĩ tới buông tha tiến nhập Hoàng Đạo Cung, lúc này nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, không cần, ta sẽ tiến nhập Hoàng Đạo Cung. Suy, ngươi không phải sợ chết sao, còn đi vào. Sống kiếm Long Quy dễu cợt không ngớt. Ta sẽ đi vào, nhưng sẽ không nhúng chàm nắm quyền trong tay, còn có. Nơi này là ta địa bàn. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, đồng thời trong mắt lánh mang lóe lên, một đạo cướp đường ánh sáng vội vàng không kịp chuẩn bị gian đánh ra, uy năng nội liệm đến mức tận cùng, đánh vào sống kiếm Long Quy vỏ rùa thượng, lưu lại một đạo thật sâu vết tích.